phần 150 bàn tay và gậy chống P1 Điền Tư đến chung cư, vừa đúng lúc cũng nhìn thấy Điền Dục Mẫn. Nói chính xác hơn là, nhìn thấy Điền Dục Mẫn chống gối, cúi người nôn mửa. Cô vừa cắm chìa khóa vào ổ, còn chưa kịp xoay thì dạ dày đã trào ngược lên, cổ họng cũng theo đó mà quặn lại, cô nôn ra hết những thứ đã ăn. Điền Tư vội chạy đến vỗ lưng cô, Điền Dục Mẫn nôn đến mặt trở nên đỏ bừng, cô ho không ngừng, uống hai cốc nước ấm cũng không thấy đỡ. Điền Tư dọn dẹp đồ đạc xong liền đưa cô đến bệnh viện, bác sĩ dùng nhiệt kế đo tai, cô sốt cao 40 độ, may mà không phải cúm A hay Covid. Điền Tư ở lại cùng Điền Dục Mẫn truyền mấy chai nước muối, cô cũng cảm thấy đỡ hơn một chút rồi bảo Điền Tư về nghỉ ngơi, nói rằng cô tự lo được. Điền Tư kiên quyết đưa cô về, chăm sóc đến sáng rồi anh mới quay lại Xuân Hà Loan. Điền Trọng Lân ngồi trong phòng khách, tự mình đánh cờ với chính mình. Điền Tư về, Điền Trọng Lân ho một tiếng rồi nhấc mí mắt lên hỏi cậu, tìm thấy cô của cháu chưa? Điền Tư nói, tìm thấy rồi, tối qua cô sốt đến 40 độ, phải đưa đến bệnh viện truyền nước mới hạ xuống. Điền Trọng Lân vốn đang cúi đầu đánh cờ, nghe xong lời này, ông ngẩng mặt lên hỏi Điền Tư, bây giờ nó thế nào rồi? Điền Tư cúi mắt nói, vẫn sốt nhẹ, cả người đều mê man. Điền Trọng Lân định nói gì đó, dì Tiểu Cầm bưng thuốc đến, ông liền nuốt lời lại rồi nhíu mày uống thuốc, đến khi trong bát chỉ còn lại ít bã thuốc, Điền Trọng Lân mới nói với Điền Tư, vậy ông qua đó xem nó thế nào. Điền Tư về đây chính là để nghe câu này của Điền Trọng Lân, giờ ông đã nói, Điền Tư lại lo ông sẽ cãi nhau với cô, khiến cho cô không vui. Điền Trọng Lân liếc nhìn Điền Tư rồi nhẹ nhàng nói, cháu yên tâm, ông sẽ không cãi nhau với cô cháu đâu. Điền Trọng Lân đi ra khỏi cửa. Điền Tư vẫn ngồi trên ghế sofa một lúc. Anh gọi điện cho Hồ già không được, cô không nhắn tin cho anh, cũng không gọi điện, lúc đầu cô nói rằng quay một tuần sẽ về, giờ đã đến lúc rồi, theo lý thuyết thì phim đã quay xong nhưng Điền Tư lại không có tin tức gì của cô ấy. Trong lòng anh có chút bận tâm nhưng chỉ có thể tự an ủi mình rằng có lẽ là có thêm cảnh quay đột xuất, biết đâu vài ngày nữa cô sẽ về. Anh đang nghĩ như vậy thì dì Tiểu Cầm bước ra, thu bát thuốc của Điền Trọng Lân. Dì không thấy Điền Trọng Lân đâu nên hỏi Điền Tư, ông cụ đâu rồi? Vừa nãy vẫn còn ở đây mà. Điền Tư nói, ông nội cháu đi thăm cô rồi. Dì Tiểu Cầm nhướng mày, ngạc nhiên nói, đi rồi à? Tối qua ông cụ lo lắng cả đêm không ngủ được, đi qua đi lại khắp phòng, giờ lại đi rồi sao? Hai người nhìn nhau, Điền Tư ngớ ra một lúc rồi lặp lại lời của dì, cả đêm không ngủ. Còn đi qua đi lại, lúc này, cách đó vài cây số. Điền Trọng Lân ngồi trong xe, vô cớ lại hắt hơi một cái, ông nghĩ rằng có lẽ là mình bị lạnh. Điền Trọng Lân có chìa khóa căn hộ của Điền Dục Mẫn. Điền Dục Mẫn đang ngủ mê man, ông vào phòng liền nhẹ nhàng bước đến bên giường nhìn cô. Điền Dục Mẫn ngủ đến mơ màng, mở mắt thấy Điền Trọng Lân đứng bên đầu giường như một thẩm phán tử hình, cô sặc nước bọt rồi lại ho lên, mặt lập tức đỏ bừng. Điền Trọng Lân vừa vỗ lưng, vừa rót nước. Điền Dục Mẫn thở hổn hển uống nước rồi nuốt xuống một cách khó nhọc, miệng cô có chút oán trách bố, bố đến sao cũng không nói câu nào. Điền Trọng Lân nghiêm mặt nói, con ngủ rồi, bố biết nói thế nào. Điền Dục Mẫn mím môi, cô thầm nghĩ bố mình quả nhiên vẫn là bố mình, trong lòng lại thầm bực bội. Điền Trọng Lân kéo chăn cho cô, tay chân đều thò ra ngoài như thế thì sao mà khỏi được. Lớn đến vậy rồi mà vẫn không biết tự chăm sóc mình. Nhà cửa lộn xộn thế này mà cũng không biết dọn dẹp. Cổ họng Điền Dục Mẫn như có lửa đốt, cô nhíu mày nói, nếu bố đến đây để dạy dỗ con, vậy bố có thể đi được rồi, con mệt lắm, không nghe nổi đâu. Điền Trọng Lân nghe xong liền cảm thấy không vui, ông nhíu mày nhìn cô, Điền Dục Mẫn chỉ nhắm mắt ngủ. Một lúc sau, Điền Trọng Lân lại thở dài. Ông nói như nhượng bộ, dù có lộn xộn thì bố cũng đã dọn dẹp cho con rồi, chưa muốn ăn gì để bố nấu cho. Điền Dục Mẫn không đáp, cô nửa nhắm mắt, nửa mệt mỏi cuộn mình trên giường. Điền Trọng Lân nói, con không nói là bố tùy tiện nấu đấy nhé. Lúc bệnh là lúc mà con người trở nên yếu đuối nhất, Điền Dục Mẫn mím môi khẽ nói, con muốn ăn trứng hấp. Nói xong, cô lại lẩm bẩm thêm, loại mà mẹ hay làm hồi trước ấy. Điền Dục Mẫn nằm trên giường, đôi mắt ươn ướt nhìn chằm chằm vào đèn trần, Điền Trọng Lân nhìn thấy tia máu trong mắt cô, trong lòng ông dâng lên một nỗi chua xót khó tả. Tình cảm như chất chồng, ông có chút nghẹn lời, chỉ có thể từ từ đứng thẳng dậy, nhẹ nhàng bước ra ngoài rồi khép cửa lại cho cô. Khoảng hơn một tiếng sau, Điền Trọng Lân lại gõ cửa, ra ăn cơm. Điền Dục Mẫn lê người bước ra ngoài, liếc nhìn ba món một canh trên bàn ăn, món trứng hấp màu vàng sáp và lồi lõm, rõ ràng là đã hấp quá lửa. Canh gà hoa đông trùng hạ thảo thì trong vắt, nhìn giống như nước tẩy rửa gà. Điền Dục Mẫn xúc một thìa trứng hấp rồi lại uống một ngụm canh. Trong canh, Điền Trọng Lân đã cho nhiều gừng già, Điền Dục Mẫn bị cay đến mức chóp mũi cũng toát mồ hôi, nước mũi cũng theo đó mà trực trào ra, cô hít hít mũi. Điền Trọng Lân nhìn chằm chằm cô rồi hỏi, vị thế nào? Điền Dục Mẫn nói, trứng hấp già rồi, canh thì ít muối quá. Điền Trọng Lân lại múc cho cô một bát canh gà, bệnh thì phải ăn nhạt vào. Điền Dục Mẫn nhận lấy bát canh nhưng không cầm thìa, cô nhìn Điền Trọng Lân, chờ ông nói tiếp. Điền Trọng Lân nhíu mày nói, ăn cơm thì ăn cơm đi, nhìn bố làm gì. Mau ăn đi, ăn nhiều trứng và rau một chút. Nói xong, Điền Trọng Lân gắp hai đũa cải trắng Hàng Châu cho cô, miệng thúc giục cô mau ăn nhưng chính ông cũng tháo kính lão, cúi đầu ăn cơm, miệng nhai rất nhỏ, trông có vẻ như ăn không được ngon miệng. Điền Dục Mẫn lén quan sát bố mình, cô nghĩ mỗi lần ông gắp canh thêm cơm cho cô đều sẽ nhân cơ hội nói ra mấy lời dạy dỗ cô, lần này ông lại chẳng nói gì cả. Ăn xong, Điền Dục Mẫn đuổi Điền Trọng Lân về, Điền Trọng Lân nói, không gấp. Điền Dục Mẫn nghĩ đến chuyện hôm qua, trong lòng vẫn còn cảm giác bức bối, sợ rằng Điền Trọng Lân lại đến cầu tình giúp Kỳ Chấn Quang, cô cũng lười nói chuyện với Điền Trọng Lân, chỉ ngồi cùng ông trên ghế sofa xem tin tức quốc tế một lúc, cô nghĩ đợi Điền Trọng Lân vừa mở miệng, cô sẽ trốn vào phòng ngủ, nào ngờ rằng Điền Trọng Lân chẳng nói gì cả, thật khiến cô cảm thấy nóng ruột. Lúc này, Điền Trọng Lân lại ho một tiếng rồi uống một ngụm nước. Điền Dục Mẫn rũ mắt xuống, thầm nghĩ chắc ông lại sắp nói mấy điều cô không muốn nghe rồi. Quả nhiên là Điền Trọng Lân dùng khóe mắt nhìn cô rồi nghiêng đầu hỏi, có phải là nên uống thuốc đo thân nhiệt rồi không? Điền Dục Mẫn ngẩn người một lúc rồi mới nói, vâng, cũng phải ạ. Điền Trọng Lân gật gật đầu, ông chống gậy, chậm rãi bước ra ngoài lấy thuốc và lấy nước, chậm chậm bưng vào cho cô. Điền Dục Mẫn chịu không nổi được sự đối đãi này, cô loạng choạng đứng dậy, vừa mừng vừa sợ mà nuốt viên thuốc. Điền Trọng Lân sờ trán cô, trầm ngâm một lúc rồi trầm giọng nói, vẫn còn hơi nóng, con ngủ thêm một lúc nữa đi. Điền Dục Mẫn không dám cãi lại, cô quay về ngủ thêm khoảng một tiếng. Người đang sốt nên ngủ chắc chắn sẽ không được yên giấc. Điền Dục Mẫn cảm thấy mình như bị một tảng đá hoa cương đè lên, thở không nổi, cô lại mơ thấy chuyện của nhiều năm trước. Lúc đó, cô 25, 26 tuổi, mẹ mất, Điền Trọng Lân cũng ít quan tâm đến cô. Có một hôm, ông sắp xếp một bàn tiệc, nói là giới thiệu vài vị trưởng bối cho cô quen biết. Điền Dục Mẫn sợ nhất là phải nói chuyện với mấy chú bác đó, chào hỏi xong, cô ngồi im lặng trên ghế sofa, ánh mắt lướt qua những bông lan rậm rạp, như trốn tránh mà nhìn ra bên ngoài rồi cô nhìn thấy Kỳ Chấn Quang, anh ta bước vào phòng, cười với cô, miệng nói nhẹ nhàng một câu, đây không phải là bạn cũ sao. Điền Dục Mẫn đối mặt với ánh mắt của bố mới biết bữa tiệc này là để giới thiệu Kỳ Chấn Quang cho cô. Sau ngày đó, Kỳ Chấn Quang thường xuyên tìm đến Điền Dục Mẫn, rồi sau đó, Kỳ Chấn Quang cầu hôn cô, Điền Dục Mẫn rất lúng túng, cô hỏi Điền Trọng Lân rằng cô nên làm sao cho phải, Điền Trọng Lân rũ mắt đánh cờ, nhàn nhạt nói với cô, Kỳ Chấn Quang tiền đồ sán lạn, môn đăng hộ đối với con, còn cùng là bạn đại học, hai đứa kết hôn thì còn gì thích hợp bằng. Nói xong, Điền Trọng Lân ngẩng mắt lên nhìn cô, cả người bình tĩnh và thận trọng như đang bàn một vụ làm ăn, lòng Điền Dục Mẫn trở nên lạnh lẽo và trống rỗng như bậc thềm dưới sân. Rồi sau đó, cô cứ mơ hồ mà kết hôn, thật lòng cô không hề vui. Tỉnh dậy, ga giường của Điền Dục Mẫn đều ướt đẫm mồ hôi. Cô thay một bộ đồ ngủ khác, vật lộn đòi đi tắm, Điền Trọng Lân khuyên can nói, sốt thì không nên tắm. Điền Dục Mẫn nghe được cũng coi như không nghe thấy, cô vẫn mở vòi hoa sen. Đợi nước nóng lên, cô nói, người con toàn mồ hôi, khó chịu lắm. Vậy cũng không được tắm, Điền Trọng Lân tắt nước, từ từ cúi xuống, lấy ra một cái chậu, nếu thực sự khó chịu, để ta lấy khăn lau cho con vài cái. Điền Dục Mẫn không đáp, Điền Trọng Lân cho một ít nước nóng vào chậu, dùng tay thử nhiệt độ nước, giật một cái khăn cho cô. Điền Dục Mẫn thở dài, cô đành xắn tay áo quần lên, Điền Trọng Lân vừa vắt khăn. Ngẩng đầu lên liền thấy trên người con gái những mảng bầm tím màu trà đen, giây phút đó, Điền Trọng Lân mở to mắt, đầu óc hoàn toàn trống rỗng, chỉ nghe thấy tiếng máu chảy róc rách trong tai. Chương 151. Phần 151 bàn tay và gậy chống P2, tất cả đều do nó đánh sao. Dưới ánh đèn, Điền Dục Mẫn hơi cúi đầu, im lặng thừa nhận. Trong lòng Điền Trọng Lân có thứ gì đó sụp đổ, những tảng đá nặng nề lăn ầm ầm xuống, gần như đã đè chết ông. con gái ông bị người ta đánh đến thảm thương như vậy mà cũng không chịu cầu cứu ông phải là một người cha thất bại đến mức nào. Điền Trọng Lân lần đầu tiên đối diện với con gái mà mất đi khả năng ngôn ngữ, ông nắm chặt chiếc khăn ấm, trong miệng khô khốc đến mức không nói nên lời. Trời quá lạnh, dù trong phòng tắm có bật máy sưởi nhưng chiếc khăn vẫn từ từ nguội lạnh và khô dần. Điền Trọng Lân cúi lưng rồi lại vắt thêm khăn, ông từ từ ngồi xuống, nâng tay lên, cẩn thận lau người cho Điền Dục Mẫn, chiếc khăn vừa chạm vào đầu gối xương tím của cô liền nhíu mày, co người lại, động tác của Điền Trọng Lân đành phải nhẹ nhàng hơn. Khi lau người, phòng tắm trở nên yên ắng, im lặng đến mức như có ai đó đang trốn vào trong chăn không dám khóc thành tiếng. Khi đi ra ngoài, Điền Dục Mẫn không nói chuyện với Điền Trọng Lân. Điền Trọng Lân trốn trong phòng tắm rửa mặt, đeo kính lão rồi chậm rãi bước ra. Ông khẽ hỏi Điền Dục Mẫn, giấy xác nhận họ ghi cho con ở đâu? Lấy ra cho bố xem. Cô lập tức cảnh giác nhìn chằm chằm vào mặt ông, như muốn sàng lọc ra ý đồ thực sự từ biểu cảm của ông, tại sao bố lại muốn xem giấy xác nhận. Điền Trọng Lân nhìn thấy trong mắt Điền Dục Mẫn toàn là sự xa cách và phòng bị với ông, trong lòng ông lại có một hòn đá lăn xuống, ngón tay vô thức xoa nắm đầu gậy, đây là động tác quen thuộc của ông khi lo lắng. Qua một lúc lâu, Điền Trọng Lân cuối cùng cũng nói, Tiểu Mẫn, bố xin lỗi con, là bố chưa nắm rõ mức độ nghiêm trọng của sự việc mà đã bảo con rút đơn, đây là lỗi của bố, xin lỗi con. Bây giờ bố ở đây bên cạnh con kể lại cho bố nghe từ đầu đến cuối, chúng ta nên xử lý thế nào thì sẽ xử lý thế đó, con đừng sợ, bố sẽ nghĩ cách giúp con. Điền Dục Mẫn nhìn những nếp nhăn trên mặt Điền Trọng Lân, trong lòng cô cảm thấy chua xót. Bố xin lỗi cô nhưng cô không có cảm giác nhẹ nhõm như tưởng tượng, ngược lại còn có chút bối rối và buồn bã. Cô bị cưỡng hiếp, nhưng cô không biết phải nói chuyện này với Điền Trọng Lân thế nào. Hai ngày nay, cô thực sự có chút mệt mỏi, không muốn kể lại với người khác chuyện mình bị Kỳ Chấn Quang đè xuống, bị anh ta lột sạch quần áo ra sao, cô cảm thấy mình như bị tổn thương một lần nữa, cô sợ rằng mình sẽ gặp ác mộng, cô sợ mình mơ thấy Kỳ Chấn Quang, cô sợ mình không thoát ra được. Nghĩ đến đây, Điền Dục Mẫn khàn giọng nói, con thực sự không biết phải nói thế nào. Cô đứng dậy đi tìm giấy xác nhận. Nhân tiện cũng lau đi nước mắt, giấy xác nhận ở đây, bố muốn xem thì cứ xem đi. Điền Trọng Lân cúi đầu nhìn, những dòng chữ trên giấy xác nhận tiếp nhận vụ án ngắn gọn như một bài thơ tống, hai chữ cưỡng hiếp, như là từ khóa trong bài thơ ấy, nóng bỏng in vào tầm mắt Điền Trọng Lân. Điền Trọng Lân vừa nhìn chữ, vừa ngẩng đầu lên nhìn Điền Dục Mẫn, biểu cảm trên khuôn mặt của ông từ từ tan rã, cảm xúc từ lông mày, khóe mắt, khóe miệng rơi xuống rồi lại ẩn vào trong những nếp nhăn. Con gái của ông bị người ta đánh, bị người ta cưỡng hiếp, ông lại còn tưởng chỉ là cãi vã vợ chồng, Điền Trọng Lân chưa bao giờ thấy mình ngu xuẩn đến thế. Thái dương Điền Trọng Lân bắt đầu đau. Điền Trọng Lân hỏi cô, con định kiện nó sao? Cô nhìn sàn nhà rồi chậm rãi nói, con định bắt anh ta ngồi tù. Điền Trọng Lân cân nhắc từ ngữ, đây là lần đầu tiên nó làm vậy với con sao? Cô nhắm mắt lại rồi trả lời một cách rất khó khăn, không phải lần đầu, trước đây cũng đã từng xảy ra rồi. Con không nhớ rõ là đã bao nhiêu lần nữa. Bàn tay Điền Trọng Lân siết chặt lại, gân xanh nổi lên trên mu bàn tay, trước đây nó có đánh con không? Nó có thường xuyên đánh con không? Các khớp xương trên người Điền Dục Mẫn lại đau nhức, lưng cô như bị Kỳ Chấn Quang đè lên, cô chỉ có thể khàn giọng nói, khi ép buộc con, anh ta sẽ đánh con. Điền Trọng Lân nhíu mày hỏi tiếp, bắt đầu từ khi nào? Điền Dục Mẫn đau đớn đến mức cổ họng cũng trở nên khàn đặc, bố hỏi làm con rất đau khổ, con không muốn nói nữa, con mệt rồi, con đã kể với cảnh sát rất nhiều lần rồi, mỗi lần nói con lại đau khổ thêm một chút, con thực sự mệt mỏi lắm, con muốn được nghỉ ngơi. Nói xong, cô không nhìn biểu cảm của Điền Trọng Lân nữa mà lê thân thể nặng nề từng bước đi về phòng. Điền Dục Mẫn đau đớn nhắm mắt lại, trốn vào trong chăn rồi chìm vào giấc ngủ. Hai ngày này, Điền Dục Mẫn đều tránh né giao tiếp với Điền Trọng Lân. Họ nói với nhau vài ba câu, hai người không hợp nhau nên nói đến cuối cùng, cô luôn cảm thấy tức giận. Điền Trọng Lân biết mình không được con gái đối đãi tốt, cũng làm như một người vô hình ở nhà, chỉ im lặng nấu cơm, đun nước cho cô. Tối đi ngủ, Điền Trọng Lân cũng không về Xuân Hà Loan, ông mở nhiệt độ điều hòa cao hơn rồi đắp cái chăn len nằm ngủ tạm trên ghế sofa. Điền Dục Mẫn dậy vào lúc giữa đêm. Cô nhìn thấy cha mình nhẫn nhịn nằm co mình trên chiếc sofa, trong lòng rất không nỡ, cô muốn khuyên ông quay trở về, Điền Trọng Lân chờ mình, đôi mắt lờ mờ nhìn thấy Điền Dục Mẫn, ông vội chống người dậy, miệng lẩm bẩm, sao lại dậy rồi, sốt vẫn chưa giảm mà, mau về ngủ tiếp đi. Điền Dục Mẫn không muốn để ông nhìn thấy sự quan tâm của mình nên cô cũng thu lại biểu cảm rồi quay về phòng ngủ. Sáng hôm đó, cơn sốt của Điền Dục Mẫn đã giảm, thấy bên ngoài có nắng ấm, cô muốn xuống lầu đi dạo. Điền Trọng Lân giúp cô mặc áo lông vũ, ông cũng vội vàng mặc áo khoác, bố cùng con đi xuống dưới đi dạo. Điền Dục Mẫn nhàn nhạt nói, vẫn nên để con đi xuống một mình đi, miễn cho lát nữa lại cãi nhau, làm cả hai đều không vui. Cô nói xong liền thấy Điền Trọng Lân nhíu đôi lông mày xám đậm, cô đành phải nói thêm, con sẽ không ra khỏi khu nhà, chỉ xuống dưới đi vài bước thôi, mấy phút nữa con sẽ lên ngay. Điền Trọng Lân nghe cô nói vậy nên cũng đành để cô xuống dưới đi dạo. Điền Dục Mẫn ra khỏi cửa, Điền Trọng Lân ở nhà làm những việc gia đình mà ông chưa từng làm. Điền Trọng Lân thay ga giường cho cô, quét dọn phòng, máy hút bụi va vào chiếc tủ đầu giường, làm nó mở ra. Ngăn kéo ấy như một cái lưỡi danh mãnh, từ từ thè ra, Điền Trọng Lân thuận tay đẩy lại, ánh mắt lại nhìn thấy bên trong có thuốc Estezolam và Paracetin, hơi thở của ông ngưng lại vài giây. Điền Trọng Lân từ từ kéo ngăn kéo ra, tay ông sờ lên hộp thuốc, nhiều thuốc đến vậy, viên nang, viên nén, hình tam giác, hình tròn, uống vào sẽ chóng mặt, uống vào sẽ đau bụng, uống vào sẽ muốn nôn, ông không biết con gái dựa vào những loại thuốc này như thế nào và chịu đựng những loại thuốc này ra làm sao. Điền Trọng Lân càng nghĩ càng hoang mang, cảm thấy như con gái đã xa cách ông lắm rồi, như thể sẽ biến mất vậy. Qua 3 khắc đồng hồ, Điền Dục Mẫn vẫn chưa lên. Điền Trọng Lân gọi điện cho cô không được, ông đứng bên cửa sổ, nhìn xuống khu nhà. Điền Dục Mẫn lặng lẽ đứng bên bờ sông nhân tạo, cô mặc chiếc áo lông vũ màu xám bồ câu, như thể muốn tan vào lòng sông. Điền Trọng Lân thực sự không biết Điền Dục Mẫn muốn làm gì, ông không dám chờ đợi nữa. Vội vã khoác lên chiếc áo măng tô xuống lầu, ký ức về Điền Bồi Anh đúng lúc này lại tấn công ông, Điền Trọng Lân hoảng loạn vô cùng, ông chống gậy bước những bước dài, loạng choạng chạy về phía trước, cái chân đau làm cản trở khiến ông đi chậm không như một người thường, đi nhanh thì sẽ rất mất phong độ, những người khác đều nhìn ông chằm chằm, lòng bàn tay Điền Trọng Lân đổ đầy mồ hôi lạnh, ông hoàn toàn không để ý đến ánh mắt của bọn họ. Điền Dục Mẫn đang thẫn thờ suy nghĩ miên man thì đột nhiên bị cha cô kéo lùi về phía sau. Điền Trọng Lân trừng mắt nhìn cô, như có sự tức giận và lo lắng vô cùng, bố gọi con, sao con không nghe thấy? Điền Dục Mẫn hoàn toàn không hiểu được thái độ của bố mình, cô chưa kịp nói gì thì Điền Trọng Lân lại nói, gọi điện cho con cũng không nghe máy, nói đi vài phút là về mà đứng đến giờ vẫn chưa lên, bệnh còn chưa khỏi hẳn đã đứng bên sông hứng gió, mau về đi. Điền Dục Mẫn ngơ ngác chịu mắng, Điền Trọng Lân nhíu chặt đôi mày, kéo cô bước đi, lòng bàn tay ông toàn mồ hôi lạnh. Cây gậy của ông gõ, cộp cộp, xuống đất, biểu cảm trên mặt thì cứng như một cục đá, chỉ có ông mới biết, ông rất hoảng loạn. Lúc ngủ trưa, Điền Dục Mẫn phát hiện cha đã động vào ngăn kéo của cô. Trong ngăn kéo toàn là thuốc mà cô uống, Điền Dục Mẫn nghĩ đến thái độ kỳ lạ của bố mình lúc nãy, trong lòng cô chỉ có cơn giận vì bị xâm phạm riêng tư, cô muốn vội vã đi ra nói chuyện với Điền Trọng Lân, hỏi ông rằng có phải ông đã lục ngăn kéo không. Nhưng rốt cuộc cô vẫn không dám. Cô sợ bố sẽ trách mắng cô, hỏi ngược lại cô chuyện bệnh tật, suy đi nghĩ lại, Điền Dục Mẫn vẫn uống 2 viên thuốc melatonin rồi trùm kín đầu ngủ, làm một kẻ hèn nhát, trốn vào trong giấc ngủ của mình. Có lẽ là đã ngủ lâu đến cả một thế kỷ, Điền Trọng Lân mới đến gõ cửa. Ông dùng tay gõ cửa 2 cái, nhẹ nhàng gọi cô, ăn cơm thôi, Tiểu Mẫn. Điền Dục Mẫn mệt mỏi mở mắt ra, trong căn phòng không bật đèn tối như hang động, cô lười lên tiếng, lười cử động. Cô muốn để Điền Trọng Lân tự biết chán nản mà bỏ đi, cô lại có thể nhắm mắt lại rồi ngủ mãi mãi. Điền Trọng Lân thấy cô không đáp lại thì nhẹ nhàng cất bước chân đi ra ngoài. Thật tốt, Điền Dục Mẫn nghĩ thầm, thế giới của cô có thể yên tĩnh rồi. Vài phút sau, Điền Trọng Lân lại vào. Ông bật đèn lên, Điền Dục Mẫn bị ánh sáng chói vào mắt mà phải nhíu mày, mở mắt ra thấy thì ông đang kê bàn ăn lên giường. Điền Trọng Lân rất ít khi cười, cơ mặt đã thoái hóa phần nào. Ông méo miệng cố kéo khóe môi, không muốn dậy thì ăn ở trên giường đi. Nói xong, ông lại chống gậy bước ra ngoài, đi từng bước nhỏ bưng cơm canh vào, 3 món 1 canh, Điền Trọng Lân đi qua đi lại 6 chuyến như vậy. Điền Dục Mẫn nhìn cha mình, cô nghĩ một người cao lớn như vậy lại có thể đi lại cẩn thận và khép nép đến thế, mắt chỉ nhìn chằm chằm vào chén canh ở trong tay, sợ sẽ làm đổ xuống đất. Lòng cô như ăn phải chanh, không biết nên nói là đang đau lòng chính mình hay đau lòng bố cô. Cô cảm thấy mình như đã ăn phải chanh, còn ăn phải phần vỏ đắng rồi tới phần ruột chua lòm. Hôm nay trứng hấp vừa đủ, con nếm thử xem. Điền Trọng Lân ngồi bên mép giường rồi lại xích qua một chút, dùng động tác che giấu đi sự căng thẳng của mình. Điền Dục Mẫn nhìn phần trứng hấp vàng óng, Điền Trọng Lân rắc hành lên trên rồi dưới dầu nóng và tưới nước tương hấp cá, hình thức này giống y chang như món trứng hấp mà mẹ cô hay làm. Điền Dục Mẫn dùng thìa xúc một muỗng rồi đưa vào miệng, ăn vào cũng vừa phải, răng lưỡi và ít hầu đều theo đó mà thỏa mãn. Điền Dục Mẫn lại ăn thêm hai miếng trứng hấp rồi khẽ nói, giống như mẹ làm vậy. Lông mày Điền Trọng Lân theo đó mà giãn ra, con ăn thêm con cá kia nữa đi, cá đen có dinh dưỡng, bồi bổ cơ thể. Điền Dục Mẫn gật đầu, cô vội vàng xúc cơm vào trong miệng, muốn dùng cơm để kìm nén cảm xúc hỗn loạn ở trong lòng, nhưng cuối cùng sống mũi cô vẫn cay cay, khóe miệng lại bù đắp bằng cách mỉm cười. Điền Trọng Lân nhìn thấy, ông tưởng rằng tâm trạng cô có chuyển biến tốt, ông rũ mắt, lải nhải nói với cô, còn nhớ hồi con với anh con còn bé rất lười biếng, muốn ăn cơm ở trên giường, làm bài tập ở trên giường, bố tức giận mắng các con một trận, giờ con lớn rồi, bố lại mang cái bàn lên giường cho con, trong lòng con chắc cũng sẽ vui lên một chút chứ. Điền Dục Mẫn chua xót hỏi lại ông, sao bố lại nghĩ con vui? Tại sao bố lại nghĩ những mong muốn không được thỏa mãn khi còn nhỏ, lại có thể thỏa mãn được khi lớn lên chứ? Những mong muốn của trẻ con có hạn sử dụng, tình yêu của cha cũng vậy, những thứ cô không có được lúc còn nhỏ, đến khi lớn lên có cho lại thì cũng đã muộn rồi. Điền Dục Mẫn dùng đũa gạt hạt cơm, rất lâu sau cô mới nói, hồi nhỏ con sẽ vui, nhưng bây giờ thì không, con rất buồn, con biết bố đang lấy lòng con, nhưng con không muốn tha thứ cho bố, con ghét bố nói giúp Kỳ Trấn Quang, có lẽ con thực sự bị bệnh tâm thần rồi, khiến con muốn cãi nhau với bố mỗi ngày, con thực sự rất bực, rất khổ sở. Đang nói chuyện thì Điền Dục Mẫn lại nghẹn ngào vô cớ, vô số đêm không ngủ được, vô số khoảnh khắc âm thầm sụp đổ vì sự trách mắng của cha đều trào dâng, hóa thành từng giọt nước mắt rơi xuống. Điền Trọng Lân im lặng một lúc, cuối cùng ông vỗ về lưng cô. Cứ khóc đi, ông nói, buồn là chuyện bình thường, khóc ra rồi sẽ ổn thôi. Có lẽ Điền Trọng Lân cũng cay mũi, ông rất chậm rãi mà xin lỗi Điền Dục Mẫn, là bố sai rồi, bố khiến con bị tổn thương mà cũng không dám tìm bố. Bố không phải một người cha tốt, bố làm cha thất bại lắm, con nói đúng, có những thứ bố bù đắp cũng không được nữa, con không nên tha thứ cho bố, nhưng mà, Tiểu Mẫn, bố muốn nói với con, từ nay về sau, bố sẽ ủng hộ con vô điều kiện, con muốn làm gì thì làm, con muốn buồn thì cứ buồn, muốn giận thì cứ giận, muốn ly hôn thì ly hôn, bố sẽ tìm luật sư giúp con. Đi kiện cùng con, nấu cơm giặt đồ cho con đừng sợ, mọi chuyện đều có bố chống đỡ, bố không muốn con khóc. Bố chỉ muốn con vui vẻ, nghe đến đây, Điền Dục Mẫn cuối cùng cũng òa khóc, gió nổi lên, lá cây ngoài cửa sổ vang lên như đang vỗ tay. Điền Trọng Lân ôm lấy cô, bàn tay ấm áp và nhẹ nhàng vỗ vai cô, an ủi cô. Những tiếc nuối hồi nhỏ không thể bù đắp lại được nữa, nhưng cô vẫn muốn được yêu thương. Chương 152. Phần 152 biến thành đá vọng phụ. Giải thích tiêu đề đá vọng phu là một truyền thuyết dân gian nổi tiếng của Trung Quốc cũng giống bên Việt Nam mình có hòn vọng phu, nàng Tô Thị Á, với câu chuyện xoay quanh sự chờ đợi và lòng trung thủy của một người vợ đối với chồng mình. Chỗ này tác giả chuyển thành vọng phụ đợi người vợ của chàng trai đợi vợ mình trở về. Điền Dục Mẫn đã chuyển về Xuân Hà Loan. Cùng về với cô còn có chú mèo nhỏ của cô và mặt nạ người đất nung da đen của cô. Điền Trọng Lân giúp cô treo chiếc mặt nạ đất nung da đen của bộ tộc lên tường rồi chăm chú nhìn một lúc lâu, ông thấy khuôn mặt người trông rất buồn cười, mắt thì vểnh lên, mũi thì như thông trời vậy, miệng rộng môi dày, răng thì thưa thớt, khuôn mặt to với chiếc miệng rộng này cứ trừng trừng nhìn ông, trên đầu còn đứng ba bức tượng nhỏ hát song vui mừng. Điền Trọng Lân cười thầm trong lòng, quay đầu hỏi Điền Dục Mẫn, cái mặt nạ này cũng khá thú vị, con lấy ở đâu vậy? Điền Dục Mẫn vuốt ve chú mèo nhỏ, ngẩng đầu lên trả lời ông. Là anh hai mang về từ châu Phi, anh ấy nói. Điền Trọng Lân hỏi, anh con nói gì? Điền Dục Mẫn nhìn mặt nạ, rồi lại nhìn Điền Trọng Lân, cô nhỏ giọng nói, trông giống bố. Nét mặt Điền Trọng Lân có hơi cứng lại, ông lùi lại một bước để nhìn rõ hơn khuôn mặt người da đen rồi lắc đầu cười mắng, thằng nhóc thối này, nếu bố giống nó, vậy ba đứa con chính là mấy người nhỏ đứng trên đầu bố vừa hát vừa nhảy. Nói xong, con mèo từ tay Điền Dục Mẫn nhảy phát lên. Nhảy lên ghế rồi lắc lư trái phải, kéo dài thân hình của mình, trông giống như một bức tượng hát song tinh nghịch và linh động. Hai người nhìn con mèo, trong lòng đều có chút buồn cười. Điền Dục Mẫn cầm giấy xác nhận thụ lý, không phải là giấy xác nhận lập án. Đồn cảnh sát kiêng dè chức vụ của kỳ cục trưởng rồi lại nghĩ rằng họ là vợ chồng, cuối cùng vẫn không lập án. Kỳ Chấn Quảng vào đồn cảnh sát, lăn qua lộn lại như một miếng thịt quay rồi lại ra ngoài như một người bình thường. Điền Trọng Lân biết chuyện liền trực tiếp gọi cho cấp trên của họ, yêu cầu đồn cảnh sát đưa ra giấy thông báo không lập án, để ông có thể truy cứu trách nhiệm sau này. Qua điện thoại, đối phương liên tục xin lỗi Điền Trọng Lân rồi lại quay lại gọi cho đồn cảnh sát, quát mắng mấy viên cảnh sát trẻ một trận. Ngay ngày hôm đó, Điền Dục Mẫn nhận được thông báo lập án, Điền Trọng Lân lại giúp cô thuê luật sư, vụ kiện của cô sẽ không dễ thắng, họ đã chuẩn bị cho cuộc chiến kéo dài. Điền Bồi Anh bảo dì Tiểu Cầm mỗi ngày đều nấu canh cho Điền Dục Mẫn. Ông nói đây là vì bảo đảm công tác hậu cần thật tốt, Điền Dục Mẫn cong môi cười. Từ gốc là, ngăn dao râu, cồn đao nhục trong tiếng Trung có hai nghĩa. Nghĩa đầu tiên là chỉ một kỹ thuật nấu ăn theo phương pháp truyền thống của Trung Quốc, trong đó thịt được trần nhanh trong nước sôi trước khi xào. Cụm từ này cũng được sử dụng để mô tả tình huống mà ai đó đang phải đối mặt với áp lực cực độ hoặc bị chỉ trích gay gắt. Ngụ ý rằng người đó đang bị luộc hoặc nấu dưới những hoàn cảnh khó khăn. Mấy ngày nay, Điền Tư vẫn không liên lạc được với Hồ Già, anh gọi điện cho cô không được, tin nhắn WeChat lại càng như đá chìm đáy biển. Anh tự an ủi mình, có lẽ Hồ Già đã về Dũng Thành, chỉ là cô ấy quá mệt mỏi, về nhà liền ngủ, lười dùng điện thoại. Với ý nghĩ này, Điền Tư đã đến nhà Hồ Già tìm cô một lần, anh gõ cửa rất lâu mà không có ai trả lời, cánh cửa bên cạnh lại, cạch, một tiếng mở ra, một ông chú mặc áo ngủ nhung san hô bước ra, đỏ mắt mắng anh, gõ gõ gõ. Gõ nữa là cả tòa nhà này sẽ bị anh đánh thức. Gia đình này đã hơn 2 tuần không về rồi. Anh còn gõ nữa là tôi báo cảnh sát đấy. Nói xong, ông chú đó đóng sầm cửa, bước chân lẹp xẹp quay trở về phòng. Điền Tư nhìn tấm thảm bẩn bám đầy bụi trước cửa nhà cô, bồn chồn lo lắng. Hôm nay, Điền Tư đã gọi rất nhiều cuộc điện thoại. Anh gọi điện cho đoàn làm phim, đường dây điện thoại đều không thông, anh lên Weibo Douyin tìm tài khoản chính thức của bộ phim. Phát hiện rằng tất cả cập nhật đều đã dừng lại từ tuần trước nữa. Điền Tư càng nghĩ càng hoảng sợ. Anh sợ Hồ Già thực sự mất tích. Anh lại xem kỹ lại lịch sử trò chuyện WeChat của họ. Tìm ra vị trí quay phim. Anh thu dọn hành lý một cách đơn giản. Mua vé tàu cao tốc gần nhất rồi chiều liền đi luôn. Điền Trọng Lân đang bận xem hồ sơ ly hôn trong phòng đọc sách. Điền Tư nói rằng mình sẽ đi xa. Ông cũng không ngẩng đầu. Chỉ nhấc nửa mí mắt nhìn anh. Vậy cháu đi đi. Nhớ chú ý an toàn. Điền Tư không ngờ rằng ông sẽ đồng ý nhẹ nhàng như vậy mà không hỏi gì thêm, ngoài ngạc nhiên thì còn càng thấy có chút không quen. Điền Trọng Lân lại liếc nhìn anh một cái, không phải vội đi sao? Sao còn chưa đi? Điền Tư vâng một tiếng rồi nhẹ giọng nói, cháu sẽ về sớm. Điền Trọng Lân nhấp ngụm trà rồi gật đầu. Địa điểm quay phim xa xôi và hẻo lánh, Điền Tư ra khỏi ga tàu cao tốc còn phải đi xe hơn 3 tiếng nữa. Tài xế taxi nhận được một đơn hàng lớn. Tâm trạng đương nhiên là rất phấn chấn, anh ta liếc nhìn Điền Tư qua trong gương chiếu hậu, thấy anh trẻ tuổi và tuấn tú, dáng vẻ nổi bật nên cũng mở lời trò chuyện với Điền Tư, chàng trai này nhìn không giống như người địa phương, cậu đến đây chơi à? Điền Tư đang nghĩ về Hồ Già, nghe thấy tài xế nói chuyện với mình, anh cũng lịch sự đáp lại, em đến đây tìm bạn gái. Tài xế gật đầu rồi hỏi anh như thể rất có kinh nghiệm, gặp mặt bạn gái qua mạng à? Điền Tư có chút muốn cười, không phải à? Tài xế nghe xong, vẫn gật gù nói với Điền Tư, đi xa đến vậy để tìm bạn gái, cũng nặng tình đó. Xe chạy lên đường núi thì sóc sóc này này, tài xế lại hỏi Điền Tư, bạn gái cậu làm gì? Đến đây để dạy học vùng nông thôn à? Điền Tư nhớ đến Hồ Già, khóe miệng liền vô thức cong lên, anh nói với tài xế, cô ấy đến đây để quay phim. Tài xế không ngờ Điền Tư lại trả lời như vậy, anh ấy tò mò hỏi lại anh, trời ơi! Quay phim! Giỏi vậy sao, khó trách cậu lại trông mong mà chạy đến tận đây. Ở đây còn có người đang quay phim sao? Sao tôi không biết ở đây đang quay phim nhỉ? Quay phim gì vậy, có phải phim điện ảnh không? Điền Tư uyển chuyển nói, là phim điện ảnh, phim vẫn đang quay, cụ thể thì em cũng không rõ lắm. Tài xế đang lắc lư lên xuống, miệng vẫn lẩm bẩm, bạn gái cậu giỏi ghê. Tài xế nói chuyện với Điền Tư suốt dọc đường. Điền Tư vốn trong lòng còn có chút gấp gáp. Vì có tài xế bên cạnh trò chuyện nên cũng đỡ hơn nhiều. Vị trí Hồ Già đưa cho anh rất mơ hồ, Điền Tư chỉ biết rằng cô đang quay phim ở một thị trấn nhỏ, địa điểm cụ thể thì không rõ ràng, anh tìm đến, hỏi cảnh sát trong đồn rằng có biết ở đây có đoàn phim nào không, cảnh sát nhìn anh rồi chỉ về phía nam thị trấn, ở đó có một ngọn núi, đoàn phim đang quay phim ở trên núi, anh tự đi tìm đi. Điền Tư sau khi biết thật sự có một đoàn phim thì trong lòng cũng yên tâm hơn. anh cảm ơn họ rồi vội vàng lên núi. Đoàn phim quả nhiên là ở trên núi. Trời đã tối, không khí ở trên núi lạnh buốt, Điền Tư lo Hồ Già mặc ít sẽ bị cảm lạnh. Lúc này, đạo diễn vừa cho họ nghỉ để ăn cơm, tất cả mọi người trong đoàn đều ngồi dưới đất ăn cơm mà không màng hình tượng, cũng có những người thợ đang tháo đường ray, những ống thép khung lớn được tháo ra từng cái một. Hồ Già chỉ là một diễn viên quần chúng không có tiếng tăm gì, Điền Tư không tìm thấy cô nên đành phải hỏi người trong đoàn xem diễn viên quần chúng ăn cơm ở đâu, người đó vẫn còn nhai cơm trong miệng, mắt liếc nhìn, tay chỉ cho Điền Tư một hướng bên ngoài, anh ngẩng đầu nhìn qua, vừa đúng lúc nhìn thấy Hồ Già, cô lẫn giữa đám đông, trên người khoác chiếc áo lông vũ của anh, tay cầm một hộp cơm nhựa vuông vức, giữa tiếng ồn ào, cô yên lặng ngước nhìn ánh đèn sáng như băng. Ánh sáng dịu dàng trên khuôn mặt cô như là điện và sương trên một bình nguyên xa xôi. Điền Tư chỉ nhìn cô, trong lòng dâng lên một thứ tình cảm dịu dàng mà mãnh liệt đến không thể tưởng tượng được, như biển như cát nuốt chửng lấy anh. Chương 153. Phần 153. Phượng Hoàng và Đào Thiên Đường P1. Hồ Già nhìn thấy anh. Khoảnh khắc hai người chạm mắt nhau, Điền Tư cảm thấy như mình liền mọc ra đuôi chó con. Hồ Già kinh ngạc trừng mắt nhìn anh. Như có chút giận dữ lại như có chút vui mừng, cô chậm rãi nở nụ cười, đôi mắt đen láy trở nên sáng hơn, như muốn đốt cháy Điền Tư. Hồ Già đặt hộp cơm xuống, đỡ mũ y tá trên đầu rồi chạy nhỏ về phía Điền Tư, anh chú ý thấy mái tóc vén lên của cô xù xì như lông chim nhỏ. Cô nhào vào lòng anh, vui vẻ hỏi, dọa người quá đấy. Anh tìm đến đây bằng cách nào vậy? Điền Tư nhoẻn miệng cười rồi nói với cô, trước là đi tàu cao tốc rồi đi taxi. Sau đó dùng điện thoại để dẫn đường. Hồ Già nhăn mũi nói, nhìn xem, anh giỏi thật đó. Điền Tư giúp cô xoa tay, anh dịu dàng hỏi, trên núi có lạnh không? Hồ Già kéo tay anh, cười hì hì rồi nhét vào túi áo của cô, không lạnh không lạnh, miếng giữ ấm của em vẫn còn nóng đây này. Trong túi áo cô quả nhiên là rất ấm nóng, Điền Tư đang định khen cô thì trợ lý đạo diễn đã cầm loa hô, nghỉ thêm 10 phút nữa là chuyển cảnh nhé. Hồ Già nghe thấy liền lao vào lòng Điền Tư né tránh, cô ngẩng mặt lên nửa phàn nàn nửa nũng nịu nói với anh, ôm anh thêm chút nữa, lát nữa là sẽ không ôm được nữa rồi, hôm nay phải quay đến rất khuya, ngày mai thì không có lịch, anh ở đâu? Ngày mai em đến tìm anh nhé, anh phải chơi với em cả ngày đấy. Điền Tư ôm cô, cảm thấy như mình đang ôm mặt trời, bây giờ em ở đâu? Anh tìm nhà trọ ở gần chỗ em ở. Nhân viên đoàn phim vác thiết bị đi qua, họ tránh sang một bên. Hồ Già nói với anh, vậy anh cứ đến tìm nhà trọ ở bên cạnh nhà máy nhựa ấy. Điền Tư vừa gật đầu đồng ý, trợ lý đạo diễn lại bắt đầu dục tiến độ, Hồ Già đành phải tách mình ra khỏi vòng tay của anh, cô cúi đầu chỉnh lại tóc, miệng lẩm bẩm với anh xem tóc em có rối không? Giúp em dùng kẹp tóc cài lại đi. Điền Tư cúi xuống, cẩn thận giúp cô chải tóc rối, tay sờ lên mái tóc đen lạnh giá của cô rồi nhẹ nhàng cài kẹp tóc, chỉnh lại mũ y tá cho cô, Hồ Già cười. Ngẩng đầu liền đối diện ánh mắt ấm áp như đại dương thời nguyên thủy của Điền Tư, anh cười rồi hôn cô, em biến thành chị y tá rồi đó. Xe đoàn phim xuất phát rồi, Hồ Già ngồi trên xe vẫy tay chào Điền Tư. Như sực nhớ ra điều gì, cô đột nhiên mở to mắt nói, em quên gọi điện thoại cho anh phải không? Điền Tư mỉm cười nói, hình như là vậy. Xe chạy lắc lư, cái mũ y tá giống như con thuyền trắng nhỏ trên đầu Hồ Già cũng run rẩy theo, cô nghe anh nói vậy. Trong lòng cảm thấy vô cùng áy náy, người cũng co rúm lại trên ghế, ngượng ngùng hé mắt, rất không tự nhiên mà nhìn về phía Điền Tư, còn anh lại cười với cô, ánh mắt ấm áp và sáng ngời, như mặt hồ ngày xuân gợn sóng lan tan. Hôm nay, Điền Tư hạnh phúc đến mất ngủ. Cô nói sáng mai sẽ đến, vậy nên anh bắt đầu mong đợi từ tối, tòa nhà thấp bé này như biến thành trái tim của anh, cô đơn mà vui sướng, phòng to giữa thị trấn nhỏ bé này, trời sáng rồi. Tầng mây xám xịt che lấp đi mặt trời một cách hoàn hảo, những tòa nhà, con đường, cây cối này đều như được bao phủ dưới lớp kính mờ màu xanh nhạt. Hồ Già đến ghé thăm anh vào lúc này, cô gõ cửa, anh mở cửa ra, cô như một chú chim nhỏ bay vào. Có đói bụng không, em mang đồ ăn sáng cho anh này. Hồ Già kéo khoa áo lông vũ, lôi ra hai gói đồ từ trong lòng như đang khoe ra một món báu vật. Cô nói, đều là len lông cừu từ đoàn phim đấy, bánh bao, sữa đậu nành, trứng luộc. Vẫn còn nóng, anh mau ăn đi. Trong phòng khách sạn chỉ có một cái bàn đơn, họ ngồi bên bàn, khuỷu tay chạm phải khuỷu tay, Hồ Già vén tóc mai, cúi đầu cắn một miếng bánh bao, là bánh bao nhân đậu đỏ, cô nhíu mày, miệng lẩm bẩm nói, sao lại là bánh bao nhân đậu đỏ vậy? Điền Tư liền đưa cho cô chiếc bánh bao chưa động đến của mình, cái này của anh có vẻ là bánh bao thịt, em ăn của anh đi, cái em không muốn thì đưa cho anh. Hồ Già đưa bánh bao của mình cho anh, Điền Tư ngoan ngoãn ăn, nuốt xuống cùng với sữa đậu nành, anh cảm thấy bữa sáng này rất ngon. Cô cắn một miếng bánh bao, vừa giận vừa trách móc đẩy anh nhìn kiểu gì vậy? Cái này cũng là nhân đậu đỏ đấy. Điền Tư nhìn phần nhân đậu đỏ, bật cười rồi không nói nên lời, đúng là thế thật. Hồ Già ăn xong bữa sáng rồi đi tắm nước nóng, sau đó hóa thành bùn xuân dính trên giường. Cô ngáp một cái, quấn lấy Điền Tư, phàn nàn nói, 24 tiếng không chợp mắt, thật sự là muốn biến thành heo con ngủ khò khò rồi đó. Làm gì có heo con nào xinh đẹp như vậy, em mau ngủ đi. Điền Tư kéo rèm cửa, chuyển máy sấy tóc sang chế độ nhẹ nhàng rồi dịu dàng sấy khô tóc cô, ngón tay anh xoa bóp cô, Hồ Già thoải mái nhắm mắt lại, miệng lè nhè nói, buồn ngủ quá, vốn còn định mây mưa đỉnh Vu Sơn với anh, bây giờ thì đợi ngủ dậy rồi tính. Điền Tư mỉm cười cong đôi mắt, anh tắt máy sấy, hôn nhẹ vào tai cô rồi nói, nghỉ ngơi cho tốt nhé. Hai người cùng ngủ đến tối. Hồ Già rên ừ trong lòng Điền Tư, cô lười biếng lật người, mang theo giọng mũi hỏi anh, mấy giờ rồi? Điền Tư nhìn điện thoại, 7 giờ rồi, em có muốn ngủ thêm chút nữa hay xuống ăn tối? Tiệm Hoành Thánh ở dưới lầu trông cũng được đấy. Hồ Già nằm trong vòng tay anh, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt anh một lúc rồi chậm rãi nói. Không muốn ăn cơm, không muốn ngủ, chỉ muốn tập thể dục với anh thôi. Thể dục mà cô nói tất nhiên là thể dục trên giường, Điền Tư giả vờ như không hiểu mà trêu cô, tập thể dục cũng được đấy, vậy chúng ta thu dọn một chút rồi xuống dưới chạy bộ nhé. Hồ Già nghe xong liền nghiến răng cắn Điền Tư một cái rồi giả vờ bóp cổ anh. Anh vui vẻ cười thành tiếng, vội van xin cô tha thứ, ngoan ngoãn đi xuống lầu mua bao cao su. Hai người đã mấy chục ngày không gặp nhau. Lúc này chính là lúc gắn bó như keo sơn. Điền Tư hoàn toàn trở thành một chú cún con của Hồ Già, anh liếm cô, mút cô, hôn lên mu bàn chân cô. Hồ Già hôn lên yết hầu của anh, Điền Tư thoải mái rên khẽ lên một tiếng, ngoan ngoãn cởi sạch quần áo rồi nằm xuống dưới người cô. Hồ Già sờ soạng dương vật đã đứng thẳng của anh, bàn tay thuần thục vuốt ve. Điền Tư đã lâu không được cô chạm vào, cơ thể anh nhạy cảm như đã ăn phải quá nhiều liều lượng xuân dược. Hồ Già xoa bóp quả bóng của anh, mông anh liền lập tức căng cứng, anh thở một tiếng hổn hển trầm thấp, mã mắt vì phấn khích mà tiết tuôn ra dịch ái, quy đầu đỏ ửng lên vì xấu hổ. Anh nóng lòng muốn được làm tình với cô. Hồ Già cười híp mắt hỏi anh, mới chơi mấy cái mà đã rên gì, con chim thối này sướng như vậy hả? Anh lấy hết can đảm, vụng về nói mấy lời dâm đãng để lấy lòng cô, sướng chết mất, muốn em lắm, dương vật căng cứng quá. Hồ Già nghe lời Điền Tư nói mà ngẩn người, cô bật cười, anh ngượng ngùng quay mặt đi, trong mắt sáng lấp lánh như có ánh sao, lại như có sương sớm, Hồ Già bị Điền Tư mê hoặc, bị dopamine làm cho choáng váng, cô thương hại mà cúi xuống, chụt, hôn hai cái lên quy đầu tròn trịa của anh, Điền Tư một tiếng, cực kỳ nhẫn nại mà ngẩng mặt lên, cuối cùng vẫn phải nghẹn ngào nói thoải, mái, sau khi chơi đùa một hồi lâu, Hồ Già mới chịu để Điền Tư tiến vào. Điền Tư vừa làm bộ dáng ngoan ngoãn vừa tỏ ra quyến rũ, anh nhét hai cái gối xuống dưới mông Hồ Già, để cô nâng cao mông lên. Anh chống thân mình lên trên người cô, dỗ dành cô kẹp lấy eo anh. Hồ Già làm theo, cô dang rộng chân, lộ ra lỗ nhỏ ẩm ướt và mềm mại của cô, nước hoa nhấp nháp như một lớp men đẹp, bôi lên âm hộ đầy đặn của cô như một quả đào ngọt. Điền Tư từ từ cắm dương vật to dài của mình vào, Hồ Già nắm chặt lấy ga giường, miệng rên rỉ, huyệt nhỏ căng phồng. Điền Tư vừa nóng vừa cứng mà lấp đầy cô. Trong dục vọng, Điền Tư vẫn nhẫn nhịn, anh hôn cô hỏi có đau không? Có muốn anh động một chút không? Hồ Già chảy dâm thủy, cô banh huyệt nhỏ rồi nói với anh, muốn động, mau cho em ăn gậy thịt lớn đi. Điền Tư nhìn dáng vẻ yêu kiều của cô, hận không thể chết trên người cô. Chương 154. Phần 154 Phượng Hoàng và Đảo Thiên Đường P2. Bên ngoài căn phòng là mùa đông. Bên trong căn phòng là mùa xuân, ẩm ướt, có hương tanh nồng, như thể có thứ gì đó sắp nhú mầm xuyên mặt đất. Họ đang làm tình, chiếc giường cũ kỹ kêu cọt kẹt không ngừng, cả hai đều ướt đẫm mồ hôi, bộ phận sinh dục ướt nhẹp và quấn lấy nhau, như thể muốn làm cho đến chết. Hồ Già ngửa mặt lên thở dốc, nước mắt sinh lý chảy xuống, sướng quá, lại sắp ra rồi, dương vật cứng quá, Điền Tư đâm sâu một cái, cô co chân, siết chặt lấy anh. Gót chân trắng nõn cọ lên xuống tấm lưng anh, khi lên đỉnh, Hồ già liền rên rỉ một cách lung tung, nước mắt cô không ngừng rơi xuống, vừa như khóc vừa như cười. Điền Tư hôn lên nước mắt của cô, lẩm bẩm nói, đừng khóc, Dai Dai, em thoải mái không? Anh muốn em thoải mái. Khuôn mặt của Hồ già ửng hồng, đầu óc cũng trở nên choáng váng, cô lắp bắp, thoải mái, thật sự rất thoải mái. Anh cúi mắt cười, hôn lên đôi môi ướt át của cô. Hai người hôn nhau một lúc, Điền Tư chống người dậy, rút cây gậy thịt có kích cỡ dọa người của mình ra. Như mở nắp chai rượu vang, nút gỗ được rút ra, huyệt nhỏ của Hồ già cũng phát ra tiếng, bộp, chất lỏng tình ái mềm mại trong suốt tuôn ra. Hồ già không khóc nữa, cô đỏ mặt, rên rỉ, ôm lấy đầu gối của mình, tạo dáng chữ M, với đôi chân xinh đẹp, lộ ra lỗ nhỏ ướt đẫm hồng phấn thơm ngát với Điền Tư, cô vặn vẹo mông, xoa nắn hạch hoa, dùng giọng nói trầm thấp mềm mại quyến rũ anh, cún con giỏi quá, huyệt nhỏ bị đụ đến ướt nhẹp, nước lại chảy ra rồi, bên trong ngứa quá, giúp em liếm đi. Quả nhiên Điền Tư rất nghe lời, anh cúi xuống, chăm chú liếm láp huyệt nhỏ của cô. Hồ già luồn tay vào mái tóc của Điền Tư, nắm lấy mái tóc đen mềm mại của anh, bàn chân ngọc ngà nhẹ nhàng cọ lên mặt anh, đánh anh hai cái. Anh không giận mà cũng không xấu hổ, coi mọi sự đụng chạm của cô như một ân huệ, dùng đôi môi và lưỡi mềm mại nhất để chiều chuộng cô. Cô thoải mái, bông hoa nhỏ liền tuôn ra mật hoa cho anh ăn. Hồ già nhìn chằm chằm lên trần nhà với ánh mắt mê loạn, trong cơn dục vọng, hơi thở cô gấp gáp, Điền Tư mút liếm cô, dùng lưỡi bắt trước dương vật ra vào cô, co gót chân, vẫn muốn nhiều hơn thế nữa. Điền Tư mạnh mẽ hút một cái lên hột le của cô. Chó hư, cô sướng đến mức chân cũng trở nên mềm nhũn, nũng nịu mắng anh. Điền Tư lại ngậm hạch hoa của cô mút mát, anh ngước mắt lên nhìn cô. Dùng đôi mắt hiền lành chứa đầy dục vọng khiến người ta phải nghẹt thở. Vừa rồi, Điền Tư vẫn chưa thỏa mãn cô, ham muốn của anh khó có thể lấp đầy, dương vật vẫn còn dựng đứng, quy đầu nóng rực và sưng to, mã mắt nhỏ ra từng giọt, anh khó chịu nhíu mày, dùng đôi tay vụng về xóc lên xóc xuống, khi thực sự không chịu nổi nữa, anh ngẩng đầu lên một chút, cầu xin Hồ già, Dai Dai, chúng ta làm tình được không? Anh muốn em, vì đã lâu không gặp nên anh như bị nghiện tình dục. Tất cả tế bào trong cơ thể đều gào thét lên nói muốn cô, muốn được làm với cô. Hồ già nhìn thấy dục vọng điên cuồng đang lớn dần giữa chân mày anh, trong lòng nảy sinh lòng thương hại ngọt ngào. Cô xoa xoa anh, sao mà lại đáng thương thế này? Điền Tư muốn dùng tư thế nữ ngồi trên, anh thích tư thế này nhất. Hồ già đè lên người anh ôm cô, miệng lẩm bẩm gọi tên cô, mang theo cả sự khao khát, Dai Dai, Dai Dai. Hồ già bị anh đâm đến toàn thân đều mềm nhũn vô lực, bộ ngực trắng nõn mềm mại toát ra tầng mồ hôi ngọt ngào, như hoa anh đào trong đêm xuân, trắng sáng và mềm mại đến chói mắt. Điền Tư không chịu nổi sự quyến rũ ấy, anh hôn lên bầu ngực cô, nhẹ nhàng dùng răng ngậm lấy đầu vú hồng tròn của cô, mút mát như muốn hút ra sữa. Hồ già nảy sinh ra chút lòng tốt, cô đưa người về phía trước, để anh ăn được nhiều hơn, mút giỏi quá, cho cún con bú sữa nè, không được nữa. Làm chậm một chút thôi, Điền Tư càng ra sức đâm vào. Eo Hồ già trở nên mềm nhũn, cô nằm trong lòng anh thở dốc, Điền Tư ngậm lấy vành tai cô, mơ hồ gọi cô, Dai Dai. Cô không có sức nói chuyện với anh, chỉ vài tiếng, vòng tay ôm anh đã trở nên mệt mỏi, lỗ nhỏ nhấp nháp và trơn ướt, Điền Tư đưa đẩy eo, dương vật mãnh liệt như sóng cuồng đụ cô, hai người khăng khít và gắn chặt như thể đã bị nhào nặn thành một người, anh hôn lên tai cô. Luyến tiếc nói, anh rất thích tư thế này, có thể vừa ôm em vừa làm. Hồ già dựa trong lòng anh, khóe miệng cô cong lên, nói một cách thật khẽ thật nhẹ, em cũng rất thích. Điền Tư nghe thấy, mặt liền đỏ đến tận cổ, anh hôn lên môi cô như thể khát nước, đầu lưỡi anh luồn vào, nuốt xuống nước bọt của cô. Hồ già lại sắp đến, anh bóp chặt lấy mông cô, dùng sức ra vào khoảng chục lần. Hồ già thở ra, ngón chân hồng hồng cũng co lại. Đầu óc cô trở nên trống rỗng. Quá sướng, cảm thấy như toàn thân đều nổi da gà, Hồ già run rẩy không thể kiềm chế được, hang mật bên trong phun ra dòng nước nóng bỏng, xối lên quy đầu to lớn của anh, lối nhỏ ẩm nóng của cô nhanh chóng co thắt về phía trong, thành thịt mềm mại và gồ ghề hung hăng siết chặt dương vật của anh, như muốn kẹp gãy anh, lại như muốn ăn tươi nuốt sống anh. Điền Tư khẽ kêu lên một tiếng, anh cảm thấy mình như lên thiên đường, sướng đến tận xương tủy, anh chỉ biết mình phải ôm chặt Hồ già, trong cơn mê man anh lại vươn gậy thịt cứng ngắc đâm lên hàng chục cái. Lưỡi dao bằng thịt này gần như muốn đâm vỡ cửa tử cung của cô. Hồ già đạp loạn hai chân, cô lại lên đỉnh một lần nữa, khoái cảm mãnh liệt đến mức khiến cô không thể thốt nên lời. Lỗ nhỏ của cô càng siết chặt lấy anh, Điền Tư mở miệng kêu lên, a, dai dai. Anh ôm lấy cô và xuất tinh, sự nhớ nhung và khao khát suốt mấy chục ngày qua biến thành đống tinh dịch trắng đặc được bắn ra, như muốn xuyên thủng lớp bao cao su. Anh vẫn còn cắm bên trong cô, Hồ Già mơ hồ cảm thấy túi tinh của anh đã căng lên, cô nhìn vào gương mặt ấm áp của Điền Tư, biết rằng anh đang say đắm ngắm nhìn cô. Trong cơn dục vọng, Hồ Già ôm chặt lấy anh, chủ động hôn anh, lưỡi tìm đến lưỡi anh, quấn quýt lấy nhau một cách dâm đãng. Điền Tư nhắm mắt lại, run rẩy thỏa mãn, dương vật bắn ra hết lần này đến lần khác, trái tim như bị kéo lên tận cửa thiên đường, có một cảm giác vui sướng đến tuyệt vọng. Sau khi kết thúc, Điền Tư vẫn ôm lấy cô. Hồ Già sờ lên hầu kết của anh, nhỏ giọng nói với anh, vừa rồi cảm giác tốt quá. Điền Tư xấu hổ đến mức không biết phải nói gì, đây là lần đầu tiên cô khen anh sau khi làm chuyện ấy, anh cong cong khóe miệng, tai lại rất thành thật mà đỏ ửng lên. Hồ Già bật hai tiếng cười, cô gãi gãi cằm Điền Tư rồi nói, dễ xấu hổ như vậy, đúng là biến thành một chú chó con rồi hả? Điền Tư cọ cọ vào cô, dương vật lại như muốn ngóc đầu dậy, Hồ Già hừ một tiếng rồi hỏi anh, lại cương rồi, có muốn làm nữa không? Điền Tư thấy cô đã mềm nhũn không còn sức lực, anh dịu dàng nói, nghỉ ngơi thêm chút nữa đi. Hồ Già tạm thời được miễn vận động, cô nằm nghiêng người trong vòng tay anh rồi duỗi người một cái. Cô ôm lấy anh rồi lẩm bẩm, cảm giác như đang mơ ấy. Điền Tư dùng ngón tay chải tóc cho cô, em nói gì cơ? Cô cảm thán, hôm qua lúc anh đột nhiên xuất hiện, em còn tưởng rằng mình thức đêm đến mức sinh ra ảo giác rồi chứ. Anh để cô sờ vào mặt mình, bây giờ vẫn còn cảm thấy là ảo giác sao? Hồ Già lắc đầu rồi hỏi anh, nói thật đi, anh lo lắng lắm phải không? Đạo diễn cứ nói phải giữ thêm một cảnh nữa, chúng em cứ quay mãi rồi hết giờ, trạm phát sóng lại đang sửa chữa, em không thể gọi cho anh được, anh chắc chắn là đã lo em gặp chuyện rồi, đúng không? Điền Tư im lặng một lúc rồi thành thật gật đầu. Hồ Già vỗ về anh, thôi mà, đừng suy nghĩ lung tung, bây giờ em không phải là vẫn ổn sao? Điền Tư sờ lên cổ tay cô rồi nhẹ nhàng hỏi, vòng tay lần trước tặng em đâu rồi, còn đeo không? Em vẫn đang đeo mà, quay phim vất vả lắm, em sợ làm mất nó nên tạm để trong phòng ở rồi, em có cha ở trên mạng, vòng tay của anh là cầu cho em bình an, em chắc chắn sẽ đeo. Hồ Già nói đến đây thì thầm vào tai Điền Tư, hiện trường quay phim loạn lắm, cứ có người bị va đập rồi phải đưa vào viện, hôm qua còn có một anh thợ đèn bị ngã, em cố cẩn thận từng ly từng tí, chẳng có chuyện gì cả đâu. Nói xong, Hồ Già lại hối hận. Đáng lẽ cô không nên nói với Điền Tư về chuyện quay phim của mình. Quả nhiên là Điền Tư lại lo lắng, anh cố thương lượng, vậy anh sẽ ở lại đây bên em cho đến khi quay xong. Được mà, đều được hết. Hồ Già dỗ dành anh bằng giọng điệu mềm mại, thực ra cũng không nguy hiểm lắm đâu, không sao đâu mà. Vẫn phải cẩn thận chút, dạo này trời mưa, đường núi trơn. Điền Tư suy nghĩ một lúc rồi khẽ nói, giả giả, mẹ anh cũng gặp chuyện ở trong núi, trời mưa, bà ấy không đi vững nên ngã xuống rồi không cứu kịp. Trước đây khi em nói với anh là em sẽ đi quay phim trong núi, anh đã rất lo lắng, anh nói những điều này không phải là để dọa em, mà chỉ là muốn em chú ý an toàn, em biết không? Hồ Già im lặng, hóa ra là mẹ anh gặp chuyện ở trong núi. Khó trách khi cô nói với anh là cô quay phim trong núi, anh tỏ ra rất bất an, anh sợ sẽ mất cô. Hồ Già buồn bã một lúc rồi từ trên giường ngồi dậy, đẩy đẩy anh rồi nói, vậy em thề với anh được không? Nhất định sau này em sẽ rất quý trọng sinh mệnh của mình, cực kỳ quý trọng sinh mệnh, vì anh, em sẽ trở thành người quý trọng sinh mệnh nhất thế giới. Điền Tư nghe xong thì nở một nụ cười, Hồ Già lại nói, em sẽ lén nói cho anh biết, em nguyện ý sống lâu hơn anh, vì như vậy, trong thế giới của anh, em sẽ không bao giờ chết, em sẽ không bao giờ rời xa anh, Điền Tư, như vậy có được không? Được không anh? Mắt Điền Tư cay cay, anh khàn giọng nói, được. Anh biết cô còn nhỏ tuổi, những lời nói này ngây thơ và trong sáng, không đáng tin cậy, nhưng anh vẫn tin tưởng. Hồ Già lười biếng nằm lại trong vòng tay của Điền Tư, nghịch ngón tay của anh, từ góc độ này, cô không nhìn thấy khuôn mặt của anh, không biết anh đang nghĩ ngợi đến muôn vàn điều gì. Mẹ anh qua đời rất đột ngột, cái chết đã mang bà đi, nhưng bố anh lại tự sát, Điền Bồi anh bỏ rơi anh, một mình rời đi trước. Trong một khoảng thời gian rất dài, Điền Tư luôn có cảm giác không tin tưởng vào thế giới này, đối với anh, thể xác và tình cảm đều không đáng tin cậy, anh càng yêu Hồ Già bao nhiêu, anh càng sợ mất đi cô bấy nhiêu, Cho đến hôm nay, cô nói với anh rằng cô nguyện ý sống lâu hơn anh. Dù cô nói thật hay giả, trong khoảnh khắc ấy, cô đã trở thành phượng hoàng của anh, hòn đảo thiên đường của anh. Điền Tư thật đáng thương làm sao, cả đời này anh sẽ không bao giờ có thể rời xa cô. Chương 155. Phần 155 Phượng Hoàng và Đảo Thiên Đường P3. Sắp đến cửa ải cuối năm, trong phim trường, mấy nhà sản xuất đã lo lắng đến mức vứt đầy những mẩu thuốc lá xuống đất. Vương Đạt An nổi tiếng là quay phim chậm, phải làm chậm thì mới tác phẩm tinh tế, nhưng làm chậm cũng ra cả đống hóa đơn, họ kéo dài ở đây mấy ngày rồi, những thứ như chi phí nhân công, ăn uống, mặt bằng cũng không phải chuyện đùa, nhà sản xuất đã giục Vương Đạt An mấy lần rồi, chỉ thiếu điều lấy dao uy hiếp dọa ông đến chết nữa thôi, Vương Đạt An cuối cùng cũng đồng ý quay xong trong vòng 2 ngày này. Hôm nay, vừa đúng là ngày cuối cùng mà Hồ Già quay phim ở đây. Sáng sớm họ đã phải gấp rút, Hồ Già và mọi người lên núi từ 4 giờ sáng. Trong núi lạnh giá, Hồ Già và Lý Tưởng đều mặc áo phao dày, ngồi trên một tảng đá, miệng nhỏ thì nhấm nháp bánh bao. Đã quay nhiều buổi như hôm nay rồi nhưng họ vẫn chưa đợi được lúc có ghế xếp của riêng mình, hộp thiết bị và thùng táo của đoàn làm phim không cho phụ nữ ngồi, họ đành phải ngồi ở trên đá vậy. Lý Tưởng nhìn chằm chằm vào chiếc nhà xe di động Freightliner của nữ chính canh kỳ một lúc rồi quay đầu nói với Hồ Già, đợi đến ngày bà nội tôi cũng thành nữ chính, tôi sẽ mua một cái ghế nằm lớn, rồi mua một cái nhà xe thật lớn, để người khác đều cảm thấy hâm mộ không thôi. Hồ Già nuốt bánh bao, giơ ngón cái về phía Lý Tưởng, rất có chí hướng, đến lúc đó tôi sẽ đến nhà xe của cô chơi một lúc. Ừ, nói thật đấy. Lý Tưởng dùng khuỷu tay huých Hồ Già rồi hỏi cô, đợi cô thành công rồi. Cô muốn làm gì? Hồ Già bóc trứng luộc, nghiêm túc suy nghĩ một lúc rồi nói, tôi muốn ngồi lên mấy hộp thiết bị, xem ai dám nói gì. 5 giờ là bắt đầu quay, cả phim trường ồn ào như chợ, ai cũng la hét để đuổi kịp tiến độ. Nhân viên kỹ thuật loảng xoảng trải đường ray, máy quay phim to như đại bác như bị đẩy mạnh vào vị trí, thợ đèn đeo găng tay dựng đèn pha lên, mở bạt bướm, miệng hô to, mang bò đến đây. Sau đó liền có người khiêng bộ ổn áp của đèn pha đến. Họ gọi bộ ổn áp là bò, gọi đầu chuyển đổi là đuôi lợn. Canh kỳ vẫn đang trang điểm, diễn viên đóng thế ánh sáng của cô ấy đứng ra trước, nhà quay phim và thợ đèn đều chạy tới chạy lui để điều chỉnh vị trí máy và thông số, diễn viên đóng thế đứng bất động nửa tiếng đồng hồ. Hồ Già xem đủ các kiểu, cô cảm thấy quay phim thật thú vị, giống như một trò chơi nhà nghiêm túc nào đó. Diễn viên đóng thế ánh sáng là một thuật ngữ trong ngành điện ảnh. Chỉ những người thay thế các diễn viên chính trong quá trình quay phim để giúp các nhân viên kỹ thuật xác định vị trí ánh sáng một cách hiệu quả hơn. Trong quá trình quay phim, đặc biệt là khi cần điều chỉnh ánh sáng cho các cảnh quay phức tạp như quay từ trên cao hoặc trong điều kiện ánh sáng khó khăn như ban đêm hoặc dưới mưa, diễn viên chính không thể đứng yên trong thời gian dài để chờ đợi việc điều chỉnh ánh sáng. Do đó, người thay thế sẽ đảm nhận vai trò này để tiết kiệm thời gian và đảm bảo quá trình quay diễn ra suôn sẻ, Lý Tưởng không rảnh rỗi như Hồ Già đang nhìn đông ngó tây. Trong cảnh quay hôm nay, cô và canh kỳ có một đoạn đối thoại, lời thoại cực kỳ ngắn, chỉ vỏn vẹn vài chữ nhưng cô vẫn cảm thấy có hơi căng thẳng. Cảnh này kể về trong cuộc ném bom dày đặc và liên tục của quân Nhật, binh lính thương vong vô cùng thảm khốc, có một em bé lính bị bom chặt đứt tay chân, co giật và kêu lên trong đau đớn. Lý Tưởng đóng vai một y tá nhỏ chưa bao giờ thấy cảnh tượng thảm khốc như vậy, cô luống cuống tay chân, run giọng nói với canh kỳ, phải làm sao đây? Máu chảy mãi không ngừng, canh kỳ quát lại cô, hoảng cái gì? Canh kỳ bình tĩnh tiêm morphine cho cậu bé, cắt bỏ quân trang của cậu bé, buộc băng cầm máu rồi tiến hành cấp cứu khẩn cấp cho bệnh nhân. Lý Tưởng ôm kịch bản, miệng lẩm bẩm đọc lại lời thoại mấy lần. Cô nói, làm sao đây? Máu chảy mãi không ngừng. Làm sao đây, máu chảy mãi không ngừng. Làm sao đây, Hồ Già nghe đến đau cả tai, lời thoại của Lý Tưởng vang dội và đầy đủ, nghe không giống như đang sợ hãi mà giống như đang nói siêu thị đang giảm giá, khuyến mãi một sản phẩm nào đó. Đến khi bắt đầu quay, Hồ Già không có lời thoại, cô làm phông nền cho canh kỳ và Lý Tưởng. Quả nhiên diễn viên quần chúng đóng vai em bé lính với toàn thân đầy máu me, nhe răng trợn mắt kêu đau, Lý Tưởng vội lấy gạc ép lên vết thương của cậu ta. Cô quay đầu, lớn tiếng hét về phía canh kỳ, làm sao đây? Máu chảy mãi không ngừng. Vừa dứt lời, Vương Đạt An đã hô ngừng, ông cầm bộ đàm, lạnh lùng quát Lý Tưởng, lời thoại của cô là sao đấy? Cô có hiểu ý nghĩa của cảnh này không? Bây giờ cô rất hoảng loạn, tôi bảo cô cứu người, không phải bảo cô dọa người, quay lại. trợ lý đạo diễn đóng bảng quay phim rồi lại bắt đầu quay. Lý Tưởng hít thở sâu mấy lần, cô đặt gạc lên vết thương rồi hỏi Canh Kỳ, làm sao đây? Máu chảy mãi không ngừng. Vương Đạt An lại hô ngừng, ông chỉ vào Lý Tưởng rồi chỉ trích, cô kia, biểu cảm của cô không đúng. Bệnh nhân này sắp chết rồi, cô vẫn thong thả nói chuyện với người ta à? Quay lại, lại phải quay lại, nhân viên trường quay đẩy người quay phim cùng máy quay trở lại vị trí cũ, Canh Kỳ cũng bước ra ngoài khung hình chờ lệnh, vết thương của em bé lính phải được trang điểm lại. Lý Tưởng cúi gằm mặt, nghĩ đến việc cô bị mắng trước mặt mấy chục người, còn làm chậm tiến độ, trong lòng tràn đầy sự thất vọng và xấu hổ. Quay đến lần thứ ba, Lý Tưởng còn chưa kịp nói lời thoại thì đã ho một tiếng. Dừng dừng dừng, Vương Đạt An giật tai nghe, nhíu mày rồi mắng phó đạo diễn, người này là ai trong số các anh chọn vào đây? Diễn không được, đổi người cho tôi. Chỉ một câu nói thôi mà cũng làm lãng phí nhiều thời gian như vậy, cảnh tiếp theo tôi phải quay thế nào? Vương Đạt An đã mắng như vậy, phó đạo diễn phải vội vàng kéo Lý Tưởng xuống, Vương Đạt An lại nói, mấy người dưới kia đâu rồi? Tìm một người lên đây thay vị trí đi, tôi nói cho các anh biết, các anh đúng là một mớ rối tinh rối mù mà. Cô gái nhỏ kia, Vương Đạt An chỉ về phía Hồ Già, cô qua đây diễn vai của cô ấy đi, chỉ cần đọc câu lời thoại này thôi. Hồ Già không ngờ lời thoại này lại rơi xuống đầu mình. Vương Đạt An gấp rút đẩy tiến độ, không cho Hồ Già có thời gian để tiêu hóa và chuẩn bị, ông bảo trợ lý đạo diễn đóng bảng quay phim xong họ lại bắt đầu quay. Trong lòng Hồ Già bảo bản thân rằng phải bình tĩnh lại, đèn pha vừa nóng vừa sáng, cô nhìn về phía em bé lính. Cảm thấy máu thịt dính nhớp trên người cậu ta khiến cô không thể ra tay, trong tai cô toàn là những tiếng rên rỉ thảm thiết của những người lính trẻ. Cô ấn lên đùi em bé lính, cậu bé đau đớn há miệng ra, nhãn cầu phủ một lớp màng nước mắt mờ ảo, tim Hồ Già cảm thấy tê dại, cô ngẩng đầu, run giọng nói với Canh Kỳ, làm sao đây? Máu chảy mãi không ngừng, Canh Kỳ lạnh mặt quát cô, hoảng cái gì? Ống kính đi theo Canh Kỳ. Cô nhanh nhẹn cắt bỏ quân trang của em bé lính. Gọn gàng buộc băng cầm máu rồi tiêm morphine cho cậu bé, chuẩn bị phẫu thuật. Quay đến đây, cảnh này coi như đã kết thúc, Hồ Già nhìn động tác uyển chuyển như nước chảy mây trôi của Canh Kỳ, trong lòng thật sự cho rằng cô ấy là một bác sĩ nơi chiến trường giàu kinh nghiệm. Vương Đạt An hô cắt rồi xem kỹ đoạn phim quay lại trên màn hình giám sát, ông nói vào bộ đàm, cảnh này qua, chuẩn bị cảnh tiếp theo. Mọi người tại trường quay đều thở phào nhẹ nhõm, người tháo đồ thì tháo đồ. Người chạy hiện trường thì chạy hiện trường. Canh Kỳ liếc nhìn cô, nhẹ nhàng nói một câu, diễn cũng không tệ. Chưa đợi Hồ Già nói gì, Canh Kỳ đã bị Vương Đạt An gọi đi mất. Lý Tưởng đi đến vỗ vai Hồ Già. Cô trêu chọc, cô diễn hay lắm đó, giỏi hơn tôi nhiều, tôi thấy đạo diễn còn quay cận cảnh cho cô nữa. Hồ Già ư một tiếng rồi khẽ nói với Lý Tưởng, tôi thấy đạo diễn Vương mắng người rất ác, ông ấy ai cũng mắng, cô đừng để bụng. Lý Tưởng cười. Vỗ vỗ cô, này, không cần an ủi tôi đâu, đạo diễn nào mà chả nổi nóng lên liền mắng người. Tôi bị mắng nhiều nên cũng quen từ lâu rồi, tôi biết diễn xuất của mình không tốt, chỉ có thể từ từ trau rồi vậy, đi nào, chạy qua cảnh kết thúc thôi. Lý Tưởng khoác tay với Hồ Già, hai người đi về phía bối cảnh tiếp theo, Hồ Già dẫm chân lên nền đất nhưng trong lòng lại cảm thấy lâng lâng. Chương 156. Phần 156 Quýt và Cherry P1 vào đêm. Không khí trên núi lạnh và cũ kỹ. Quay phim đến khoảng 8-9 giờ, Vương Đạt An cuối cùng cũng chịu kết thúc để cho họ ăn cơm, mọi người trong đoàn đều mệt mỏi thở dài, xoa bóp đống cơ bắp đã đau nhức. Hồ Già và Lý Tưởng lấy cơm rồi tìm chỗ sạch sẽ ngồi xuống, Lý Tưởng mở hộp cơm, không nhịn được mà kêu lên một tiếng, trong hộp cơm có hai món mặn hai món chay, món mặn lại là món khoai tây bò hầm và thịt kho tàu. Cô gắp miếng thịt lên ăn rồi nói với Hồ Già, hóa ra đây là bữa cuối cùng. Chất lượng đồ ăn cứ phải gọi là tăng lên trời. Hồ Già nhai miếng bò mềm nhũn, híp mắt gật gật đầu, hương vị đúng là không tệ, ăn xong còn thấy tiếc nuối. Lý Tưởng dùng đũa xiên miếng khoai tây, vẽ vòng tròn rồi hỏi cô tiếc nuối. Cô thấy tiếc nuối cái gì, đoàn phim này, hay bữa ăn này? Hồ Già bị cô nhìn thấu tâm tư nên cũng nhe răng cười, là đoàn làm phim này, được chưa? Nói xong, tầm mắt cô nhìn ra ngoài. Lần quay phim này ở một đỉnh núi, nhà xe cũng không lên được, dù là đạo diễn hay diễn viên chính đều phải ngồi xổm ăn cơm hộp ở đây, gió núi mạnh mẽ thổi qua, lá cây cuộn thành sóng, vạt áo của mọi người đều bay phần phật. Trước cảnh tượng này, Hồ Già khẽ nói một câu, đúng là gió thổi cỏ rạp xuống, thấy bò dê. Câu gốc là phân chui cao di chiên niu yang a phong suy thảo đê kiến niu dương, lấy từ bài Sắc Lạc Ca, một bài dân ca nổi tiếng của Trung Quốc được sáng tác trong thời kỳ Bắc Nam Nam Bắc Triều. Chỗ này chắc bà bị Điền Tư nhập nên tự dưng nghĩ tới thơ văn nhà mấy bác canh kỳ, nghe thấy lời cô liền bật cười. Cô ấy vốn ngồi cũng không xa họ lắm, hồ già nhìn qua, vừa đúng lúc đối diện với ánh mắt của canh kỳ. Canh kỳ vẫn nhớ hồ già, cô ấy chủ động hỏi, trông em có vẻ rất trẻ, vẫn còn đang đi học à? Hồ già ngập ngừng 2-3 giây rồi mới trả lời, vâng, em đang học lớp 12. Canh kỳ hỏi cô, em là sinh viên diễn xuất à? Hồ già gật đầu. Canh kỳ lại hỏi, sắp thi đại học rồi phải không, định thi trường nào vậy? Hồ già thành thật nói, em muốn thi học viện điện ảnh. Canh kỳ đánh giá ngũ quan xinh đẹp và rạng rỡ của hồ già rồi gật đầu nói, được đấy, có hy vọng đó, cố gắng lên. Vừa dứt lời, Lý Tưởng cười thầm rồi huýt huýt hồ già. Dường như đang đợi cô nói gì đó, ánh mắt canh kỳ vẫn dừng trên mặt hồ già. Hồ già nhìn canh kỳ, đột nhiên cảm thấy có vài lời cô nhất định phải nói ngay lúc này. Nếu trễ thì sẽ không kịp nữa, vì vậy, hồ già với tay chạm vào hộp cơm, nghiêm túc hỏi, chị Canh, em có thể xin chữ ký của chị được không? Canh kỳ sững người một lúc rồi bật cười, miệng nói, tất nhiên là được rồi. Hồ già xin bút dạ đen từ trợ lý đạo diễn, để canh kỳ ký tên lên vỏ điện thoại của mình, ngay khoảnh khắc cô ấy ký xong, hồ già liền vui mừng đến mày cũng nhún lên. Đợi canh kỳ đi rồi, Lý Tưởng khẽ cảm thán với cô, canh kỳ cũng khá tốt đấy. Chưa đợi hồ già nói gì, Lý Tưởng lại hỏi cô thấy cô ấy trên TV hay ngoài đời đẹp hơn? Hồ già nói, đều đẹp cả, khó so sánh lắm. Cô cúi đầu nhìn vào điện thoại của mình, tên của canh kỳ được viết lưu loát trên đó, như giúp cô ghi nhớ một giấc mơ được đóng phim điện ảnh. Trong giấc mơ ấy, sương mù thường lượn lờ trên sườn núi, đèn pha sáng chói và nóng bỏng như mặt trời, bước chân của mọi người như dẫm trên nhịp trống dồn dập. Họ đang dựng nên một câu chuyện cũ âm u của ánh sáng và bóng tối. Khi thu dọn hành lý, Điền Tư liếc thấy điện thoại của hồ già. Tay anh vẫn đang giúp cô gấp quần áo, anh ngẩng đầu lên hỏi, sao em lại tháo vỏ điện thoại ra vậy? Hồ già vẫn lười biếng nằm trên giường, cô lật người, vươn cánh tay dài, lôi vỏ điện thoại từ dưới gối ra rồi giơ cho Điền Tư xem. Anh nhìn thấy chữ ký của canh kỳ cũng nhướng mày mỉm cười, xin được chữ ký của thần tượng à? Hồ già gật đầu, cô biết Điền Tư cũng thích xem phim của canh kỳ nên liền ngân nga nói với anh, ghen tị không, em có chữ ký của canh kỳ còn anh không có. Điền Tư không bị hồ già khiêu khích, anh rất sung sướng mà nói, ghen tị, mà cũng không ghen tị lắm, anh có chữ ký của em là đủ rồi. Hồ già nghe xong mà da gà nổi hết cả lên, cô dùng chân đá đá anh. Điền Tư lại tóm lấy mắt cá chân cô, hai người đùa giỡn một lúc, hồ già lại ngáp dài rồi nằm lại xuống giường. Anh xoa xoa đầu cô rồi nói với cô, không ngủ nữa được không? Ngủ nữa thì sẽ không kịp tàu cao tốc đâu, taxi sắp đến rồi. Hồ già đành phải mở mắt, trong lòng đếm ngược vài giây rồi lật người trên giường ngồi dậy. Hai người ngồi xe 3-4 tiếng đồng hồ mới đến ga tàu cao tốc. Sau khi vào ga, hồ già nhìn đám đông dày đặc rồi thở hắt ra một hơi. Cô cảm thấy mình như một con cá mòi, bị nhét vào cái hộp lớn là ga tàu cao tốc này. Đối mặt với cảnh tượng đông nghịt ở trước mắt, cô đành quay sang than thở với Điền Tư, đông người quá. Điền Tư gật đầu, bây giờ là dịp cao điểm về quê ăn Tết mà. Bây giờ đã là dịp cao điểm về quê ăn Tết rồi. Hồ già thầm nghĩ trong lòng một lúc, cảm thấy thời gian trôi nhanh thật, đến mức cô còn chưa kịp trở tay. Ngày mai là đêm giao thừa, lúc này trong toa tàu cao tốc toàn là những người về quê, già trẻ lớn bé nói chuyện râm ran, tay xách nách mang đồ Tết đỏ chót, không có chỗ để thì đành để ở dưới chân. Trẻ con bám trên ghế, miệng ngậm kẹo sữa, nũng nịu gọi mẹ gọi bố. Hồ già nhìn những gia đình hòa thuận vui vẻ này, trong lòng bỗng nghĩ đến Lý Huệ Quân, không biết bây giờ bà đang làm gì nhỉ? Hồ già nghĩ, có lẽ bà ấy đang mua quýt. Cô nhớ Lý Huệ Quân rất thích ăn quýt, mỗi năm vào thời điểm này đều mua rất nhiều. Lý Huệ Quân lười, không thích đi thăm họ hàng, cũng không có họ hàng để đến nhà họ chơi. Mỗi năm Tết đến, hồ già đều cuộn tròn trong nhà cùng với Lý Huệ Quân xem TV, ăn quýt, ngày tháng cứ thế trôi qua một cách lười biếng. Mâm cơm đêm giao thừa của họ cũng rất bình dân, cua đồng xào bánh gạo, cá hun khói bản địa, rau trộn thập cẩm, gà luộc mua ở cửa hàng đồ nguội dưới lầu, thêm một nồi lẩu gia đình, cứ thế xoay vòng, bọn họ có thể ăn từ đêm 30 đến mùng 3 Tết, cuối cùng ăn đến mức Lý Huệ Quân đau bụng. Nghĩ đến đây, hồ già liền khẽ bật cười. tàu sắp đến Dũng Thành rồi. Bên ngoài trời tối đen như nước hồ sâu thẳm, Hồ Già rũ mắt, trên gương mặt là vẻ có chút chua xót. Điền Tư nhìn cô, tay anh không nhịn được mà xoa lên gương mặt cô, động tác cực kỳ dịu dàng, giọng nói cũng nhẹ như lông vũ, nhớ nhà à. Hồ Già biết nhà mà anh nói đến là căn nhà có Lý Huệ Quân, cô không nói gì, cũng không gật đầu, chỉ khẽ ngẩng đầu rồi hôn lên môi anh. Toa tàu ồn ào và náo nhiệt, có người cãi nhau, có người cười lớn, có người gọi điện thoại, họ nấp trong ghế ngồi, kiềm chế mà dịu dàng hôn nhau, đó là nụ hôn an ủi. Hai người về đến khu Long Loan. Lâu rồi không về, Hồ Già không cảm thấy xa lạ, cô biết đây cũng là nhà của mình. Hồ Già quen thuộc lượn vào phòng ngủ, đẩy băng Basic Instinct của Sharon Stone vào đầu video, phim bắt đầu, cô dựa đầu giường rồi thản nhiên xem. Điền Tư bước vào, cô cười với anh, động tác nũng nịu vươn tay về phía anh, khẽ nói, muốn em không? Trong nhà mở lò sưởi, hai người rất nhanh chóng đã cởi sạch quần áo, Hồ Già muốn Điền Tư dùng sức, anh thật sự đâm cô đến ướt đẫm. Hồ Già thở hổn hển, cơ thể mất đi quyền chủ đạo, cô như bị Điền Tư khống chế, cảm giác này thật kỳ lạ. Điền Tư, ôm em, hà a, sắp đến rồi. Hồ Già không nói lời dâm đãng, cô nói năng một cách đứt quãng. Điền Tư ôm cô chặt hơn, dương vật phập phập rút ra rồi lại đâm vào. Bụng dưới cô có loại khoái cảm hỗn loạn đang lưu chuyển, Hồ Già khó chịu co gót chân, tay thì như cào rách lưng Điền Tư, hận không thể cắn anh đến chảy máu. Điền Tư cẩn thận hôn lên mắt cô run rẩy, hạch hoa trên lỗ nhỏ thì càng sưng càng đỏ, tay anh lại đi xoa nắn, niết véo nó, Hồ Già sướng đến mức vừa khóc vừa cười, Điền Tư còn hạ vai, hăng hái di chuyển bên trong cô. Cự vật cứng rắn mỗi lần đều đâm vào điểm nhạy cảm của cô. Cô nhíu mày, cơ thể co rút, toàn thân run rẩy, mười ngón chân cũng trở nên căng cứng. Hồ Già lên đỉnh, bên trong cô có thứ gì đó phun ra. Cô thu lại cũng không được, chỉ có thể đạp chân kêu ư. Điền Tư vẫn hôn cô, vỗ về cô. Hồ Già làm ướt ga giường, còn làm ướt cả thảm sàn, trong phòng toàn là mùi giao hợp. Cô nằm bẹp trên giường, Điền Tư quỳ một chân, nâng đùi cô, anh cúi đầu. Liếm hôn chỗ kín của cô, dùng miệng giúp cô làm sạch sẽ, lưỡi anh mềm như nhung, Hồ Già thoải mái rên rỉ, cô cúi mắt, đối diện ánh mắt nóng bỏng của Điền Tư. Liếm xong, họ lại hôn nhau, Hồ Già ngậm lấy đầu lưỡi Điền Tư, hôn anh đến đỏ mặt tía tai. Hai người cùng nằm lười biếng trong bồn tắm. Hồ Già sờ bọt nước, bỗng nhiên cảm thấy tâm trạng mình cũng nhẹ nhõm hơn nhiều. Cô nghĩ một lúc rồi quay đầu nói với Điền Tư, mẹ em thích ăn quýt, ngày mai anh đi mua với em nhé. Anh nói, được thôi, có cần mua thêm gì nữa không? Hồ Già lười nhác thở ra một hơi rồi rúc vào lòng Điền Tư nói, vậy lát nữa đến siêu thị rồi xem sao. Anh gật đầu, Hồ Già rũ mắt lắng nghe nhịp tim của Điền Tư, trong lòng cô có một cảm giác vô cùng an tâm. Chương 157. Phần 157 Quýt và Cherry P2. Hồ Già vừa vào trung tâm thương mại đã bật cười. Cô huých Điền Tư nói, Lưu Đức Hoa đã giã đông xong rồi. Điền Tư đang bỏ tiền xu vào xe đẩy nên không nghe rõ lời cô nói, anh cúi đầu, giọng điệu lên xuống rồi ừ nhẹ một tiếng, ra hiệu cô nói lại một lần nữa, Hồ Già chỉ loa phóng thanh phía trên, anh nghe này, đây là Lưu Đức Hoa hát cung hỷ phát tài, mỗi năm Tết đến đều phải mở bài này, trên mạng gọi đây là Lưu Đức Hoa giã đông xong rồi, buồn cười nhỉ. Điền Tư ngẩng đầu nghe một lúc tiếng trống chiêng và kèn suona rộn ràng, đợi đến khi Lưu Đức Hoa hát đến cung hỷ phát tài. Anh cong mắt cười, đúng là vậy thật, lát nữa chắc còn có thần tài đến và thiếu nhi Trung Quốc nữa. Hồ Già hài lòng thở dài, thế này mới thực sự là Tết, lát nữa phải mua ít kẹo từ Phúc Ký nhé. Siêu thị đông nghịt người, Điền Tư cũng không sợ náo nhiệt. Anh có vẻ tâm trạng rất tốt, khuôn mặt tươi tắn, vẻ mặt thư thái, tay còn lại thì dịu dàng nắm lấy tay cô. Hồ Già nhướn mày hỏi anh, đi siêu thị vui vậy hả? Điền Tư gật đầu, rồi lại bổ sung thêm. Là đi siêu thị với em rất vui. Cô nhìn thấy vẻ chân thành của Điền Tư cũng nhoẻn miệng cười. Trong siêu thị ồn ào và đông đúc, cô đột nhiên cảm thấy cuộc đời mình rất rộng mở, rất tươi sáng, bởi vì cô biết người yêu của mình cũng yêu cô sâu đậm, cô và anh sẽ còn có rất nhiều ngày đẹp đẽ. Hôm nay, có lẽ là vì tâm trạng quá tốt, họ mua rất nhiều thứ ở siêu thị, ngoài cherry và quýt, Điền Tư còn mua lan hồ điệp, mua lan vũ nữ, mua kim tiền, Hồ Già nói, thôi mà. Đâu có nhiều bình hoa để cắm đến vậy đâu. Điền Tư rất luyến tiếc bó kim tiền trong tay, vậy anh mua thêm cái bình hoa nữa vậy. Đi đến khu thực phẩm tươi sống, Hồ Gia liền cảm thấy hối hận rồi. Điền Tư chăm chú nhìn bể hải sản một lúc rồi cúi đầu hỏi cô, dì có thích ăn hải sản không? Hồ Gia thận trọng nói, thích thì thích, nhưng cũng đừng mua nhiều quá, em không thể mua cả tủ đông ở đây được đâu. Điền Tư thoải mái cười, vậy thì mua một ít thôi. Một ít mà Điền Tư nói, là mua cá song ra báo, mua tôm hùm ốc, mua cua hoàng đế. Hai người bắt taxi về chung cư Hương Chương. Điền Tư phải đi hai chuyến mới khiêng hết đồ lên tầng 5, ông chú hàng xóm ngậm tăm xỉa răng ra xem náo nhiệt. Ông nhìn đống đồ ăn Tết chất như núi nhỏ, nhớn mày nói, ghê quá. Mua nhiều đồ vậy, hôm nay cậu là con rể đến thăm nhà à? Điền Tư nghe xong, anh không trả lời ông chú mà chuyển ánh mắt về phía Hồ Già, cô dùng giọng điệu ôn hòa trêu chọc anh, trông cũng khá giống con rể đến thăm nhà đấy. Lúc này Điền Tư mới cúi đầu cười, trong biểu cảm có một sự thân mật kín đáo, như thể họ thật sự sắp chọn ngày kết hôn vậy. Hồ Già nhìn anh, không nhịn được nắm lấy tay anh, gãi gãi lòng bàn tay anh. Lý Huệ Quân không có ở nhà, Hồ Già lại không có chìa khóa. Hồ Già gọi điện cho Lý Huệ Quân, đầu bên kia hiển thị bà ấy đang bận máy, hai người đợi trước cửa mãi, cuối cùng đành phải gọi người đến mở khóa. Cửa mở ra, trong phòng không được thông gió, không khí bên trong người giống như của mấy ngày trước. Hồ Già cau mày nhìn vào, trong nhà không bừa bộn như cô tưởng tượng, mọi thứ đều ở đúng chỗ của chúng, chỉ là sàn nhà tích một lớp bụi, nhìn từ xa, cảm thấy lờ mờ và tối tăm. Hai người cất đồ xong liền bắt đầu dọn dẹp nhà cửa giúp Lý Huệ Quân. Họ dọn đến phòng cô, Hồ Già không muốn vào lắm, phòng này thì thôi đi, không cần dọn đâu. Lần trước Lý Huệ Quân đã vứt hết đồ của Hồ Già đi, trong phòng cô chắc chỉ còn trơ lại mỗi sàn nhà, Hồ Già sợ mình nhìn thấy lại tức giận. Điền Tư không biết mối quan hệ rắc rối giữa họ, còn tưởng rằng Hồ Già lười biếng, anh mở cửa phòng cô nhìn vào, rồi mỉm cười nói, ồ, phòng này có vẻ không cần dọn dẹp, trông rất sạch sẽ, có lẽ mẹ em đã dọn qua rồi. Hồ Già nghĩ thầm. Phòng cô chỉ có mỗi sàn nhà, sao mà không sạch được chứ? Tuy trong lòng nghĩ vậy, ánh mắt cô vẫn vô thức liếc vào trong, thấy phòng mình có giường, có bàn trang điểm và có cả bàn học. Hồ Già đứng sững người, cô rất kinh ngạc, đây không phải bộ đồ nội thất cũ của cô, chắc chắn là Lý Huệ Quân mới mua, nhưng tại sao Lý Huệ Quân lại mua cho cô? Cô từ từ bước vào, sờ chăn đông bằng lụa màu hồng phấn trên giường, cảm giác mềm mại trơn mượt của mặt chăn tinh tế đến mức xa lạ. Hồ Già im lặng một lúc, ngẩng đầu nói với Điền Tư, thật kỳ lạ, trước đây bà ấy vứt hết đồ của em, bây giờ lại lén lút mua mới lại hết. Điền Tư nói, có lẽ gì muốn làm lành với em thì sao? Hồ Già không đáp, tay thì từ từ vuốt ve mặt chăn. Hai người đợi đến chiều mà Lý Huệ Quân vẫn chưa về. Điền Tư phải đi Thượng Hải ăn cơm với bà ngoại và cậu, tàu cao tốc sắp chạy rồi nên anh đành phải đi trước. Hồ Già cười trêu anh, không gặp mẹ vợ tương lai à? Điền Tư nửa đùa nửa thật nói, sau này còn nhiều cơ hội mà. Cô nhún vai, anh cũng không sợ phải ra mắt gia đình nhỉ. Điền Tư sắp đi, nghe cô nói vậy, tay liền đặt lên má cô, cúi đầu hôn nhẹ cô một cái rồi đùa giỡn nói, anh đương nhiên là không sợ, có vẻ như em mới là người sợ, ở Thượng Hải không chịu đi gặp bà ngoại và cậu của anh, ồ, ông nội anh thì em đã gặp rồi, nhớ lần trước em và ông ấy cãi nhau, ông ấy có ấn tượng sâu sắc về em, Điền Tư chưa nói hết câu. Hồ Già đã xấu hổ đến mức đỏ mặt, vội vàng đẩy anh ra ngoài. Điền Tư đi rồi, Hồ Già lại thấy buồn chán. Cô vào bếp xào hai món rau nhỏ, hấp cua hoàng đế mà Điền Tư đã sơ chế. Căn bếp nhỏ trở nên ấm áp, tràn ngập hơi nước ấm áp, Lý Huệ Quân cũng trở về đúng lúc này. Ôi, hết hồn, Lý Huệ Quân nhìn thấy Hồ Già, giọng nói cũng trở nên cao vút như gặp ma vậy, con về từ bao giờ vậy? Sao lại về cũng không nói trước với mẹ một tiếng. Hồ Già đang đảo sẻng xào, bận rộn không rảnh ngẩng đầu lên, máy hút mùi phía trên lại ồn ào, cô đành phải gào lên, con muốn nói với mẹ, nhưng gọi điện thì mẹ không bắt máy, nhắn tin thì mẹ không trả lời. Lý Huệ Quân vội vàng lấy điện thoại ra xem, miệng lẩm bẩm nói, đúng là có nhắn, sao mẹ lại không thấy nhỉ? Hồ Già đảo mắt, phòng bếp thực sự không thích hợp để xin lỗi và hòa giải. Máy hút mùi ồn ào. Giọng nói của hai người như cãi nhau, không rảnh để nói mấy lời tâm tình. Lý Huệ Quân nhìn thấy tôm hùm trong đĩa đựng nguyên liệu mà lấy làm lạ, tôm hùm ở đâu ra vậy, to thế. Con mua à, Hồ Già nói, bạn trai con mua đấy, con nói với anh ấy là mẹ thích ăn hải sản, anh ấy liền mua nhiều như vậy, trong nồi còn có cua hoàng đế nữa. Lý Huệ Quân định mở nồi hấp thì Hồ Già ngăn lại, đừng mở. mẹ mà mở bây giờ, con cua này con hấp sẽ không chín được đâu. Lý Huệ Quân đành phải bực dọc buông tay ra, quay sang nói với cô, bạn trai con là ai vậy, sao hào phóng thế, anh ta có phải lớn hơn con nhiều tuổi không? Hồ Già dừng động tác trên tay, liếc nhìn Lý Huệ Quân, thấy ánh mắt của bà ấy như vô cùng cảnh giác, giống như bậc cha mẹ bình thường lo lắng cô bị lừa, yêu nhầm người. Hồ Già bật cười, mẹ yên tâm đi, anh ấy là bạn học của con, là người rất tốt. Lý Huệ Quân nghe lời Hồ Già nói, trong lòng cũng cảm thấy yên tâm hơn. Một lúc sau, Lý Huệ Quân lại quay lại hỏi cô, vậy tôm hùm làm thế nào? Hồ Già thành thật nói, không biết, con không biết làm tôm hùm đâu, mẹ đừng kỳ vọng quá. Lý Huệ Quân nghe xong liền cảm thấy sốt ruột, Hồ Già lại an ủi bà, mẹ đừng lo mà, tôm hùm này anh ấy đã giúp con chiên qua rồi, anh ấy còn nấu nồi súp bơ đặc gì đó, lát nữa con cho vào nấu nấu, thêm chút phô mai, thêm chút mì ý, thế chẳng phải là có món mì ý tôm hùm bơ phô mai rồi sao, chắc chắn không đến nỗi khó ăn đâu, mẹ cứ yên tâm đi. Hồ Già nói xong, Lý Huệ Quân vẫn im lặng, cô đành phải mau chân qua nhìn xem phản ứng của Lý Huệ Quân, không ngờ rằng Lý Huệ Quân lại đang cúi gằm mặt. Trong mắt như có một lớp máng nước mỏng, bà hơi căng thẳng xoa xoa tay, nhẹ nhàng nói với Hồ Già, đúng vậy, dù sao thì con làm gì mẹ cũng sẽ ăn. Hồ Già bị câu nói này của Lý Huệ Quân làm cho bất ngờ. Cô mím môi, mở to máy hút mùi, muốn hút đi sự đa sầu đa cảm của mình. Cơm nấu xong rồi, mẹ con hai người đều cúi đầu ăn cơm. Lý Huệ Quân bẻ không được càng cua, Hồ Già giúp bà cắt ra, bà ngượng ngùng cười cười. Định đưa càng cua cho cô, bảo cô ăn trước. Hồ Già xua tay nói, con muốn ăn thì tự bóc được, mẹ cứ ăn trước đi. Lý Huệ Quân đành phải ăn trước, miệng nhỏ của bà nhai thịt cua thơm ngọt trong miệng, Hồ Già hỏi bà, ngon không? Lý Huệ Quân cầm càng cua đỏ au, gật đầu lia lịa, ngon lắm, tôm hùm ngon, cua hoàng đế cũng ngon. Nói chuyện một lúc, miếng thịt cua liền rơi ra khỏi miệng bà, Hồ Già bật cười, Lý Huệ Quân khẽ ối một tiếng trong miệng. Ngượng ngùng rồi dùng mu bàn tay cọ qua cằm. Một lúc sau, Hồ Già lại hỏi bà, dạo này mẹ sống có tốt không? Lý Huệ Quân lại gật đầu nói, ổn lắm, con thì sao? Sống tốt chứ? Hồ Già nói, con cũng ổn lắm, con đi học diễn xuất rồi, lần trước thi, con thi đỗ hạng 19 toàn tỉnh, à còn nữa, con yêu đương rồi, bạn trai con cũng đối xử với con tốt lắm, con còn nhận được một quảng cáo, TV nhà hỏng rồi nên con đoán chắc mẹ không xem. Quảng cáo đó quay rất hay, con kiếm được chút tiền, sau đó còn đóng phim nữa, đóng vai quần chúng, kiếm được 500 tệ. Lý Huệ Quân ngơ ngác nghe Hồ Già nói. Cô khẽ nói, dai dai, con làm những việc này chắc vất vả lắm. Bây giờ con thật sự rất giỏi, giỏi hơn mẹ nhiều. Hồ Già cúi đầu, nhếch miệng cười cười, lùa hai miếng cơm vào trong miệng, cô nhai từng hạt cơm trong miệng, cảm xúc trong lòng cũng như hạt gạo từ từ bị ép nén rồi bùng nổ. Hồ Già vốn coi thường Lý Huệ Quân, cô muốn thoát khỏi gia đình này từ tận đáy lòng, muốn Lý Huệ Quân thừa nhận rằng cô giỏi hơn bà ấy rất nhiều. Bây giờ, Lý Huệ Quân đã thừa nhận, ngoài cảm giác giải thoát, Hồ Già còn có chút chua xót, có vẻ như cô thật sự đã đánh bại được mẹ mình rồi. Phòng khách im ắng, mẹ con hai người đều không nói gì cả, ánh đèn chiếu lên họ như thể họ đang diễn hí kịch. Ăn cơm xong, Lý Huệ Quân hỏi cô, tối nay ngủ ở nhà nhé. Hồ Già đáp nhẹ một tiếng được. Lý Huệ Quân thầm cảm thấy mừng trong lòng, bà xoa xoa tay nói tốt lắm, tốt lắm. Hồ Già cười hỏi bà, lại nói tốt lắm, hôm nay mẹ đã nói mấy cái tốt lắm rồi, sao cứ nói tốt lắm với con vậy? Cái này, vậy mẹ không nói nữa. Lý Huệ Quân sờ sờ mũi, nụ cười có chút không được tự nhiên cho lắm, bà liếc mắt nhìn về phía phòng ngủ của Hồ Già, hơi vụng về mà nói, mẹ giúp con trang trí lại phòng rồi, con xem có hài lòng không, thiếu thứ gì thì mẹ sẽ bổ sung cho. Được rồi, chúng ta đừng nói ở đây nữa, nào, con qua đây, mẹ dẫn con qua xem. Lý Huệ Quân kéo Hồ Già vào phòng. Bà bật đèn, có chút ngượng ngùng, lại có chút đắc ý giới thiệu đồ nội thất trong phòng với cô. Lý Huệ Quân ngồi xuống, vỗ vỗ tủ đầu giường nhỏ xinh, thế nào? Cũng được đấy chứ, toàn bộ đều được mẹ đi chọn ở thành phố nội thất đấy. Hồ Già nói, cũng được đó. Còn đoán rằng ngay cả công chúa Disney đích thân đến xem cũng sẽ khen vài câu. Lý Huệ Quân cúi đầu cười, tay vuốt ve tủ đầu giường của cô, Hồ Già nói đến đây, hai người đều không biết nên nói gì, làm gì nữa, mẹ con hai người ngồi ở hai góc phòng, nhìn nhau, không khí cũng trở nên có hơi ngượng ngùng. Qua một lúc lâu sau, Lý Huệ Quân mới động đậy môi, rất nhanh nói với Hồ già một câu, xin lỗi. Hồ già không nghe rõ lời bà nói, cô cất cao giọng hỏi, mẹ nói gì cơ? Lý Huệ Quân ngẩng mắt lên, đèn treo trên trần chiếu rọi vẻ mặt của bà một cách sâu sắc, bà nói, mẹ không nên vứt đồ của con. Hồ già gật đầu rồi hỏi bà, còn gì nữa? Lý Huệ Quân không ngờ Hồ già sẽ đáp lại như vậy, bà ấp úng mãi, suy nghĩ một lúc lâu rồi lại nói với cô, cái này, mẹ không nên cờ bạc, không nên mắng con, không nên đuổi con đi, còn gì nữa thì mẹ cũng nói không rõ được, hay là con nói đi, đổi lại là con mắng mẹ đi. Hồ già nói, mẹ khùng hả, bây giờ mẹ đang tốt lành, con mắng mẹ làm gì? Lý Huệ Quân trợn mắt nói, ơ kìa, con vừa mắng mẹ là khùng đấy thôi. Hồ già nói, mẹ lại muốn cãi nhau với con à? Lý Huệ Quân nhìn cô một lúc rồi quay mặt đi, mẹ không cãi với con. Hồ già khoanh tay rồi điềm tĩnh nói, Tết nhất rồi, con cũng không muốn cãi với mẹ. Lý Huệ Quân nói, được được được, vậy thì đừng cãi nữa, ra ngoài tán gẫu cắn hạt dưa đi, vừa ăn quýt vừa cười lớn, thế là tốt rồi nhỉ. Hồ già đồng ý, trong lòng cô muốn cười nhưng lại sợ mình thật sự cười ra tiếng nên đành phải cố nén khóe miệng, sự mâu thuẫn ấy khiến môi cô cứ thế mà khẽ run lên. Lý Huệ Quân nhìn Hồ già, môi bà cũng run lên, hai người đều nén cười, ánh mắt chạm nhau, ý cười ấy như đậu vỡ túi, rơi ra ào ào, dài đầy cả phòng, mẹ con hai người cuối cùng cũng bật cười thành tiếng. Chương 158. Phần 158 ngày đông ấm áp P1 kỳ Trấn Quảng bị đình chỉ công tác. Đây là tin tốt mà gia đình họ Điền nhận được trước Tết. Điền Trọng Lân biết được tin này, ông đeo cặp kính vừa được tháo xuống, cúi đầu nhìn điện thoại. Ánh sáng trong phòng mờ ảo, xương chân mày ông cao, dưới gọng kính như đọng lại một cái bóng, Điền Dục Mẫn thấy ông im lặng hồi lâu không nói gì liền hỏi bố, bố, bố đang xem gì vậy? Điền Trọng Lân cố cất tiếng nặng nề từ cổ họng, vẫy tay ra hiệu cho cô lại gần, ông chỉ vào điện thoại rồi nói với cô, con xem vụ án ở Singapore này, tình huống giống con, bị kết án 8 năm tù và bị đánh roi. Điền Dục Mẫn thở dài, cô nhìn ra sân, hoa mai xanh rơi xuống như mưa, mấy hôm nữa bố hẳn nói. Giờ là Tết rồi, con không muốn xem mấy thứ này. Điền Trọng Lân biết mình đã nói nhiều quá, ông vội tắt điện thoại, được rồi, bố không nhắc đến nữa, để nhà ta ăn Tết thật tốt. Ở đầu bên kia, Điền Khải Nhân đã về Xuân Hà Loan, ông vừa định hỏi chuyện của em gái thì đã bị Điền Trọng Lân ra hiệu im lặng. Điền Khải Nhân đành phải khéo léo lảng sang chủ đề khác, nói chuyện phiếm. Dì Chu Nguyệt Cầm không làm cơm tất nhiên, Điền Trọng Lân đặc biệt mời một đầu bếp đến. Điền Trọng Lân quan sát còn đầu bếp thì đi chuẩn bị nguyên liệu, dì Tiểu Cầm phụ giúp, cô ngồi xổm dưới đất, mở mấy gói quà hải sản. Gói quà có đầy đủ các loại, như có thể tổ chức một triển lãm sinh vật biển với quy mô nhỏ. Chu Nguyệt Cầm bưng con cá thu tươi bên trong ra xem kỹ, thấy mắt con cá thu như hồ nước sâu trong vắt, trên thân lấp lánh thứ ánh sáng trắng lạnh như kim loại. Cô dùng ngón tay so sánh thân cá rồi cười nói, con cá thu này còn rộng hơn bàn tay cháu, giống như một thanh đao trăng lưỡi liềm xanh, còn sáng lấp lánh nữa. Người đầu bếp vừa thái rau vừa quay đầu lại nói, cá thu thì phải ăn loại rộng hai ngón tay thì chúng tôi gọi là dây thắt lưng, còn loại rộng năm ngón tay như này. Điền Trọng Lân thấy đầu bếp kéo dài giọng, cố tình như giữ bí mật, ông nhướng mày hỏi, loại rộng năm ngón tay thì gọi là gì? Đầu bếp ngẩng đầu, nói một cách chắc nịch, gọi là băng thông 5 giờ. Vừa dứt lời, mấy người ở trong bếp đều nhịn cười không được, Chu Nguyệt Cầm cười đến đỏ mặt. Điền Trọng Lân mất đi vẻ trang nghiêm. Ông quay đầu đi, nhân lúc ho khan mà cười được hai tiếng. Điền Khải Nhân nghe thấy động tĩnh cũng bước vào hỏi, mọi người trong bếp nói gì mà cười vui vẻ thế? Điền Trọng Lân ho một tiếng rồi thu lại khóe miệng, Điền Tư mỉm cười nói với Điền Khải Nhân, đang nói về băng thông mà bác mua. Điền Khải Nhân nhướng mày nghi hoặc, băng thông, bác mua băng thông bao giờ? Mấy người trong bếp lại cười, con mèo mà Điền Dục Mẫn nuôi người thấy mùi cũng bước vào, nó cào cào hộp cát tông, nhảy hai cái tại chỗ. Vươn cái cổ dài, dùng miệng nhỏ của mình chạm vào phần đuôi dài mảnh của con cá thu. Món chính trong bữa cơm tất niên nhà Hồ già vẫn là ba món cũ, gà luộc, cua sốt cay và lẩu hải sản. Lẩu hải sản được nấu trong cái nồi đất cũ sùng sục, Lý Huệ Quân mở nắp nồi, nước dùng trong nồi liền lập tức sôi lên, bốc lên làn hơi nóng hổi. Hồ già liếc thấy lớp trứng cá run rẩy lắc lư bên trong, phần thịt muối được hầm tiết ra một lớp dầu mỏng và bóng, Lý Huệ Quân lại bỏ thêm mấy miếng cá chiên giòn vào. Bà nghiêng đầu hỏi Hồ già, thơm không? Có muốn cho thêm miến cuộn vào không? Khi hai mẹ con họ ăn cơm, việc có cho thêm miến hay không luôn là một vấn đề đáng bàn luận. nếu trên bàn ít thức ăn, ít cơm, cho miến cuộn vào thì sẽ rất hợp. Còn nếu nhiều món, miến bỏ vào rồi sẽ không có ai ăn, mềm nhũn ra rồi nằm trong nồi ế ra, nước canh cũng sẽ cạn theo. Hồ già suy nghĩ rồi nói, đừng cho. Lý Huệ Quân bèn cất miến đi rồi lại hỏi Hồ già, còn cá chẽm đông tinh thì sao? Có muốn lấy ra hấp luôn không? Hồ già biết Lý Huệ Quân thèm, không muốn để cá chẽm đông tinh lại hai ngày sau mới ăn. Cô đành nói, vậy thì mẹ hấp đi, cá hấp rồi là mẹ phải ăn hết đấy nhé. Hải sản để qua đêm là không ăn được đâu, đừng để đến lúc đó lại phải vào bệnh viện. Lý Huệ Quân vội nói, phủi phui cái mồm, mới đầu năm mà nói bậy nói bạ gì vậy? Không nói mấy lời hay ho được à? Hồ già nhún vai rồi xách con cá chẽm đông tinh màu đỏ thẫm vào bồn rửa cạo vảy, cô dùng sức mạnh đến nỗi vảy cá bay lên tung tóe. Lý Huệ Quân không yên tâm mà cứ nhìn cô chằm chằm, miệng thì luôn nói cẩn thận đấy. Đừng có để cạo trúng thịt đấy. Hồ già nghe lời Lý Huệ Quân nói, suýt nữa thì bật cười, chỉ là con cá mà thôi, có quý giá gì đâu. Lý Huệ Quân ca thán, 300 tệ một cân, thế mà không quý giá. Thôi thôi thôi, để đó tôi làm, cô đi trông nồi đi. Lý Huệ Quân nói xong liền lau tay vào tạp dề, lấy dao cạo từ tay Hồ già, bà ấn đầu cá, nhẹ nhàng cạo ra ngoài 2-3 lần, lại thấy dường như không đúng cho lắm, bà bèn buông dao cạo xuống, lấy điện thoại ra tìm hướng dẫn cạo vảy cá. Hồ già thấy cách Lý Huệ Quân cầm điện thoại có hơi xa, bà phải cúi đầu trợn mắt để nhìn màn hình liền nhận ra bà bị lão hóa mắt. Lý Huệ Quân lẩm bẩm nói, nè nè nè, phải dùng muôi cơm cạo vảy cá trước rồi mới dùng dao cạo, cách của con như vậy là không đúng, biết chưa? Nói xong, Lý Huệ Quân như thể rất nắm chắc mà mỉm cười cầm muôi cơm cạo vảy, Hồ già vừa buồn cười vừa thấy đau lòng. Đợi đến khi họ ăn cơm, chương trình liên hoan Tết cũng bắt đầu. Hồ già mút phần thịt cua mềm tươi, nghe tiếng MC hào hứng nói chuyện, cô thấy xem Xuân Vãn vô vị nhưng bỏ không xem thì phí, nghe một chút cũng khá thú vị. Lý Huệ Quân thỉnh thoảng lại hỏi cô, anh này là ai? Cô kia lại là ai? Đều là diễn viên mới nổi à? Ôi chao, nhìn ai cũng không quen, trông cũng không đẹp, mẹ vẫn thích Lê Minh nhất. Dài dài, sau này con có lên Xuân Vãn không? Vậy ai sẽ ăn cơm tất niên với mẹ đây? Hồ già bị những lời lải nhải dài dòng của Lý Huệ Quân làm cho không biết nên khóc hay cười. Đúng lúc cô không biết nên nói gì với Lý Huệ Quân thì điện thoại trên bàn rung lên. Hồ già nhìn, thì ra là tin nhắn của Điền Tư. Điền Tư ăn cơm chưa? Điền Tư ảnh. Cô mở ra, đó là ảnh chụp chung của Điền Tư và gia đình anh ấy trên bàn ăn. Trong mắt Điền Tư là ý cười ấm áp, gia đình anh cũng vậy. Hồ già nhìn ảnh, trong mắt cũng xuất hiện ý cười. Cô lập tức trả lời lại tin nhắn của anh, chụp lại đống thức ăn lộn xộn trên bàn nhà mình gửi cho anh rồi nói với anh nhiều người thế, em chỉ nhận ra ông nội và cô út thôi. Bên Điền Tư hiện đang nhập, một lúc sau, Điền Tư lại gửi cho Hồ già tấm ảnh này, anh ghi chú thêm vào từng người, nói cho cô biết ai là bác cả, ai là bác gái, ai là anh họ, ai là em họ. Hồ già xem xong liền bật cười rồi vỗ vỗ Điền Tư. Trăng đã lên cao, rất nhiều người ra ngoài để bắn pháo hoa. Trong khu dân cư, hàng trăm tiếng pháo hoa bùm bùm bùm bắn lên trên trời, nổ ra cảnh xuân hạ thu đông ngày tháng núi sông. Gốc là xuân hạ thu đông nhật nguyệt sơn xuyên, thường được sử dụng để mô tả sự tuần hoàn của thời gian và thiên nhiên trong cuộc sống. Cửa kính nhà Hồ già cũng rung lên ong ong, như có con chim ruồi khổng lồ vô hình đang mổ vào nhà họ, mảnh pháo hoa rơi lách tách xuống ban công, Hồ già ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, pháo hoa rực rỡ sáng lên trong mắt cô. Đến 12 giờ. Khi thật sự đón năm mới, Dũng Thành lại càng trở nên náo nhiệt, đông tây nam bắc đâu đâu cũng là tiếng vang, đâu đâu cũng lóe lên ánh sáng. Hồ già gọi điện cho Điền Tư nhưng điện thoại cô vẫn luôn rung liên hồi. Chu Lai và Ngô Hiểu Nhạc chúc cô năm mới vui vẻ, Hồ già trả lời xong tin nhắn lại cười hì hì. Cô nói với Điền Tư, đây là lần đầu tiên em có cảm thấy hạnh phúc trong năm mới. Điền Tư ở đầu dây bên kia cười nói, anh cũng vậy. Chúc mừng năm mới, dai dai. Chúng ta nhất định từ nay sẽ luôn hạnh phúc. Cô nói, đương nhiên rồi. Vào thời khắc năm mới này, Điền Tư đã thay đổi đây meter của anh đổi ngày kỷ niệm về bố thành ngày kỷ niệm năm mới này. Anh nghĩ, trong năm mới này, anh và Hồ già đều sẽ trở thành những con người mới. Họ sẽ có những ngày mới, hy vọng mới, tương lai mới. Nghĩ đến đây, Điền Tư nhìn về phía xa, pháo hoa vẫn đang rực rỡ chiếu sáng mặt đất. Chương 159. Phần 159 ngày đông ấm áp P2 trong tháng riêng, ai cũng rảnh rỗi không có việc gì để làm. Lý Huệ Quân như một đống bột nhão, dính chặt lấy Hồ Già. Hồ Già đưa bà đến Bát Bảo Sơn để thắp hương, hai mẹ con bị gió lạnh trên núi thổi đến khó chịu. Về đến nhà, Lý Huệ Quân lại bắt Hồ Già ngồi xem tivi cùng bà. Hai người quấn chặt chiếc chăn lông, cuộn tròn trên ghế sofa ăn bánh bao, xem tivi. Lý Huệ Quân nhìn chằm chằm vào màn hình tivi, tay khéo léo bóc quýt, tự nhét một quả vào miệng mình rồi nhét một quả vào miệng Hồ Già. Hồ Già bị nước quýt làm sặc đến ho, cô khuyên bà, mẹ ăn ít thôi, ăn nhiều nóng trong người, coi chừng nứt khóe miệng đấy. Lý Huệ Quân lại bóc một quả quýt nữa rồi thờ ơ nói, nóng trong người thì sao chứ? Ăn chút đồ hạ hỏa là được mà. Hồ Già không nói gì, chỉ cúi đầu trả lời tin nhắn WeChat của Điền Tư. Một lúc sau, Hồ Già nói, con ra ngoài một chút. Lý Huệ Quân nghe vậy liền ngồi dậy hỏi, đi đâu? Đi rồi có về không? Mấy giờ thì về? Hồ Già vào phòng thay quần áo, giọng nói của cô mơ hồ vọng ra, con ra ngoài chơi một lúc, sẽ về trước bữa tối. Lý Huệ Quân ậm ừ đáp lại rồi dặn Hồ Già, chơi xong rồi nhớ về đấy nhé, không về là mẹ sẽ gọi điện cho con đấy. Hồ Già cười, trong lòng thầm gọi Lý Huệ Quân là người già cô đơn. Tất nhiên là Hồ Già ra ngoài gặp Điền Tư. Hai người đi dạo trong công viên một lúc, mấy ngày rồi cô không đụng vào anh, trong lòng đã thèm đến ngứa ngáy rồi, chỉ nói vài câu đã dụ được Điền Tư đi thuê phòng. Khi Lý Huệ Quân nhắn tin WeChat cho Hồ Già, cô đang cưỡi trên người Điền Tư. Lỗ nhỏ hút rồi nuốt lấy dương vật của anh, miệng thì rên rỉ nói lời cợt nhả với Điền Tư, bé yêu ngoan lắm, thường cho anh được chơi huyệt nhỏ của em, ha ha, Điền Tư đỏ bừng từ mặt tới cổ, tay anh đỡ eo Hồ Già, cầu xin cô động nhanh hơn nữa, khàn giọng nói anh sắp, sướng đến chết mất. Hồ Già nghe vậy lại càng hưng phấn, lỗ nhỏ siết chặt lấy anh, Điền Tư sướng đến mức nhăn mặt, anh ngồi dậy hôn cô. Trong tiếng hôn chụt chụt, không ai nghe thấy âm báo có tin nhắn của WeChat. Lý Huệ Quân sốt ruột, bà đợi một lúc rồi lại gọi điện cho Hồ Già. Lúc này, Hồ Già đang kéo Điền Tư thử một tư thế mới, anh ôm cô đi vòng quanh phòng, dương vật lại càng chôn sâu trong huyệt nhỏ. Anh đi hai bước lại đâm cô hai cái, dương vật qua lại cọ sát vào hạt hoa nhạy cảm của cô. Hồ Già vừa khóc vừa cười dựa vào vai Điền Tư, cô không chịu nổi cảm giác mới lạ và xa lạ này, cố vặn eo tránh anh, Điền Tư đành phải ôm Hồ Già quay lại giường. Trên giường, Hồ Già nghe thấy điện thoại đổ chuông, cô uể oải nghe máy rồi hỏi Lý Huệ Quân, có chuyện gì vậy? Lý Huệ Quân nói, không có gì, chỉ là nhắc con đừng có quên về nhà thôi. Hồ Già nhíu mày nhìn đồng hồ, bây giờ mới 3 giờ mà, con đã nói là sẽ về trước bữa tối mà. Lý Huệ Quân nói, nên mẹ mới nhắc con đừng có mà quên về đấy. Hồ Già thở dài rồi cúp máy. Điền Tư hỏi cô muốn em về nhà à? Hồ Già một tiếng. Anh lại nhỏ giọng hỏi cô, vậy em có phải về không? Cô nằm ngửa trên giường, nghiêng đầu, dùng chân chạm vào dương vật của anh, cứng thế này, anh nỡ để em về à? Điền Tư tất nhiên là không nỡ để cô đi, anh cúi xuống, hôn lấy cô, hai người vận động, nhiệt độ trong phòng lại như đang vào xuân. Hồ Già cảm thấy mình như bị yêu quái mê hoặc vậy, cô phải dùng rất nhiều ý chí và nghị lực mới thoát khỏi được Điền Tư, về nhà đúng giờ và ăn cơm đúng giờ. Buổi tối, Lý Huệ Quân lại ăn quýt. Hồ Già liếc nhìn thùng rác, bên trong đầy ắp vỏ quýt, hôm nay mẹ ăn bao nhiêu quả rồi? Lý Huệ Quân nói, có ăn nhiều đâu. Hồ Già không tin, cô cầm tay bà nhìn, còn bảo không ăn nhiều, ngón tay mẹ ăn vàng hết cả rồi, kẽ móng tay cũng nhiễm màu luôn rồi kìa. Lý Huệ Quân kêu ui một tiếng rồi vội vàng nhìn ngón tay mình, Hồ Già không nói quá, bàn tay bà thực sự đã chuyển vàng, Lý Huệ Quân sợ hãi nói, không được, cứ ở nhà là thèm ăn quýt. Cái nhà này không ở được nữa rồi, ngày mai phải đi ra ngoài thôi. Hồ Già nghe xong thì muốn cười, cô không hiểu sao mẹ mình lại liên hệ quả quýt với việc đi ra ngoài. Ngày hôm sau, hai mẹ con cùng đi ra ngoài. Ra ngoài mà Lý Huệ Quân nói chính là đi dạo thành Vạn Tượng. Hôm nay là mùng 3 Tết, trung tâm thương mại đều đông nghịt người, ồn ào và náo nhiệt. Hồ Già đi một lúc đã thấy chán, còn Lý Huệ Quân thì có vẻ như rất hứng thú. Mỗi cửa hàng bà đều vào xem qua, dạo qua, sờ qua, Hồ Già tưởng Lý Huệ Quân có đồ muốn mua, nhưng bà chẳng mua bất cứ gì cả, cứ như chỉ nhìn qua là có thể thỏa mãn được dục vọng mua sắm rồi vậy. Hồ Già cầu xin, mẹ ơi, mẹ đi dạo 3, 4 tiếng rồi, nếu thực sự không có gì muốn mua thì mình về nhà trước đi mẹ về lướt tao bao còn có nhiều đồ để xem hơn. Lý Huệ Quân lập tức dậm chân nói, mẹ có đồ muốn mua mà. ai bảo mẹ không có đồ để mua. Hồ Gia dịu giọng nói, con đâu có không cho mẹ mua, vậy mẹ mua nhanh rồi mình cùng về nhà đi. Lý Huệ Quân không đáp, bà kéo Hồ Gia đến cửa hàng chính hãng của Apple. Trong cửa hàng Apple, ánh đèn chiếu sáng như ban ngày, nhìn giống như một nhà thờ lớn phản quang vậy. Hồ Gia nhìn chằm chằm về phía đèn điện, thầm nghĩ bụng rằng nếu cô có thể chuyển vài cái về nhà mình thì chắc nhà cô sẽ sáng sủa hơn nhiều. Cô ngẩn người một lúc rồi quay sang hỏi Lý Huệ Quân, mẹ muốn mua gì? Mua máy tính bảng hay đồng hồ vậy? Tivi ở nhà không có mạng, mẹ muốn mua cái máy tính bảng về xem cũng được đấy. Lý Huệ Quân lên giọng như muốn phủi sạch mối quan hệ vậy, mẹ có mua gì đâu, mẹ mua cho con đấy, này, con tự qua chọn một cái điện thoại đi, mẹ mua cho. Hồ Gia ngạc nhiên nói, đang yên đang lành sao mẹ lại mua điện thoại cho con. Lý Huệ Quân liếc mắt nói, cái điện thoại cũ nát của con đã dùng mấy năm rồi, cũng đến lúc đổi cái khác rồi chứ. Hồ Gia nhìn chiếc iPhone 6S của mình, nó vừa cũ vừa nhỏ, còn bị mẻ một góc. Nhưng chiếc điện thoại này là quà sinh nhật mà ông ngoại mua cho cô dùng cũng đã 8, 9 năm rồi, Điền Tư muốn mua cho cô một cái mới cô cũng không chịu, cô bảo bên trong đó có quá nhiều thứ linh tinh, cô vẫn dùng điện thoại cũ cho yên tâm. Bây giờ Lý Huệ Quân muốn mua cho cô một chiếc điện thoại mới, Hồ Gia cũng do dự một lúc, Lý Huệ Quân lại giục cô, mua điện thoại mới rồi điện thoại cũ của con vẫn có thể để đó mà, nhanh lên, khuyến mãi giới hạn đấy, lỡ là không lại con nữa đâu. Thấy Hồ Gia vẫn không mấy hứng thú, Lý Huệ Quân lại nói, con sau này đi thi mà dùng cái điện thoại này thì lúc hết pin phải làm sao? Chẳng phải là rước thêm phiền phức cho con à? Hồ Gia cân nhắc lợi hại rồi mới cắn răng đồng ý. iPhone 15 Pro giá hơi đắt, Hồ Gia không cân nhắc đến. Cô xem xong thì thấy mua iPhone 15 thường là được rồi, bộ nhớ 128GB cũng đủ dùng cho cô. Cô nói với Lý Huệ Quân, vậy thì mua bản 15 bộ nhớ 128 đi. Lý Huệ Quân nhìn giá, bà vốn định mua cho Hồ Gia một chiếc điện thoại đắt một chút, không ngờ rằng bản cơ bản này cũng đã 6.000 rồi. Nhưng bà hiếm khi mua đồ cho Hồ Gia, Lý Huệ Quân suy đi nghĩ kỹ, mắt liếc qua liếc lại rồi mở miệng nói với Hồ Gia, mua loại này à? Hơi nhỏ đấy, con xem lại đi, mẹ thấy mấy đứa con gái bây giờ toàn dùng điện thoại to, màn hình lớn, xem phim cho thoải mái. Hồ Gia cong khóe miệng, cô biết Lý Huệ Quân đang cố gắng thể hiện. Mẹ con họ đang định mặc cả thì có người từ đối diện đi tới. Người tới là một gia đình ba người, giọng nói nghe rất quen thuộc với Hồ Gia. Cô ngẩng mắt nhìn sang, vừa hay thấy Hồ Hải Văn và gia đình mới của ông ta. Nguyễn Lê đang cúi đầu vân về chiếc iPhone Pro Max, Nguyễn Chu yêu chiều trách cô ta, năm ngoái đã mua điện thoại rồi mà, bây giờ lại muốn mua nữa, mẹ thấy đợi đến hè con mua có được không? Nguyễn Lê ngẩng đầu nhìn Hồ Hải Văn rồi cười nói, bố nói muốn mua cho con mà, phải không bố? Hồ Hải Văn thấy Hồ Gia thì sắc mặt có chút cứng đờ, miệng vẫn đáp lời Nguyễn Lê, đúng, đúng, là phần thưởng cho cuộc thi nên phải mua thôi. Nói đến đây, hai nhà cũng đã nhìn thấy nhau. Cũ mới cùng gặp lại không phải chuyện hay ho gì. Hồ Hải Văn thu lại ánh mắt, không nhìn về phía Hồ Gia và Lý Huệ Quân. Nguyễn Lê liếc nhìn Hồ Gia rồi cũng coi Hồ Gia như người vô hình. Cô ta vẫn cười nói với Hồ Hải Văn, dùng điện thoại chụp cho ông ta vài tấm ảnh, hai người thân mật và tự nhiên như thể đây là chuyện thường ngày. Lý Huệ Quân nhìn bọn họ, bà biết thứ chuyện thường ngày này đối với bà là vô cùng xa xôi và quý giá. Nguyễn Chu đánh giá Lý Huệ Quân từ trên xuống dưới rồi lại nhìn Hồ Gia, nhìn thấy họ đang xem bản cơ bản, hơn nữa Hồ Hải Văn cũng không thèm liếc con mắt nhìn về phía hai mẹ con bên này, trong lòng cô ta âm thầm cảm thấy vui sướng. Đám người Hồ Hải Văn đi thanh toán. Hồ Gia vỗ vỗ tay Lý Huệ Quân rồi nói, người ta đi rồi, mẹ đừng run nữa. Lúc này Lý Huệ Quân mới hoàn hồn, bà cứng miệng nói, ai run chứ? Hồ Gia thở dài, cô kiềm chế cánh tay Lý Huệ Quân, miệng thì như tẩm kim độc, Hồ Hải Văn sao vẫn mang bộ dáng chết tiệt ấy nhỉ, nói chuyện trước sau đều không biết phân biệt giọng mũi, mặt cũng sệ xuống, may mà vợ ông ta vẫn cung phụng ông ta như báu vật, thị trường hôn nhân bị mấy người này làm loạn cả rồi, thổi giá lợn. Nhặt lại giày cũ của người khác mà đi, đúng thật là không có mắt. Lý Huệ Quân nhìn quanh rồi cau mày nói, con nói ít thôi. Hồ Gia đành phải ngậm miệng. Đợi mẹ con họ mua xong điện thoại rồi đi ra, Lý Huệ Quân lại nói, bây giờ ít người hơn rồi, con nói thêm một chút nữa đi. Hồ Gia trợn mắt với bà, bây giờ con hết hứng nói rồi. Khi ra khỏi thành Vạn Tượng, Nguyễn Chu vẫn còn nghĩ về Lý Huệ Quân. Bà ta thản nhiên nói với Hồ Hải Văn, Lý Huệ Quân không làm việc mà cũng có không ít tiền nhỉ? Hồ Hải Văn hỏi bà ta, sao lại nói vậy? Nguyễn Châu đáp, lúc nãy ở trong cửa hàng, em thấy cô ta đeo vòng Van Cleef và Apple, cái đó mấy vạn một sợi, lần trước em bảo anh mua, anh không chịu mua cho em. Hồ Hải Văn nói bằng giọng cay nghiệt, chắc chắn là hàng giả, mấy thứ đấy anh ra chợ Nghĩa Ô mua có vài hào một sợi. Tiền trong tay cô ta cũng có đấy, mấy căn nhà ở Thương Nam rồi tiền bồi thường từ tai nạn xe của ông bà già, tiếc là cô ta cờ bạc, chắc giờ cũng nợ cả đống. Nguyễn Chu ậm ừ rồi Hồ Hải Văn lại nói, anh nghe nói là bây giờ cô ta đang làm cái gì mà tiền ảo radar, động tĩnh lớn lắm, vừa kéo người góp vốn vừa làm gì đó, làm mấy thằng bạn anh cứ tới hỏi anh. Nguyễn Chu nghe vậy cũng ghé lại hỏi ông ta tiền gì? Tiền radar, loại này cũng giống như Bitcoin à? Hồ Hải Văn không kiên nhẫn mà xua xua tay, mặc kệ là tiền gì, dù sao thì anh cũng không mua. Nguyễn Chu cũng im lặng, chỉ lén lút tìm kiếm về tiền radar trên điện thoại. Chương 160. Phần 160 ngày đông ấm áp P3. Trong dịp Tết, Điền Tư đã phát hành trò chơi Tháp Thông Thiên trên Steam. Anh và Hồ Già gọi video call cho nhau. Hồ Già ôm máy tính xách tay, liên tục làm mới trang web, canh thời điểm để trở thành người đầu tiên tải xuống trò chơi của Điền Tư. Cô giơ ngón tay cái lên với anh và nói, qua tốt, Tháp Thông Thiên đã thành công rồi. Sau này liệu có người nước ngoài nào chơi không? Như là Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản chẳng hạn. Trời đất ơi, Điền Tư, biết đâu anh còn có fan ở Triều Tiên luôn đấy. Điền Tư cắt ngang dòng tưởng tượng của cô, anh mỉm cười nói, Triều Tiên không vào được mạng bên ngoài, khả năng này rất thấp đấy. Hồ Già nói, vậy sao? Cô cười một lúc trước điện thoại rồi lại im lặng. Điền Tư thấy cô im lặng, anh không nhịn được mà hỏi, sao không nói gì nữa? Em đang làm gì vậy? Hồ Già vừa gõ chữ, vừa cất giọng nói tinh nghịch, em đang thông báo cho bạn Giả Tư Hiệp đi tải game đấy. Điền Tư hỏi cô, Giả Tư Hiệp, có phải người bạn thích trồng trọt của em không? Hồ Già cười hì hì, đúng vậy, cậu ấy nói là fan cuồng của anh đấy. Nói đến đây, Hồ Già gửi cho anh đoạn ghi âm của Giả Tư Hiệp, chàng trai ấy hét lên, a a a. Tôi đến đây, tôi đến ngay đây, tôi đang xách dép chạy tới đây. Mau cảm ơn bạn trai của cô giúp tôi, tác phẩm online vĩ đại nhất của thế kỷ đã được ra mắt rồi. Thôi không nói nữa, phải bắt đầu chơi thôi, tôi chơi là quên hết, say sưa muốn chết. Linh hồn muốn bay lên trời luôn rồi. Nghe xong, Điền Tư cũng cảm thấy có hơi ngượng ngùng. Hồ Già hỏi anh cảm thấy thế nào, anh nhỏ giọng nói, rất cảm động, bạn Giả Tư Hiệp rất nhiệt tình. Hồ Già biết Điền Tư không hiểu văn học ở trên mạng, cô nảy ra ý nghịch ngợm, dùng giọng điệu ngâm thơ trêu anh, đúng vậy, bạn Giả chơi vào là quên hết, say sưa muốn chết. Hay cho Điền Tư, hay cho Tháp Thông Thiên, đây đúng là trò chơi vĩ đại, rực lửa biết bao. Hay cho Tháp Thông Thiên, đến cuối cùng, Hồ Già bật cười đến run lên, Điền Tư cũng đỏ bừng tai. Anh không biết Hồ Già học giọng điệu này từ đâu, anh bất lực với cô nhưng lại không nhịn được cười, anh đành cúi đầu cười. Đôi mắt nhìn cô, trong mắt tràn ngập thứ ánh sáng ấm áp. Hồ Già nhìn vẻ mặt ấm áp và dịu dàng của anh, lại càng thấy anh đáng yêu. Tháp Thông Thiên, ra mắt được vài ngày, số người tải về rất ít. Điền Tư nhận được 2 bình luận, bạn Giả Tư Hiệp khen ngợi hàng trăm chữ, người kia thì chỉ nói 2 chữ, chơi hay. Hồ Già không hài lòng lắm với số liệu của trò chơi, cô cảm thấy nên có nhiều người chơi Tháp Thông Thiên hơn. Điền Tư thì không quá để ý đến số liệu. Anh biết trò chơi độc lập mà mình làm rất khó được mọi người chú ý, chỉ cần có người muốn chơi là anh đã thấy rất vui rồi. Hay nói cách khác, điều mà Điền Tư quan tâm đến là Điền Trọng Lân, anh muốn để Điền Trọng Lân chơi trò chơi mà mình làm, nhưng anh không biết phải nên mở lời thế nào nên đành phải gác lại ước muốn này trước đã. Ngày mùng 6 Tết, Điền Trọng Lân ăn cơm xong rồi cùng Điền Tư xem phim một lúc. Sàn nhà trong phòng mở hết công suất sưởi, không khí khô hanh. Muội muội nằm sấp trên ghế sofa, dâu cọ vào đệm sofa sinh ra tĩnh điện, những sợi dâu trắng mềm mại dựng lên như một đóa pháo hoa. Điền Tư cười rồi nhẹ nhàng vuốt ve nó, muội muội lăn một vòng rồi lộ ra bụng. Điền Trọng Lân nhìn sang, như sực nhớ ra điều gì, ông mở lời hỏi anh, trò chơi mà lần trước cháu nói, bây giờ làm đến đâu rồi? Tiến triển có thuận lợi không? Điền Tư không ngờ Điền Trọng Lân sẽ đột nhiên hỏi về trò chơi, anh ngẩn người một lúc rồi nói. Trò chơi đã làm xong rồi ạ, cháu mới đăng lên mạng hôm trước, bây giờ cũng đã có người tải về rồi. Điền Dục Mẫn nghe vậy liền hỏi, đã làm xong rồi à? Nhanh vậy sao, trò chơi đang ở đâu? Để cô cũng chơi thử xem. Điền Tư bèn nói cách tải về. Điền Trọng Lân nghe liền thầm nghĩ Điền Dục Mẫn còn biết về trò chơi này nhiều hơn ông. Điền Khải Nhân hỏi Điền Tư, trò chơi này vẫn kể câu chuyện trong truyện tranh à? Điền Tư lắc đầu, con đã thay đổi kết thúc, làm trò chơi trở thành một thế giới mở, tiểu phá nát có thể sẽ không quay lại tháp thông thiên nữa. Điền Dục Mẫn hài lòng thở dài rồi dịu dàng nói, vậy thì tốt, nghe cũng hay đấy, bố con chắc chắn sẽ vui lắm. Điền Trọng Lân lắng nghe họ nói chuyện nhưng chỉ cảm thấy như mình như bị họ gạt ra ngoài, ông ho một tiếng rồi trầm giọng hỏi Điền Dục Mẫn, sao, con cũng đọc truyện tranh này rồi à? Là Bồi Anh đưa cho con xem à? Truyện tranh này kể về câu chuyện gì? Tháp thông thiên lại là cái gì? Điền Dục Mẫn mỉm cười nói, cái này thì bố phải tự mình xem đi, truyện tranh ở chỗ Điền Tư, bố muốn thì hỏi cháu nó mà lấy. Điền Trọng Lân liếc nhìn Điền Tư rồi mấp máy nói, xem xong phim rồi hẳn nói. Tôi đến, Điền Tư đang định gọi điện cho Hồ già thì Điền Trọng Lân lại đến tìm anh. Điền Trọng Lân ngồi trong phòng anh một lúc, lật xem mấy cuốn sách lý luận mà anh đọc, nói chuyện văn sử chiết một chút rồi nói đến tin tức quốc tế, ông hỏi quan điểm của Điền Tư về xung đột Palestine-Israel. Hai người nói hết những điều có thể nói, đến khi thực sự đến mức lúng túng thì Điền Trọng Lân mới dùng ngón tay xoa nắm tay rồi hỏi anh, chuyện tranh của bố con đâu? Lấy ra cho ông xem nào. Điền Tư biết ông đến đây là để lấy truyện tranh, chỉ là không chịu hạ mình, anh mỉm một nụ cười khoan dung rồi lấy truyện tranh đưa cho Điền Trọng Lân. Điền Tư lật qua cuốn truyện tranh đã cũ, trang sách hơi mềm và đã phai màu. Điền Trọng Lân nhìn bìa sách rồi khẽ nói, ồ, thì ra tên truyện là Tháp Thông Thiên. Điền Trọng Lân về phòng ngủ rồi bắt đầu đọc truyện tranh. Ông không đọc truyện tranh, không hiểu cách chia cảnh phức tạp trong truyện tranh. Truyện tranh của Điền Bồi Anh khiến ông đọc rất vất vả. Ông không biết nên đọc từ trên xuống dưới hay từ trái qua phải. Điền Trọng Lân nhíu mày rồi dịch đến bên bàn, ngồi xuống, rút mấy tờ giấy nháp, từ từ ghi chép lời thoại của nhân vật, đánh dấu 1, 2, 3, 4 rồi suy luận ra cốt truyện. Đọc đến cuối, câu chuyện của tiểu phá nát cuối cùng cũng sáng tỏ. Hóa ra là nó bị lạc mất cha, hóa ra nó bị người ta tháo rời, hóa ra nó muốn trở về tháp thông thiên. Điền Trọng Lân ghi đầy lời thoại của tiểu phá nát lên giấy nháp. Nó nói, có lẽ nếu mình cao hơn một chút, cha sẽ thích mình. Nó nói, có lẽ nếu mình khỏe hơn một chút, cha sẽ thích mình. Nó nói, có lẽ nếu mình cứu được cha sẽ thích mình. Cuối cùng, tiểu phá nát mất đi trái tim của nó nằm giữa đám hoa và bị ngọn lửa nuốt chửng. Mà cha nó thì phải làm sao để yêu một đứa con đã chết. Điền Trọng Lân nhìn tiểu phá nát mà nghĩ đến con trai mình. Điền Bồi Anh cũng bị hỏa táng như vậy. Trái tim Điền Trọng Lân bỗng đập rất nhanh. Ông nằm lên giường, ngón út suýt bị Điền Bồi Anh cắn đứt lại đau nhức âm ỉ, như thể Điền Bồi Anh muốn ông nhớ ra điều gì đó. Đêm ấy, Điền Trọng Lân ngủ rất không ngon. Ông cứ mơ thấy Điền Bồi Anh, hay nói đúng hơn, ông cứ nghĩ về những chuyện đã qua giữa ông và Điền Bồi Anh. Ông nhớ lại không lâu sau khi Điền Bồi Anh ra đời, ông đưa con đến bệnh viện phụ ngoại để chữa bệnh. Điền Bồi Anh như một cục thịt, cơ thể bị cắm đầy ống, mắt nhắm nghiền. Nằm trong lồng ấp trong suốt không có chút sức sống. Sau khi rút ống, y tá cho phép ông ôm con. Ông ôm Điền Bồi Anh, chỉ cảm thấy thì ra sự sống mong manh và nặng nề đến thế mà rơi nước mắt. Ông nhớ mình đã làm mất bản thảo truyện tranh của Điền Bồi Anh, hai cha con suýt nữa đã đánh nhau. Điền Bồi Anh suốt mấy năm không chịu nói chuyện với ông, ngay cả tin kết hôn cũng nhờ Điền Khải Nhân truyền lời. Điền Bồi Anh kết hôn rồi sống với chị Uẩn ở Hồng Kông, chỉ có Tết mới trở về thăm ông. Có một năm, ông tưởng mối quan hệ của họ đã tốt hơn một chút, nhưng Điền Bồi Anh lại nói với ông rằng anh định di cư sang Mỹ. Hai bố con lại cãi nhau, ngay hôm đó Điền Bồi Anh đã về Hồng Kông rồi hai người không qua lại nữa. Sau đó có một ngày, Điền Bồi Anh bất ngờ gọi điện cho ông, nói với ông rằng chị Uẩn đã qua đời, hỏi ông phải làm sao bây giờ. Chị Uẩn vốn định về nhưng Điền Bồi Anh lại khuyến khích chị Uẩn ở lại Nhật Bản thêm vài ngày. Giờ cô ấy đi mất rồi, Điền Bồi Anh cho rằng đó là lỗi của mình. Điền Trọng Lân nói anh nghĩ nhiều quá rồi lại mắng anh, bảo anh phải mạnh mẽ lên, Điền Bồi Anh không đáp lại gì nữa. Cuối cùng, Điền Bồi Anh lại gọi điện cho ông, đó là trước khi anh chết, anh hỏi Điền Trọng Lân có rảnh đến Singapore thăm anh không. Điền Trọng Lân vốn đã đồng ý nhưng đến lúc đó lại có việc chen ngang rồi đành phải hủy hẹn vào phút chót, ông nói vào tầm này sang năm ông sẽ đến. Điền Bồi Anh chỉ nở nụ cười nhạt qua điện thoại, anh nói không sao, bảo ông cứ lo việc của ông trước đi đã. Đến khi Điền Trọng Lân nhận được cuộc gọi tiếp theo, thì đó là của Điền Tư. Điền Bồi Anh đã tự sát. Mấy năm nay, Điền Trọng Lân luôn không hiểu nguyên nhân tâm lý dẫn đến cái chết của anh. Tối nay, ông nghĩ về những vui buồn của Điền Bồi Anh, nghĩ về truyện tranh của Điền Bồi Anh, nghĩ về mười mấy cuộc điện thoại Điền Bồi Anh gọi cho ông. Điền Trọng Lân nghĩ, nếu năm đó ông không làm mất bản thảo truyện tranh của anh thì sao? Nếu ông dịu dàng an ủi anh thì sao? Nếu ông bay đến Singapore thăm anh thì sao? Kết cục của Điền Bồi Anh có khác đi không? Nếu kết cục của Điền Bồi Anh khác đi vì ông, Điền Trọng Lân xấu hổ và đau khổ nghĩ rằng, ông không chỉ suýt chút nữa không cứu được con trai, mà còn gián tiếp hại chết con trai. Trời sắp sáng rồi, muội muội lại chạy nhảy lung tung trên hành lang. Điền Tư bị nó đánh thức, sợ nó lại đánh thức mọi người nên anh đành phải nhẹ nhàng bước ra ngoài, bắt muội muội về. Không biết sao mà cửa phòng Điền Trọng Lân mở, Điền Tư nghe thấy tiếng động ở trong phòng, anh ngẩng đầu nhìn vào trong, lại thấy Điền Trọng Lân mệt mỏi và yếu ớt cuộn tròn trên giường, chau mày, khóc nức nở như một đứa trẻ. Hôm đó, ngay cả vào ban ngày, mắt Điền Trọng Lân cũng đỏ ngầu. Ông trả lại cuốn truyện tranh cho Điền Tư, ngẩn người cả nửa ngày nhưng cũng không biết nên nói gì với Điền Tư, cuối cùng, ông khàn giọng nói với anh cảm ơn con đã sửa truyện tranh của con trai ta. Sau đó, Điền Trọng Lân thường tìm Điền Dục Mẫn xem máy tính. Rồi Điền Tư nhận được một bình luận mới trên Steam. Tên người dùng này là Trọng Lân, bình luận của ông rất đơn giản. Ông nói, truyện tranh rất hay, trò chơi rất tốt, cảm ơn người sáng tạo. Điền Tư nhìn bình luận một hồi lâu, anh không dám tin đây là lời của Điền Trọng Lân, nhưng mọi bằng chứng đều cho thấy, đây chính là lời Điền Trọng Lân viết cho anh. Hôm nay là mùng 10 tháng giêng, thời tiết đã ấm lên. Điền Tư nhìn ra ngoài cửa sổ, cây ngọc lan đã sắp nở hoa. Anh nghĩ, có lẽ trận tuyết rơi từ Singapore xuống Dũng Thành của anh cuối cùng cũng có thể dừng lại. Chương 161. Phần 161 từ Nam Chi Bắc P1. Kỳ thi tuyển sinh bắt đầu sớm nên mặc dù hiện tại vẫn đang trong dịp Tết, Hồ Già đã phải ra ngoài thi rồi. Ra ngoài thi ở đây là ra ngoài tỉnh, khu vực mà mình ở để đi thi. Lý Huệ Quân vừa bóc quýt vừa nhìn Hồ Già thu dọn hành lý, mở miệng hỏi cô, ra ngoài thi có căng thẳng không? Hồ Già đùa, có lúc căng thẳng, có lúc không căng thẳng, nói chung, con là sự căng thẳng của Schrödinger. Lý Huệ Quân không hiểu Schrödinger là gì, bà chỉ lo bảo đảm với Hồ Già, đừng có căng thẳng, thi đậu thì tốt, không đậu thì vẫn có mẹ nuôi con, rõ chưa? Nghe câu này, Hồ Già ngẩng đầu lên nhìn Lý Huệ Quân rồi cười nói, mẹ nuôi con á. Vậy con phải vinh hạnh lắm đấy, tiền mẹ tiêu phung phí, tiền của ông bà ngoại đủ cho chúng ta ăn mấy năm. Con vẫn nên tự lực cánh sinh thôi. Lý Huệ Quân tức nghẹn, giơ ngón tay chọc chọc Hồ Già, cái con này. Đúng là miệng chó không thể nhả ra được ngà voi. Lời hay ý đẹp thì không chịu nói. Hồ Già kéo vali, nhướng mày với Lý Huệ Quân, ra hiệu cho bà nói tiếp. Lý Huệ Quân hừ một tiếng rồi tự tin khoanh tay nói với cô, chẳng lẽ mẹ không thể kiếm việc làm nuôi con sao? Công việc mà Lý Huệ Quân nói đến là việc mua bán tiền radar của bà, Hồ Già không biết bà làm mấy trò này, tưởng bà thật sự muốn ra ngoài tìm việc, Hồ Già đánh giá bà vài cái rồi ngạc nhiên nói, mặt trời mọc đằng Tây à? Sao tự nhiên mẹ lại nghĩ đến chuyện đi làm? Chuyến xe đặt sắp đến nơi, Hồ Già không tiện nói chuyện phiếm thêm với Lý Huệ Quân nữa. Trước khi đi, Hồ Già vẫn không yên tâm về bà, cuối cùng vẫn hỏi phải bà, mẹ với Mạch Á Văn thế nào rồi? Vẫn ổn chứ? Lý Huệ Quân cảnh giác hỏi, ổn mà, nhắc đến ông ta làm gì? Hồ Già nhún vai, con chỉ hỏi thôi. Lý Huệ Quân nói, không thế nào cả, yêu đương chán lắm, bây giờ người ta cũng chẳng thèm để ý đến mẹ nữa. Hồ Già cười ha ha vài tiếng rồi lại lắc đầu, vẻ mặt như có hàm ý sâu xa, Lý Huệ Quân hỏi, con cười gì? Hồ Già vỗ vỗ bà, không cười gì cả, con phải đi rồi, mẹ ở nhà một mình cho tốt, chuyến này con không kiểm tra điện thoại của mẹ, mong là mẹ tự giác một chút, đừng làm chuyện gì ngu ngốc. Lý Huệ Quân nghĩ đến tiền radar, bà giục cô, được rồi, không phải còn phải đuổi kịp tàu cao tốc sao, con mau đi đi. Nói đến đây, Hồ Già cũng không tiện nói nhiều thêm, đành phải rời đi. Điền Tư đợi cô ở ga tàu cao tốc. Cô đi thi, anh cũng đi cùng. Hai người lên tàu cao tốc, trong lòng có một niềm vui trọn vẹn. Hồ Già thấy sắc mặt Điền Tư thoải mái, biết tâm trạng anh dễ chịu, cô hỏi anh, mấy ngày nay vui không? Ông nội để lại bình luận cho trò chơi của anh rồi đấy. Điền Tư đang nắm tay cô, nghe câu này, anh cúi mắt rồi mỉm cười gật đầu, cô biết chuyện nhà anh nên lại hỏi anh, vậy anh tha thứ cho ông ấy rồi à? Điền Tư hỏi cô, em muốn nghe sự thật không? Hồ Già nói, tất nhiên. Điền Tư thấp giọng nói, chỉ có bố anh mới có thể tha thứ cho ông ấy, anh không thể tha thứ cho ông ấy, anh làm những điều này chỉ là muốn hòa giải với bản thân, anh không thể cứ hận ông ấy mãi. Cô im lặng một lúc rồi nói, rất có triết lý, hận một người khá tổn hại sức khỏe, nên em lười hận bố em, chỉ thỉnh thoảng nguyền rủa ông ấy thôi. Điền Tư nhìn vẻ mặt nghiêm túc đến đáng yêu của Hồ Già khi nói chuyện, trong lòng anh bỗng cảm thấy nhẹ nhõm như vừa ăn kẹo trái cây. Tàu cao tốc sắp đến ga Hồng Kiều nên mọi người đều thu dọn đồ đạc. Điện thoại của Hồ Già rung lên, cô lấy ra xem, đó là tin nhắn từ một số quen thuộc. Trên đó viết chúc mừng năm mới, tôi nhìn thấy cô trên TV rồi, rất xinh đẹp, dạo này cô thế nào? Còn giận tôi không? Hồ Già đọc xong liền nhanh chóng bấm vài cái lên màn hình, xóa tin nhắn. Điền Tư thấy cô mím chặt môi, sắc mặt không vui, anh hỏi cô có chuyện gì, Hồ Già lắc đầu rồi không nói gì. Tàu đến ga, mọi người ùa nhau xuống tàu, Hồ Già theo sau Điền Tư, anh nắm tay cô mới phát hiện lòng bàn tay cô ra một chút mồ hôi lạnh. Đến Thượng Hải là thi luôn. Các trường ở Bắc Kinh đều chuyển vòng sơ khảo thành hình thức trực tuyến, Hồ Già quay lại cơ quan để ghi hình video thi. Cảm giác thi trực tuyến rất qua loa, Hồ Già nghe không rõ lắm lời của giáo viên, cũng không nhìn rõ phản ứng của họ, đợi cô thi xong ra ngoài, nói chuyện với bạn học mới biết cảm giác của mọi người đều rất tệ. Có bạn học thậm chí còn bấm nhầm nút mà thoát ra sớm. Kết quả sơ khảo của truyền thông Chiết Giang và hí kịch Thượng Hải đã có, Hồ Già đều qua, cô đợi kết quả của Bắc Kinh, chuẩn bị tiến vào vòng 2. Đến khi thực sự bận rộn rồi thì thời gian trôi qua rất nhanh, như có một gã khổng lồ tham ăn đang lén ăn vụng thời gian. Hồ Già và Lý Huệ Quân nhắn tin được 2 lần, cô nói với bà rằng mình đã qua được sơ khảo, Lý Huệ Quân rất vui, bà bảo đợi Hồ Già về, bà sẽ dẫn cô đi ăn ô mà ây. Hồ Già chỉ coi là Lý Huệ Quân nói đùa, cô nghĩ Lý Huệ Quân làm gì có tiền mà dẫn cô đi ăn món Nhật này với giá trung bình 800-900 như vậy. Qua vài ngày, các trường ở Bắc Kinh đều có kết quả rồi, Hồ Già cũng đều qua hết. Thời gian thi của những trường này được sắp xếp quá dày đặc, Điền Tư phải cẩn thận đặt khách sạn vé tàu cho cô rồi lập kế hoạch lịch trình trên điện thoại, hai người cứ vậy mà chạy đua với thi cử. Đối với Hồ Già, thi chủ yếu là lạnh lẽo và chờ đợi. Bây giờ là tháng 3, tiết xuân se lạnh, có mấy trường không cho Hồ Già vào trong để chờ thi, chỉ cho những thí sinh như họ đợi ở ngoài cổng trường. Đợi đến lượt họ sẽ có các anh chị cầm biển, dẫn họ vào trường thi, Điền Tư như người nhà đi đưa thi, anh dõi theo Hồ Già đi vào, khổ sở chờ Hồ Già ra. Cô thi xong bước ra thì anh như thái giám nhỏ đoán biểu cảm của cô, Hồ Già sẽ cười với anh, cũng sẽ nhăn mũi với anh, Điền Tư luôn nắm lấy tay cô rồi hỏi cô, có đói không? Chúng ta đi ăn trước đi. Lúc ăn cơm, Hồ Già sẽ kể cho anh nghe kỳ thi này xảy ra chuyện gì. Hai người ăn ở nhà hàng Moscow, Hồ Già uống một ngụm súp kem nấm rồi nhẹ nhàng nói, có một số giáo viên thích hỏi gia đình học sinh làm nghề gì. Điền Tư hỏi, sao vậy? Hồ Già dùng nĩa đâm vỡ lớp phô mai của món thịt nướng sốt kem rồi ngẩng đầu nói với anh, có thể là vì quan tâm đến học sinh, cũng có thể là muốn biết học sinh có vốn liếng gì hay không. Kỳ thi này... Chàng trai đứng cạnh em còn nói bố anh ta là quan chức, sở thích của anh ta là ngồi xe Land Rover của bố đi săn bắn. Điền Tư nhướng mày nói, phô trương vậy sao? Hồ Già hừ một tiếng nói, đúng vậy đấy, các thầy cô đều vui lắm. Điền Tư hỏi cô, vậy giáo viên có hỏi em câu hỏi nào không? Hồ Già vùi đầu ăn cá tuyết sốt kem, tranh thủ gật đầu rồi nói với anh có hỏi chứ. Điền Tư khá hứng thú hỏi cô, họ hỏi em những gì? Hồ Già nhấm nháp chiếc nĩa rồi nói với anh, họ hỏi em ở Dũng Thành có món ngon gì, hỏi em bình thường thích làm gì, còn hỏi em thấy trường họ thế nào, em nói rất tốt, nếu có thể cho em đỗ thì càng tốt. Nghe xong, Điền Tư cũng cười giống như phản ứng của ban giám khảo. Hồ Già lại nói, lần này bốc thăm được tiểu phẩm Bắt Con Bướm, bạn diễn của em không phải học diễn xuất nên cứ đứng ngây ra không nhúc nhích, mắt nhìn lên trời, em đành phải rón rén bước tới, hai tay vỗ một cái, làm cậu ta giật mình. Rồi từ từ mở tay ra, nói với cậu ta, này, bướm đây. Điền Tư cười nói, vậy cũng khá thông minh đấy. Chương 162. Phần 162 từ Nam Chi Bắc P2. Lúc Hồ Già thi ở Bắc Kinh thì Lý Huệ Quân ở Dũng Thành đang bắt đầu bận rộn. Mạch Á Văn thả cho bà một số tin tức nội bộ gì đó, nói rằng trong hai ngày này, một số đồng tiền ảo bao gồm cả radar sẽ tăng mạnh. Lý Huệ Quân kiềm lại không chịu mua. Trước tiên, bà đăng tin lên nhóm nhỏ trên ứng dụng máy bay trắng của mình, đám bạn bài của bà đều dễ bảo, họ gửi tin nhắn thoại hỏi bà rằng tin tức có đáng tin hay không, Lý Huệ Quân nào biết mấy cái tư bản này vận hành thế nào, bà đành phải vào vòng bạn bè của Mạch Á Văn học hỏi vài tiếng lóng, nói tỷ lệ thắng, nói điểm, nói giữ, mấy người bạn bài đều nghe không hiểu, sau khi hỏi han một hồi lại thấy Lý Huệ Quân rất hiểu biết. Mạch Á Văn thấy Lý Huệ Quân vẫn không chịu mua nên lại giục bà vài lần. Tiền gửi định kỳ của Lý Huệ Quân vừa đáo hạn, cộng lại cũng được 200 vạn, một con số rất đáng kể. Trong điện thoại, Lý Huệ Quân ấp úng nói với Mạch Á Văn rằng bà phải suy nghĩ kỹ rồi lại nói rằng mình thực sự không hiểu cách vận hành của tiền ảo. Nếu được thì bà muốn đến công ty Mạch Á Văn xem thêm. Mạch Á Văn ở bên kia dường như đang có điện thoại gọi đến. Ông ta im lặng một lúc rồi tiếc nuối nói, ôi chao, sao em không nói sớm với anh, mấy ngày nay anh đang chuyển công ty, em biết đấy. Chuyển đến một tòa nhà phát triển hơn, hay thế này nhé, tuần sau em đến xem đi, lúc đó anh sẽ mời em đi dạo tử tế. Thế nhé, anh không nói chuyện với em nữa, bây giờ anh bận lắm, có gì em cứ hỏi Vương A Vân ấy. Và thế là Mạch Á Văn cúp điện thoại của Lý Huệ Quân. Lý Huệ Quân rủ Vương A Vân ra ngoài ăn cơm, Vương A Vân cũng rất sẵn lòng. Hai người hẹn gặp nhau ở khu thương mại nhỏ gần chung cư Hương Chương, Vương A Vân mở một cửa hàng mỹ phẩm ở đây. Lý Huệ Quân đến thì vừa hay thấy Vương A Vân đang đóng cửa hàng, bà ta cười đon đà ký hợp đồng chuyển nhượng cửa hàng với người ta. Lý Huệ Quân ngạc nhiên hỏi, cửa hàng đang làm ăn tốt như thế, sao chị không mở nữa? Vương A Vân trông có vẻ rất thoải mái, bà ta cười nói, tình hình chung không tốt, nên đành phải đứt ruột từ bỏ những thứ mình yêu, số tiền dư ra vừa hay dùng để mua đồng radar. Lý Huệ Quân nghe xong thì không nói gì nữa rồi lại nhìn Vương A Vân, bà biết rằng bà ta không nói đùa. Lúc ăn cơm, hai người lại nói đến đồng radar. Lý Huệ Quân vẫn không chịu lấy tiền tiết kiệm ra để mua đồng radar, 200 vạn trong ngân hàng là tiền bồi thường tai nạn xe của bố mẹ bà có chút e ngại với số tiền này. Vương A Vân thấy Lý Huệ Quân do dự thì thở dài nói, tôi nhìn ra rồi, chị ấy, đúng là nhát gan, cho chị cơ hội rồi mà chị cũng không biết nắm bắt nữa. Tôi khuyên chị rút hết tiền về đi, sau này đừng đụng vào đồng radar nữa, cũng đừng nghĩ đến mấy thứ này. Bọn tôi kiếm tiền chị cũng đừng trông mắt thèm. Lý Huệ Quân nghe bà ta nói đến đây, ngực liền nghẹt như bị chìm xuống biển. Lý Huệ Quân lý nhí nói thế cũng không phải, chỉ là tôi không yên tâm thôi. Không yên tâm, chị có gì mà không yên tâm. Vương A Vân vừa gắp rau, vừa cao giọng nói, Mạch Á Văn mở công ty ở đây, bọn tôi đều đi cùng chị mua vào bán ra, chị mua đến giờ đã lỗ đồng nào bao giờ chưa? Làm gì có, nếu chị thực sự không yên tâm. Thì chị cứ làm như tôi nói, rút cả tiền vốn lẫn lãi ra, sau này đừng đụng vào đồng radar nữa, bọn tôi kiếm tiền thì chị cũng đừng thèm. Vương A Vân nói đến mức này, Lý Huệ Quân cúi đầu thở dài, canh trong bát cũng đã trở nên nguội lạnh, phần rau nhơn nhớt trôi nổi trên mặt canh. Lúc sau, Lý Huệ Quân nắm chặt điện thoại rồi ngồi thử một lúc trên ghế sofa, sau khi suy nghĩ lung tung, cuối cùng bà vẫn muốn rút tiền trong phần mềm ra, bà bán đồng radar trên tay, quay đầu nhìn số dư. Trong giao diện đỏ thẫm, con số Ả Rập như bùa chú đâm vào mắt của bà 745.320, Lý Huệ Quân bỏ vào 60 vạn, đến giờ cũng kiếm được hơn 10 vạn. Lý Huệ Quân gửi yêu cầu rút tiền. Chuyển khoản có quy trình, Mạch Á Văn biết tin liền gọi điện đến hỏi bà. Trong điện thoại, Lý Huệ Quân ấp úng nói mình không muốn làm nữa, thấy mình kiếm được khá đủ rồi. Mạch Á Văn không khuyên bà nữa, ông ta như thất vọng về bà. Dùng giọng điệu xa lạ nói với bà rằng tiền sẽ được chuyển đến vào buổi tối. Lý Huệ Quân khẽ nói vâng, Mạch Á Văn lại thở dài rồi cúp điện thoại. Tối hôm đó, Lý Huệ Quân làm thế nào cũng ngủ không yên. Trời đêm nổi gió, nhà bà lại như bị ai đó khui ra một lỗ, khiến không khí lạnh ùa vào. Lý Huệ Quân cuộn mình trong chăn mà thấy phòng mình như cái tủ lạnh, bản thân bà thì như bánh nếp nguội để qua đêm. Nghĩ đến đây, Lý Huệ Quân lạnh đến nỗi hàm răng run lên cầm cập. Đúng lúc này, điện thoại của bà reo lên, Lý Huệ Quân vội bấm mở ra xem, 74 vạn của bà đã được chuyển khoản toàn bộ, Mạch Á Văn còn chuyển thêm cho bà gần 2 vạn, nói đó là lương bà làm trưởng nhóm. Lý Huệ Quân nắm chặt điện thoại, đột nhiên bà cảm thấy mình như uống một bát canh gừng, trên người lại ra mồ hôi nhễ nhại. Ban đêm như bị ai đó đun sôi, từ từ bốc lên mùi nhân dân tệ. Dục vọng của con người là vực thẳm không đáy, Lý Huệ Quân nằm trên giường. Cảm thấy mình như bị kim châm. Bà thì thầm tự nhủ trong lòng, đồng radar thực sự kiếm được tiền. Có lẽ mọi chuyện đúng như Vương A Vân nói, Bà quá nhát gan, họ cho bà cơ hội bà cũng không biết nắm lấy. Mạch Á Văn đã mở công ty ở một tòa nhà phát triển. Vương A Vân cũng đã bỏ vào mấy trăm rồi. Bà vẫn do dự, chần chừ. Ngày mai đồng radar vẫn sẽ tăng. Sao bà không đợi thêm vài ngày nữa mới rút ra? Đến khi trời sáng, ý thức của Lý Huệ Quân đã rối như tơ vò. Bà không biết phải làm thế nào nữa. Tiền, bà muốn kiếm, nhưng can đảm thì bà không có. Bà bị sự lo lắng của mình mài mòn thành một kẻ khổ sở. Bà bước đi lẩm bẩm trong phòng, sờ chỗ này, nhìn chỗ kia, tay không biết sao lại sờ đến album ảnh cũ. Hồ Hải Văn vô cảm nhìn bà, Lý Huệ Quân nhìn Hồ Hải Văn rồi lại nghĩ đến lần gặp lại gần đây của họ. Hồ Hải Văn tránh bà như tránh tà, vợ ông ta nhìn bà từ đầu đến chân, khinh bỉ quay đi, họ coi thường bà, nghĩ đến đây, Lý Huệ Quân như bị người ta dùng nhíp kẹp một cái, không hiểu sao bà muốn chứng tỏ bản thân. Ý thức lại trở nên rối loạn lên, Lý Huệ Quân thực sự không biết mình nên làm gì nữa. Điện thoại reo lên, bà cầm lên xem, là tin nhắn mà WeChat Mạch Á Văn gửi đến. Ông ta chụp đồ thị cho bà, đồng radar lại tăng. Lý Huệ Quân rút lui quá sớm nên lỗ một ít tiền. Mạch Á Văn trêu bà, người đẹp ơi, có hối hận không? Bây giờ quay lại vẫn còn kịp, kiếm tiền không phân biệt sớm muộn mà, đầu tư ấy, phải có gan lớn, tư duy phải hoang dã. Lý Huệ Quân nghe tin thoại của ông ta lại càng thấy mình như bị kim châm một cái, chiếc đồng hồ cũ trong phòng cứ tích tắc rồi lại tích tắc, như có người vỗ tay nói với bà, toàn thân Lý Huệ Quân nóng bừng, chân ngứa ngáy như muốn lao ra ngoài. Ngày hôm đó, Lý Huệ Quân vẫn rút tiền ra rồi đặt cược toàn bộ vào đồng radar. Làm xong động tác này, bà thấy ánh nắng bên ngoài cửa sổ sáng đến mức muốn làm bà mù. Chương 163. Phần 163. Từ Nam Chí Bắc P3, Lý Huệ Quân gọi điện thoại cho Hồ Già. Khi nhận điện thoại, Hồ Già đang xếp hàng để vào thi vòng 3 của Học viện Điện ảnh. Gió ở Bắc Kinh rất lớn, tòa nhà của kênh truyền hình điện ảnh bên cạnh lại đang sửa chữa. Tiếng công nhân đập tấm xi măng kêu loảng xoảng, như muốn bắn ra tia lửa. Trong điện thoại, giọng nói của Lý Huệ Quân nghe rất mơ hồ, Hồ Già nói được hai câu đã muốn cúp máy, Lý Huệ Quân vội kêu lên, này, con phải kiên nhẫn một chút chứ, nghe mẹ nói hết đã. Hồ Già đành phải hỏi, vậy mẹ muốn nói gì? Tiếng Lý Huệ Quân vui vẻ và xa xôi nói với cô, con ngoan, con ở Bắc Kinh cứ thi thật tốt, mẹ đợi con về sẽ tặng cho con một món quà lớn. Hồ Già cười. Cô không biết Lý Huệ Quân bị ma xui quỷ khiến gì, các anh chị đồng môn phía trước đã bắt đầu gọi người. Hồ Già nói thêm vài câu với Lý Huệ Quân rồi vội vàng cúp máy. Kỳ thi này, Hồ Già đã cố gắng hết sức. Điền Tư đứng chờ ở cổng trường rất lâu trong cơn gió lạnh mới đợi được Hồ Già đi ra. Hồ Già nhíu mày nhìn anh, vẻ mặt không được vui cho lắm. Điền Tư cúi đầu hỏi cô, sao vậy? Hồ Già lắc đầu thở dài, Điền Tư che gió cho cô rồi chải lại mái tóc đuôi ngựa của cô, không sao. Chúng ta đi ăn cơm trước đã. Hai người đi đến mẫu đơn viên, tìm một quán ăn để ngồi xuống, Hồ Già nhìn Bắc Kinh qua tấm cửa sổ sát đất. Đầu xuân ở Bắc Kinh sáng sủa đến mức như một cửa sổ sáng bóng với ánh sáng rực rỡ như thủy tinh, hoa mai sum suê như tuyết, những chú chim sẻ linh hoạt bay lên trời cao, không khí ở nơi đây khô hanh, dường như nhét vào mấy trăm gói chất hút ẩm, mũi Hồ Già cũng cảm thấy hơi đau, Điền Tư cúi đầu giúp cô luộc thịt bò. Lẩu Triều Sơn lúc này lại như trở thành một chiếc máy tạo độ ẩm mờ xương, khiến cho cô cảm thấy dễ chịu hơn. Hồ Già ăn một miếng thịt bò rồi bật cười. Điền Tư nhướng mày nhìn cô ngừng lại một chút rồi nói với anh, hôm nay thi, giám khảo bảo chúng em diễn một tiểu phẩm tại chỗ về ga tàu trong mưa. Điền Tư hỏi cô, vậy các em diễn thế nào? Hồ Già cười nói, vốn là diễn như bình thường, tiểu phẩm 10 người rất khó để nổi bật, em tự đặt cho mình là vai đang cúi đầu chơi điện thoại. Ngoài ra có hai bạn diễn cha con cãi nhau, cha con này cãi nhau rất dữ dội, người bên cạnh bảo cậu ta là đang bắt cóc trẻ em, bạn diễn vai cha đương nhiên là nói người con gái là con ruột của mình, rồi lại kéo người con gái qua nói, cậu xem, chúng ta trông giống vợ chồng đến thế này cơ mà. Điền Tư cười rồi nói lại câu nói đó, giống vợ chồng. Cậu ta không phải là muốn nói giống cha con sao? Hồ Già nói, đúng vậy, cậu ta vừa nói xong thì cũng bật cười, nghe nói còn cười ra cả bong bóng mũi. Những người khác cũng cười, và thế là cả vở kịch sụp đổ. Điền Tư hỏi cô, vậy em cũng cười à? Hồ Già lắc đầu, em không cười, em cả vở chỉ diễn vai toàn chơi game, xe đến thì em cất điện thoại đi, liếc mắt nhìn họ rồi tự mình đi lên xe. Điền Tư gật đầu, vậy cũng rất tốt, ít nhất thì phần diễn của em là hoàn chỉnh, thầy cô có lẽ sẽ ấn tượng sâu sắc với em. Hồ Già thở dài, ai mà biết được, chỉ có thể đợi kết quả vậy. Nói xong, Hồ Già nhìn nồi canh sôi sùng sục mà trong lòng cũng mờ mịt sương mù. Mấy ngày nay, Lý Huệ Quân thực sự rất vui. Con gái của bà liên tiếp thi đậu, đồng tiền radar của bà cũng tăng vọt như uống thuốc Viagra vậy. Viagra thuốc cương dương. Niềm vui này tẩm bổ Lý Huệ Quân, khiến bà trẻ ra vài tuổi, mắt cũng sáng lên, cảm thấy thế giới này vừa mới mẻ vừa đáng yêu, không khí tươi mới như phảng phất mùi hoa ly vậy. Trong nhóm chat nhỏ của máy bay trắng mỗi ngày đều có người gieo hò, họ đăng biểu đồ xu thế của đồng radar, mỗi người đều tính xem mình kiếm được bao nhiêu tiền trong một phút này, Lý Huệ Quân cũng tính tiền, chỉ trong hai ngày ngắn ngủi, bà kiếm được hơn 400.000, số tiền này nếu quy ra tiền mặt cũng có thể nhấn chìm bà. Lý Huệ Quân thầm nghĩ trong lòng, sau này nếu Hồ Già muốn đi Mỹ du học, có lẽ rằng bà cũng có thể lo được. Cứ như vậy, Lý Huệ Quân và điện thoại của bà đã trở thành một cặp song sinh. Bà ăn cơm cũng phải xem điện thoại, đi vệ sinh cũng phải xem điện thoại, ngủ cũng phải ôm điện thoại. Biểu đồ xu thế của đồng radar trở thành điện tâm đồ của bà, Lý Huệ Quân chưa bao giờ cảm thấy chức năng tim phổi của mình lại tốt đến vậy. Trước khi ngủ, Lý Huệ Quân đặt điện thoại dưới gối như đặt đầu lên dòng nước cát vàng mà ngủ. Nửa đêm, điện thoại réo inh ỏi, có người gọi cho cô, Lý Huệ Quân lơ mơ nghe máy. Giọng nói của bạn bài lớn tiếng tràn vào tai bà, con mẹ nó phần mềm chết tiệt này sập rồi. Mẹ kiếp ngay cả bấm cũng không bấm được, sao lại như thế này? Lý Huệ Quân sợ tới mức cơn buồn ngủ ngay lập tức bay biến. Ứng dụng đồng radar không mở được, máy bay trắng cũng không thể mở được. Lý Huệ Quân tưởng là bảo trì thiết bị nên gọi mấy cuộc điện thoại cho Mạch Á Văn nhưng đối phương không nghe. Bây giờ là 3 giờ rưỡi sáng, Lý Huệ Quân hoảng sợ đến mức muốn nôn. Bà vội ngồi xổm xuống thở sâu, tay thì run rẩy nhắn tin cho bạn bài, an ủi là đang bảo trì thiết bị, có lẽ đến sáng mai sẽ ổn. Người bạn bài chửi rủa vài câu oán trách rồi cũng bó tay, đành phải đợi đến sáng. Đến sáng, Lý Huệ Quân lại gọi điện cho Mạch Á Văn, vẫn không gọi được, trong nhóm WeChat đã có người bắt đầu chửi bới, câu nào cũng nhắm vào Lý Huệ Quân đã lôi kéo họ, nói bà là kẻ lừa đảo, sẽ đến tận nhà tìm bà. Lý Huệ Quân không dám đợi ở nhà. Bà khoác vội hai cái áo dày rồi chạy đến công ty của Mạch Á Văn. Hôm nay thời tiết thật đẹp, tòa nhà phát triển sáng bóng như một tấm gương, nhìn từ xa rất giống như gương bắt yêu trong Tây Du Ký. Lý Huệ Quân không có tâm trạng ngắm nhìn phong cách của tòa nhà phát triển. Bà chạy như bay vào tòa nhà, hỏi lễ tân công ty của Mạch Á Văn ở tầng mấy. Cô gái lễ tân nhìn bà như nhìn người tị nạn, miệng vẫn lịch sự nói, chắc chị nhầm rồi ạ. Chỗ chúng em không có công ty nào như chị nói. Lý Huệ Quân vội vàng nói, không thể nào. Trước đây anh ấy từng dẫn tôi đến đây xem mà. Anh ấy nói là đang sửa chữa, sắp dọn vào rồi. Cô gái lễ tân vẫn mỉm cười nói, chắc chị nhầm rồi ạ, tòa nhà của chúng em năm nay không có tầng nào đang được sửa chữa. Lý Huệ Quân tức giận nói, chắc chắn là cô nhầm rồi, gọi người khác đến đây hỏi cho tôi. Cô gái lễ tân chuyển tầm mắt rồi ra hiệu cho bảo vệ. Tên bảo vệ mặt đen xì đi về phía Lý Huệ Quân. Có vẻ như định lôi bà ra ngoài. Lý Huệ Quân tức đến mức muốn cắn người, bà lao đến bảng chỉ dẫn ở sảnh xem, trong tòa nhà phát triển tổng cộng chỉ có 2-3 công ty, đều là doanh nghiệp lâu năm của Dũng Thành, làm gì có chỗ cho Mạch Á Văn chen chân. Lý Huệ Quân tìm Mạch Á Văn ở tòa nhà phát triển không được, lại đành phải quay về địa chỉ công ty cũ của ông ta, thang máy hỏng nên Lý Huệ Quân đành phải leo cầu thang lên, đợi bà thở hổn hển đứng không vững. Suýt nữa lại ngất xỉu thì thấy công ty của Mạch Á Văn sớm đã không còn bóng người, đèn chùm hay vách ngăn đều biến mất, ngay cả sàn cũng được tháo sạch sẽ, chỉ còn mặt xi măng lồi lõm, như cuộc đời gồ ghề ổ gà của bà vậy. Lý Huệ Quân đứng đó mà cảm thấy thế giới như đang xoay vòng. Bà đứng không vững mà ngã xuống đất, tay bị xước mất một mảng da lớn, nước mắt cũng trào ra. Trong túi, điện thoại của bà vẫn rung bần bật, nhóm WeChat như muốn nổ tung, bạn bài gọi điện cho bà. Từng người đều muốn chất vấn bà, Lý Huệ Quân nằm thở dốc trên đất, trần nhà đen kịt, như muốn sập xuống người bà, đầu óc bà choáng váng, cảm thấy trong ống tai như có côn trùng bay và va chạm. Lý Huệ Quân nhắm mắt lại, nước mắt chảy dọc theo từng nếp nhăn, bà đã đầu tư những 2.600.000 đó. Chương 164. Phần 164 chim rơi P1 bong bóng của Lý Huệ Quân vỡ tan. Mạch Á Văn biến mất, Vương A Vân cũng không thấy tăm hơi. Lý Huệ Quân đứng trơ vơ như đứa con bị bỏ giữa chợ. Lý Huệ Quân dù bên ngoài khóc đến khô cả nước mắt, mặt cứng đờ như thể mới bị đào từ ngoài bờ cát lên, trên bờ môi nứt nẻ là những vảy cá nhỏ màu xám trắng. Bà khóc rồi lại ngừng, Khi biết tin dữ này là thật, bà hận thế giới không có chức năng tạm dừng rồi tua lại, lại hận mình quá ngu ngốc, quá liều lĩnh. Mở mắt ra, bà chỉ thấy tầm nhìn mờ ảo, thế giới của bà tối đi, nhỏ lại, những bông hoa huệ trước kia cũng trở nên héo úa, bốc mùi, nhụy hoa xám như đuôi chuột. Lý Huệ Quân đi xe buýt về nhà. Đã suy sụp đến mức này, bà cũng biết phải tiết kiệm tiền. Lý Huệ Quân đi đến chung cư Hương Chương, vòng qua hai khúc quanh, từ xa đã nhìn thấy đám bạn bài ông Lý, ông Triệu đang hùng hổ chờ bà ở dưới lầu, cơn giận của họ lớn đến mức mặt mũi đỏ bừng. Từ xa Lý Huệ Quân đã toát mồ hôi lạnh, ánh mắt ông Lý như đèn pha quét qua, chiếu đến mức khiến Lý Huệ Quân tay chân đều mềm nhũn. Ông ta hét lên, bắt lấy cô ta. Đừng để cô ta chạy mất. Giây phút đó, Lý Huệ Quân còn tưởng mình đang xem phim cảnh sát. Mấy gã đàn ông lao tới giữ chặt bà, Lý Huệ Quân đau đớn kêu lên, á ôi ôi. Đờ mẹ tiên sư bố nhà mày, tên người bác trong đám bạn bài chửi, tao bỏ ra 8 vạn, mày đem tiền đi đâu rồi? Lý Huệ Quân bị người ta vặn tay, cả người méo mó như miến, đau đến nói không ra hơi, chết mất thôi. Tôi làm sao biết, anh bỏ ra 8 vạn, tôi còn bỏ ra 260 vạn đây này. Bây giờ mất hết rồi, tôi còn phải đi báo công an, á ôi ôi. Đau chết người mất rồi. Anh buông tay ra, Lý Huệ Quân khóc gào như một con lợn bị chọc tiết, giọng nói cũng trở nên khàn đặc. Tên đàn ông mắng, tao đéo quan tâm mày bỏ bao nhiêu. Tao nói cho mày biết, số tiền này tốt nhất là mày tìm lại cho tao, tìm không lại thì tao bắt mày đền. Ông Lý tiếp lời, lúc đầu thì nói hay hơn hát, giờ lại chơi trò này với chúng tôi. Tiền mà không lấy lại được thì bắt cô đền. Lý Huệ Quân ngã xuống đất khóc nức nở, rất nhiều người ngoài đều đến để xem trò cười này. Lý Huệ Quân chạy như chạy trốn đến đồn công an báo án. Bà run rẩy kể lại sự việc, viên cảnh sát trẻ nghiêng đầu rồi nói với sếp của mình, lại là mua tiền ảo nữa. Viên cảnh sát già ngẩng đầu liếc nhìn Lý Huệ Quân, lắc đầu rồi bình thản nói, qua bên kia xếp hàng làm bản tường trình. Nhìn qua đám người bên này. Đúng là có cả hàng người đang xếp hàng ở hành lang, mặt ai nấy đều nóng nảy, tên đàn ông Đông Bắc kìm không nổi mà tiến lên hỏi, bảo, lại là sao? Đã có bao nhiêu người bị lừa rồi? Đồng chí cảnh sát, vậy tiền của tôi có còn đòi lại được không? Không thể để nó cuốn sạch như vậy chứ. Viên cảnh sát già nói, anh cứ làm bản tường trình trước đã, phối hợp với chúng tôi điều tra, chúng tôi sẽ cố gắng phá án. Tên đàn ông nghe xong lại hung hăng quay sang Lý Huệ Quân, tất cả đều tại mày. Mày xem, chuyện náo loạn thành ra thế này. Lý Huệ Quân khóc đến cạn nước mắt. Mấy người đến đồn công an mới biết Mạch Á Văn dùng tên giả. Vương A Vân là người ngoại tỉnh, bà ta chỉ nói với người ngoài tên mình là A Vân, giờ xem ra, bà ta cũng không dùng tên thật. Lý Huệ Quân cảm thấy thế giới như đeo một lớp mặt nạ, giờ mặt nạ này bị người ta lột xuống. Lớp mặt dưới chiếc mặt nạ kia đầy giận và giòi, căn bản không tìm ra được ngũ quan. Lý Huệ Quân mong Vương A Vân và Mạch Á Văn còn ở trong nước, ít ra như vậy ít còn dễ bắt hơn chút. Trừ điều này ra, Lý Huệ Quân cũng chẳng còn gì để hy vọng nữa. Bây giờ bà như mắc phải một căn bệnh nặng, hôm nay đã khóc đến mức đau cả lục phủ ngũ tạng, 260 vạn bỏ ra như một cái dương sắt. Cái dương này buộc chặt vào tim bà, chìm xuống, treo lơ lửng cơ thể bà, như sao băng ném tung bà xuống 18 tầng địa ngục. Nếu số tiền này thực sự không lấy lại được, Lý Huệ Quân nghĩ, bà có lỗi với con gái mình, hồ già. Viên cảnh sát già tiếc chữ như tiếc vàng, bảo họ cứ về chờ tin. Đám bạn bài của Lý Huệ Quân còn chán nản hơn bà, họ đều nói đống tiền này 8 phần là không thể đòi lại. Mấy người đó vì thế mà chuyển cơn giận này sang Lý Huệ Quân, họ kéo đến nhà bà gây rối. Mấy gã đàn ông như đám cướp hung hãn đóng đô ở nhà bà không chịu đi, họ hút thuốc, chơi mặt trược, xem tivi. Cắn đầy vỏ hạt dưa trên sàn nhà, miệng thì nói Lý Huệ Quân đã kéo họ vào, giờ bà phải chịu trách nhiệm. Ông Triệu ngậm thuốc lá, nheo mắt nói, hừ, tao nói cho mày biết, tiền này một ngày chưa lấy lại được thì bọn tao sẽ ở nhà mày thêm một ngày. Lý Huệ Quân bị ông ta hôn khói đến mức ho sặc sụa, trong lòng căm giận, tức đến nỗi phải gọi điện báo công an. Khi cảnh sát đến, mấy tên bạn bài mới thu lại bộ dạng đắc ý rồi trở về nhà. Ngày hôm sau. Bọn họ vẫn đến gây rối, hoặc là đến gõ cửa nhà bà, hoặc là cầm loa hét lớn ở dưới lầu. Lý Huệ Quân bị họ làm ồn đến mức suy nhược thần kinh, bà thực sự không dám ở lại nhà nữa, đành phải thu dọn đồ đạc vào ban đêm, định ra ngoài tìm khách sạn ở tạm. Như có người đuổi theo sau, bà cúi đầu vội vàng kéo vali, có thứ gì đó rơi xuống từ cổ rồi rơi xuống đất. Bà nhìn xuống, là sợi dây chuyền bạch kim mà Mạch Á Văn tặng bà, sợi dây chuyền này bị hút vào phần nam châm dưới gầm giường. Lý Huệ Quân từ từ ngồi xuống, trong căn phòng u ám, trong mắt bà long lanh nước mắt. Dây chuyền là giả, tình yêu là giả, chỉ có tiền bị lừa mất là thật. Lý Huệ Quân chuyển ra ngoài, ở một khách sạn giá rẻ 100 tệ một ngày. Bà không ngủ ngon được cả ngày lẫn đêm, mỗi ngày đều có người đòi mạng trong WeChat, quả thực là hận không thể cho bà chết quách cho rồi. Lý Huệ Quân nghĩ đến số tiền mất đi, nghĩ đến Hồ Già, bà thực sự không biết phải làm sao. Nếu số tiền này không lấy lại được, Hồ Già còn phải thi đại học, còn phải lên đại học, bà phải nói sự thật với con gái mình thế nào. Bà phải lo cho con gái đi học thế nào. Đám bạn bè xấu xa kia đến nhà bà đòi nợ, bà và con gái phải làm sao? Lý Huệ Quân nghĩ đến nỗi nóng ruột, cổ họng nghẹn ngào, bà chạy vào nhà vệ sinh nôn mửa. Chương 165. Phần 165 chim rơi P2. Lý Huệ Quân vẫn đi tìm Hồ Hải Văn để nhờ giúp đỡ. Ông ta không phải người nhà của bà, nhưng ông ta là người nhà của Hồ Già, ông ta là bố của con bé, ông ta phải giúp chứ. Sau khi gõ cửa, Hồ Hải Văn mở cửa, ông ta vẫn đang nói chuyện với người trong nhà, vẻ mặt thoải mái như khách tham quan ở sở thú, nhìn thấy bà mới có vẻ ngạc nhiên, Huệ Quân. Sao cô lại đến đây? Cửa chỉ mở nghiêng một nửa, Hồ Hải Văn không muốn cho Lý Huệ Quân vào, bà theo bản năng nhìn vào trong nhà, Nguyễn Lê và Triệu Phần Lan đang ngồi trên ghế xem TV, Nguyễn Lê ôm bà ta, ánh mắt hai người như kéo ra một đường cảnh giới trong không khí. Triệu Phần Lan nhíu mày nhìn Lý Huệ Quân. Bà ta là mẹ chồng trước kia của bà. Lý Huệ Quân khàn giọng, như không biết phải nên nói gì nữa. Bà dừng lại một lúc rồi mới nói, tôi mua coi bị lỗ, bây giờ Dai Dai còn phải đi học, anh có thể giúp chúng tôi được không? Hồ Hải Văn nhướng mày hỏi bà, lỗ bao nhiêu, cô mua coi gì, có báo công an được không? Được rồi, cô đừng khóc, đừng nóng vội, bây giờ hiệu suất phá án của công an rất cao. Biết đâu tuần sau đã phá án được rồi. Môi Lý Huệ Quân run rẩy, bà không biết phải cầu xin Hồ Hải Văn thế nào. Ông ta giữ chặt cửa, nói với bà, cô đừng nóng vội. Bây giờ mỗi tháng tôi cho Dai Dai 3.000 sinh hoạt phí, chắc cũng đủ dùng đến khi thi đại học chứ. Đợi nó thi đậu đại học, tôi sẽ cho nó một phong bao đỏ. Mọi chuyện có tôi lo, cô yên tâm. Khi Hồ Hải Văn nói ra những lời này, Lý Huệ Quân chỉ cảm thấy mình như bị người ta vứt xác ra biển Bắc Cực. Bà nức nở nói, anh biết thứ tôi cần không chỉ là tiền. Nói xong, Lý Huệ Quân lại nghĩ đến Hồ Già, bà phập phồng lỗ mũi, há to miệng, cuối cùng như một con thú gào lên khóc, tôi phải làm sao đây, Dai Dai còn phải thi đại học, tiền của tôi đều bị người ta lừa sạch hết rồi, mỗi ngày đều có người đến đòi nợ, con gái tôi phải làm sao đây. Nó còn đang thi ở Bắc Kinh, sau này nó còn cần tiền, thứ người khác có nó đều không có. Anh giúp nó đi. Lý Huệ Quân nói đến chỗ đau lòng, hai mắt cũng đỏ ngầu, răng kéo ra những sợi nước miếng dài, Hồ Hải Văn gần như muốn lùi lại. Hồ Hải Văn xoa xoa thái dương rồi hỏi Lý Huệ Quân, rốt cuộc cô bị người ta lừa bao nhiêu? Lý Huệ Quân khóc, lồng ngực co giật phập phồng như một chiếc dương kéo, bà run rẩy nói, 260 vạn đều đổ vào hết rồi. Nhiều vậy sao? Hồ Hải Văn trợn to mắt, trước đó ông ta chỉ nghĩ bà đang phóng đại. Cô làm cái gì mà bỏ vào nhiều vậy? Để Dai Dai biết thì cô bảo nó phải làm sao? Còn xảy ra chuyện này trước khi thi đại học, sao cô không nghĩ kỹ trước khi đầu tư? Đánh bạc rồi mua coi, cô làm mẹ cái kiểu gì vậy? Bây giờ xảy ra chuyện rồi mới biết lo lắng, trước đó cô làm gì? Không phải, tôi nói cô này, Lý Huệ Quân, mấy năm nay não cô không lớn tí nào à? Nói đến đây, Lý Huệ Quân lại khóc lớn thành tiếng. Triệu Phần Lan bước ra. Nhìn Lý Huệ Quân từ trên xuống dưới, lạnh lùng nói, khóc lóc ồn chết đi được. Lại xảy ra chuyện gì nữa? Hồ Hải Văn bị Lý Huệ Quân khóc đến nhức cả đầu, ông ta cúi đầu lạnh lùng nói, cô ta bị người ta lừa hơn 200 vạn, không dám nói với Dai Dai. Triệu Phần Lan nghe xong, lông mày liền lập tức nhướn cao, cất giọng the thé nói, hơn 200 vạn. Mày làm cái gì mà đem hơn 200 vạn thua sạch vậy? Muốn chết à, lúc này rồi mà còn xảy ra chuyện. Mày muốn Dai Dai làm sao? Con bé sắp thi đại học rồi đấy, nhà lại phá sản, mày đúng là đầu óc bã đậu. Nói đến đây, hàng xóm mở cửa, lộ ra nửa cái đầu nghe lén nhìn trộm, Nguyễn Lê cũng bước qua nhìn, Triệu Phần Lan lại mắng Lý Huệ Quân, kẻ bất tài thì mãi bất tài thôi. có bao nhiêu của cải cũng bị mày phá sạch. Hải Văn, con đừng giúp cô ta chỉ là một cái hố không đáy. Trước kia đánh bạc thì bị bắt vào trại giam, bây giờ lại bị người ta lừa, dài dài có người mẹ như vậy cũng là tội nghiệp. Lý Huệ Quân đau lòng đến mức như muốn ngất đi, bà khàn giọng cầu xin họ, các người giúp tôi, giúp tôi. Triệu Phần Lan còn muốn mắng thì bị Hồ Hải Văn ngăn lại, thôi được rồi, đừng nói nữa, hàng xóm người ta đang nhìn kìa. Hồ Hải Văn thở dài bực bội rồi hỏi Lý Huệ Quân, vậy cô có báo công an không? Lý Huệ Quân mặt đầy những giọt nước mắt hối hận, tội lỗi, bà thở hổn hển nói, có báo, công an nói không chắc đòi lại được, tôi phải làm sao? Hồ Hải Văn chỉ nói, còn làm sao được nữa, đợi công an giải quyết vụ án thôi, số tiền lớn như vậy, đòi lại được bao nhiêu là còn phải xem vận may, chỗ dai dai tôi sẽ thay cô giấu kín, tiền sinh hoạt mà tôi phải cho thì tôi sẽ không thiếu một xu, bây giờ cô tranh thủ kiếm việc làm đi, tôi thấy cô chính là vì không đi làm nên mới không có khái niệm về tiền bạc, mới bị người ta lừa cho quay vòng vòng. Lý Huệ Quân bị họ mắng như một con chó bị ướt mưa. Bà tiểu tụy, môi đã không nói nên lời. Nguyễn Lê lại hỏi, mấy hôm nay Hồ già thi ở Bắc Kinh à? Hồ Hải Văn ừ một tiếng, Nguyễn Lê lại nói ôi, nó muốn làm minh tinh, xảy ra chuyện này rồi thì nó còn làm minh tinh kiểu gì? Triệu Phần Lan không nghe nổi mấy lời này, Nguyễn Lê vừa nói xong, bà ta lại kinh ngạc, cảm thán một câu, trời ơi! Dài dài muốn làm minh tinh, có người mẹ như vậy, nó làm sao mà làm minh tinh được? Một người mẹ từng vào trại giam, một người mẹ đánh bạc đến mức phá sản. Nói ra chết cười mất thôi, có người mẹ như vậy, tôi thấy cả đời không thể làm minh tinh được, muốn làm công chức cũng không thể. Thương dài dài của tôi quá đi mất thôi. Lý Huệ Quân nghe Triệu Phần Lan nói đến đây liền cảm thấy như bị người ta quất mấy roi. Cái dương sắt trong lòng rơi xuống, đập xuống đất, bà đã hại con gái của mình, bà thật đáng xuống địa ngục. Hồ Hải Văn thấy Triệu Phần Lan càng nói càng hăng, trong lòng cũng rất bực, ông ta quát lớn, được rồi. Đừng nói nữa. Ông ta quay đầu, như cực kỳ công bằng mà nói với Lý Huệ Quân, cô khóc cũng khóc rồi, làm ầm ĩ cũng đã làm rồi, dai dai là con gái của tôi chắc chắn sẽ giúp nó, sẽ không bỏ mặc nó. Bây giờ cô cũng thấy rồi đấy, tôi có gia đình mới của tôi, con gái tôi sắp thi đại học rồi, sức của tôi có hạn, tôi có thể giúp dai dai, nhưng tôi không giúp được cô về đi. Lý Huệ Quân nghe đến đây, tim như bị người ta cắt ra, thi thể uể oải trôi nổi trên những tảng băng ở biển Bắc Cực. Hồ Hải Văn đóng cửa lại, ngăn cách người và thi thể của Lý Huệ Quân ở bên ngoài. Triệu Phần Lan ở trong nhà tức giận nói, cái con Lý Huệ Quân này, đúng là muốn chết mà. Hồ Hải Văn vẫy tay như muốn xua đuổi vận rủi, nói ít thôi có được không? Mẹ còn nghiện nói nữa à? Nguyễn Lê không nói gì, chỉ cầm điện thoại chĩa ra ngoài cửa sổ, từ chỗ của cô ta vừa hay có thể chụp được Lý Huệ Quân đang đứng ở hành lang. Lý Huệ Quân mở cửa sổ ra, gió lạnh rít lên. Thổi khô đi nước mắt trên mặt bà, cả khuôn mặt như treo trong hành lang phơi khô, sắp vụn vỡ thành từng mảnh nhỏ, cõi lòng tan nát như vậy, đúng là giống người sắp chết. Nguyễn Lê muốn quay lại Lý Huệ Quân, có lẽ là sẽ gửi cho Hồ già, có lẽ sau này sẽ đăng lên mạng, có lẽ sẽ tự mình xem, cứ nghĩ mãi, mắt Nguyễn Lê sáng lên như động vật hoang dã trước khi săn mồi. Trời mới biết tại sao cô ta lại ghét Hồ già đến vậy, trời mới biết trước kia họ làm sao mà lại là bạn bè. Qua vài phút, Nguyễn Lê cảm thấy trạng thái của Lý Huệ Quân không ổn. Bà nhìn chằm chằm xuống dưới lầu, con người đen như một ao nước chết, Nguyễn Lê nói, bố ơi, bà ấy. Chưa dứt lời, Lý Huệ Quân trèo lên bệ cửa sổ, động tác nhẹ nhàng nhảy xuống, như muốn xuống vườn hoa dưới lầu để chơi đùa. Nguyễn Lê ôm điện thoại, sợ đến mức không thốt nổi nên lời. Vài giây sau, một tiếng nổ vang trời, tiếng vọng của Lý Huệ Quân vang lên khắp khu nhà, nhà họ ở tầng 13. Âm thanh nặng nề của cơ thể bà bật lên, Hồ Hải Văn ngẩng đầu nhìn lại, ngạc nhiên nói, ủa, có cái gì rơi xuống vậy? Nguyễn Lê run giọng nói, là Lý Huệ Quân, bà ấy nhảy xuống rồi. Trong nhà yên tĩnh như nhà tang lễ ngày Chủ nhật, sắc mặt Hồ Hải Văn thay đổi, ông ta từ từ đứng dậy, bước tới, nhìn xuống dưới. Có lẽ là đã nhìn thấy Lý Huệ Quân, Hồ Hải Văn sợ đến mức mặt mày đều nhăn lại, kéo khóe miệng mắng Triệu Phần Lan, giọng nói đầy sợ hãi, chết tiệt. Con bảo mẹ nói ít thôi rồi mà, giờ cô ta nhảy xuống rồi, báo cảnh sát. Nhanh lên báo cảnh sát, không đúng, nhanh gọi điện thoại, gọi 120. Triệu Phần Lan sợ đến mức không dám đứng dậy khỏi ghế, bà ta ngẩn người một lúc lâu, mới run rẩy bấm điện thoại, như không biết nói gì, lắp bắp nói alo, có người nhảy lầu, từ tầng 13 nhảy xuống, mặt Hồ Hải Văn trắng bệch hơn cả tường. Tay chân ông ta mềm nhũn, ông mặc áo khoác ngoài, khàn giọng nói với Nguyễn Lê, bố xuống xem sao, con và bà ở nhà, đừng xuống. Hồ Hải Văn đi xuống rồi, Nguyễn Lê vẫn ngồi đó, tay cô ta nắm chặt tay vịn, tim cô ta đập nhanh đến mức như muốn xé toang lồng ngực. Lý Huệ Quân nhảy xuống rồi, Nguyễn Lê nghĩ đến Hồ già, cô sẽ khóc chứ. Họ là mẹ con, họ từng gắn kết với nhau bởi dây rốn, Lý Huệ Quân nhảy xuống rồi, dây rốn của cô có lẽ cũng sẽ kéo Hồ già bay xuống, đập xuống đất. Mẹ cô chết rồi, cô phải là người đau buồn nhất. Hồ già đau buồn, cô ta sẽ vui. Tình bạn của họ đã kết thúc từ lâu nhưng cô ta vẫn nhớ mãi về cô ấy. Sự hận thù này tương tự như tình yêu, cứng đầu và bám rễ trong tim cô ta, khiến cô ta luôn nghĩ về cô ấy. Nguyễn Lê không hiểu rõ bản thân nữa. Điều cô ta hiểu rõ chỉ là Hồ già bây giờ đang thi ở Bắc Kinh, cô ta biết số điện thoại của cô ấy. Có nên gửi video qua không? Không, không nên nói thế, phải nói là, có nên để Lý Huệ Quân đè chết Hồ già không? Màn hình điện thoại của Nguyễn Lê sáng như đoạn đầu đài giữa mùa hè, cô ta cúi mắt xuống, nhẹ nhàng chạm vào màn hình điện thoại, lưỡi dao quỷ dữ đó rơi xuống, video đã được gửi cho Hồ già, Nguyễn Lê nhắm mắt lại, từ từ chờ lực hút của trái đất trên người Lý Huệ Quân phát huy tác dụng. Mong rằng Hồ già xem video này trước khi thi. Lại mong rằng Hồ già đừng xem video này. Cảm xúc của Nguyễn Lê hỗn loạn, vui sướng và đau khổ đan xen. Cô ta biết mình chắc chắn sẽ xuống địa ngục. Họ từng là cặp song sinh trong tình bạn, giờ cô ta ghét cái tôi kia của chính mình. Chương 166. Phần 166 chim rơi P3. Trong ngõ đông niên hoa đông nghịt người, như một khối đen và dày đặc. Trong đám người này, số lượng blogger tự truyền thông còn nhiều hơn số lượng thí sinh, phần lớn bọn họ đều quấn dây tai nghe quanh cầm gậy tự sướng, giơ điện thoại lên, chụp lại mấy thí sinh này. Cái gậy tự sướng vươn ra suýt nữa chọc phải Hồ già, Điền Tư che cho cô, nhìn tên blogger đó với vẻ trách móc, người đó lẩm bẩm môi, nhanh nhẹn nói một tiếng, xin lỗi nhé. Âm cuối còn chưa kịp nhả ra khỏi miệng thì anh ta lại nói, các em mới vào phòng Livestream, mấy đứa chưa follow thì follow đi, chưa bật bảng đèn thì bật đèn lên đi, đây là hiện trường vòng 3 của khoa diễn xuất của Học viện Hí kịch, có vô số mỹ nữ soái ca, nào, double click chồng thắp sáng trái tim đỏ nào. Hồ già nghe anh ta nói như đọc bài, cô quay mặt, lè lưỡi với Điền Tư. Điền Tư hỏi cô, thi xong vòng này là kết thúc rồi, lát nữa có muốn đi đâu chơi? Hồ già không trang điểm, khuôn mặt xinh đẹp như được mặt trời sưởi ấm, mềm mại và sáng ngời, cô cười tươi hỏi anh, đi dạo công viên Bắc Hải nhé. Rồi đi Thất Sát Hải chơi nữa nha, hôm qua đã hẹn rồi đó, tối nay ăn lẩu cừu, ăn xong thì đi xem Thiên An Môn rồi anh lại đi xem phim Thâu Đêm với em. Ăn xong rồi sáng mới về ngủ, không được chơi xấu đâu đấy. Điền Tư gật đầu đáp lời, cười nói, ừ, anh xả thân bầu bạn với quân tử. Hồ già hừ một tiếng, ai cần mạng anh chứ? Hai người đang nói chuyện, lại có một người đến hỏi Hồ già, người đẹp, đã ký hợp đồng với công ty giải trí nào chưa? Hồ già thu lại nét mặt, không ký, không có hứng thú. Người đó ngẩng đầu lên hỏi Điền Tư, soái ca như anh thì sao, có muốn đóng phim truyền hình không? Điền Tư lịch sự từ chối, đợi người đó đi xa, anh cúi mắt xuống, mỉm cười nhìn cô, Hồ già không hiểu, cô hỏi anh, cười gì vậy? Điền Tư thở dài, đang tính xem đây là người thứ mấy muốn ký hợp đồng với em rồi, mấy người ở Bắc Kinh có mắt nhìn người thật. Hồ già cười, trêu chọc véo lên chiếc mũi cao của Điền Tư. Hồ già sắp vào thi rồi, Điền Tư nắm lấy tay cô. Anh nói với cô, chúc em thi thuận lợi, dai, anh sẽ đợi em ở cổng trường. Hồ già ôm túi hồ sơ chống thấm của mình, cô cười với anh, ánh sáng trên khuôn mặt như ánh bình minh, được rồi. Chị cả dẫn đội của họ vào, Hồ già lại bắt đầu quá trình chờ thi, trong lòng cô lẩm bẩm lời thoại của Trần Bạch Lộ trong vở, Nhật Xuất, trong hàng của họ, có 3-4 người là trang điểm nhẹ, mấy anh chị dùng khăn ướt tẩy trang lau khuôn mặt họ một cách sạch sẽ như lau bếp, khăn ướt thô ráp nên khi lau làm khuôn mặt trắng mịn của họ đỏ ửng lên, như bị dị ứng với lông liễu vậy. Bọn họ cũng nghi ngờ rằng Hồ già đã trang điểm, họ nhìn kỹ cô 2 lần, dùng khăn ướt ấn lên mặt cô, khi không thấy kem nền mới cho cô qua. Lúc xếp hàng vào phòng thi, Hồ già nhìn về phía giám khảo. Học viện hí kịch mỗi năm đều sắp xếp giám khảo 3 vòng thi là những minh tinh, tức là những cựu sinh viên khoa diễn xuất đã thành danh. Lần này, người được học viện hí kịch mời về là Canh Kỳ. Hồ Già đứng trong hàng, cô không biết Canh Kỳ có nhận ra cô không, giây phút hai người chạm mắt nhau, biểu cảm trên mặt Canh Kỳ không có gì thay đổi, cô ấy chỉ bình tĩnh nhìn qua họ rồi cúi đầu nhìn giấy tờ của họ. Hồ Già nhẹ nhàng hít thở sâu, trong lòng cô không nghĩ đến thắng bại trong một lần này, cô nghĩ, Canh Kỳ nói cô có hy vọng đỗ, hơn 20 ngày không gặp lại, chắc cô ấy không đến nỗi quên cô. Canh Kỳ thực sự không quên cô. Khi họ diễn xong, cô nhìn Hồ Già, đọc số báo danh của cô rồi dùng giọng điệu nhẹ nhàng nói, em diễn thêm một đoạn tự biên tự diễn nữa đi. Giám khảo bên cạnh định rút thăm thì Canh Kỳ giơ tay ngăn lại, tôi đưa ra tình huống cho em diễn em ở tiền tuyến, cấp cứu cho người bị thương. Nói xong, Canh Kỳ chỉ một thí sinh có diễn xuất tự nhiên trong đám thí sinh làm bạn diễn cho cô, Hồ Già cúi mắt xuống, trong lòng cô cảm thấy mình như lại trở về trường quay ở núi lớn, hoặc có thể nói, cô lại trở về tiền tuyến, máy bay rầm rầm bay qua đầu họ, mặt đất bị đạn pháo làm rung chuyển như có người khổng lồ đang chạy, chiến sĩ nhỏ nằm đó với máu thịt be bét, cô nghiến răng, che chắn gió cắt cho đứa nhỏ, tay thắt chặt băng cầm máu, cô gọi nhóc, bảo nhóc đừng ngủ, giữ tỉnh táo, cô sẽ cứu nhóc trở về. 3 giờ chiều, ánh nắng vàng và ảm đạm đến mức khiến người ta phồng lên, Điền Tư nghĩ đến ánh sáng trong Từ Cấm Thành của phim, Hoàng Đế Cuối Cùng. Hồ Già hòa vào đám đông bước ra, từ xa cô đã cười với Điền Tư, không biết ánh sáng từ đâu chiếu tới, rọi lên đầu mũi cô, khiến cô trông như đứa trẻ may mắn được thần linh chọn. Cô cười đến mặt mày đều thư thái, anh biết lần thi này chắc chắn cô đã biểu hiện rất tốt, cô trở về vòng tay anh, Điền Tư cười nói với Hồ Già chúc mừng. Hồ Già nhướng mày, chúc mừng em cái gì? Điền Tư mỉm cười, chúc mừng em có một tương lai tươi sáng. Hồ Già cúi đầu cười hì hì. Họ đã hẹn trước tiên đi dạo công viên Bắc Hải. Điền Tư gọi một chiếc xe, trong khoảng thời gian chờ xe, điện thoại Hồ Già reo lên. Cô vuốt mở điện thoại, đó là một tin nhắn video, Hồ Già nhìn người trong màn hình nhảy xuống, tim cô ngừng đập vài giây. Mọi người đều nói, bây giờ là mùa đẹp nhất của Bắc Kinh, ánh nắng vàng kim ngọt ngào trên gò má Hồ Già, hàng mi dài của cô run rẩy nhẹ như cánh ngài, video trong điện thoại hết rồi lại phát lại, Lý Huệ Quân đang khóc, Lý Huệ Quân trèo lên bệ cửa sổ, Lý Huệ Quân nhảy xuống. Điền Tư gọi Hồ Già, cô không nghe thấy, cô chỉ ngơ ngác nhìn mẹ mình, Lý Huệ Quân lại nhảy xuống. Thế giới của cô co lại, rơi xuống rồi không còn âm thanh nào nữa. Chương 167. Phần 167 để con cõng mẹ lên P1. Lý Huệ Quân bị bó bột kín mít, nằm cứng đơ trên giường bệnh như một cái xác ướp. Hai ngày không uống nước, môi bà khô nẻ như một cái mai rùa dùng để bói toán. Hồ Già dùng tăm bông thấm nước rồi chấm lên môi bà. Có lẽ là Lý Huệ Quân sắp tỉnh, môi bà mấp máy, con ngươi như một con sâu quay tròn dưới mí mắt. Dần dần, bà cố gắng mở mí mắt khô mỏng của mình ra rồi nhìn quanh. Ánh mắt bà mang vẻ lạc lối, nhìn chân nhà phòng bệnh rồi nhìn đến rèm giường, cuối cùng nhìn về phía con gái mình. Hồ Già khàn giọng hỏi, tỉnh rồi mẹ cảm thấy thế nào? Bác sĩ nói ca phẫu thuật của mẹ rất thành công. Lý Huệ Quân nhìn con gái mình, trong mắt có chút ánh nước, mí mắt thì khẽ run lên. Cơ cổ bà căng lên, bờ môi xám xịt khẽ mở ra một cách chậm rãi, nhẹ nhàng, bà lắp bắp gọi, dai, dai. Hồ Già nói, con ở đây, mẹ không phải sợ, mẹ đã được cứu rồi thì còn sợ gì nữa chứ? Mẹ đúng là trong rủi có may, chỉ bị gãy xương chày, gãy xương chậu thôi, còn cổ, tủy sống, thắt lưng, nội tạng đều không sao cả. Bác sĩ nói mẹ nhảy từ tầng 13 xuống mà không bị liệt đúng thật là một phép màu đấy. Mẹ nên cảm ơn cái giàn mềm ở tầng 5 rồi cảm ơn cả chiếc xe tải ở dưới lầu nữa, may mà nó chở đệm xốp chứ không phải chở dao thép. Lý Huệ Quân không đủ sức để nói gì nữa, môi bà run run, không biết là đang muốn nói gì. Hồ Già khuyên bà, nếu mẹ nói không nổi thì mẹ đừng cố nói, cứ nghỉ ngơi cho khỏe trước đi. Người ta vẫn thường nói là tai qua nạn khỏi ắt có phúc về sau mà. Lý Huệ Quân vẫn há miệng mà không chịu ngậm lại, đầu bà bị va đập nên được băng bó kín như quả dứa. Cơ thịt trên khuôn mặt đều bị sưng phồng lên, nóng bức và khó chịu đến không nói nổi nên lời. Bà đành phải giơ ngón tay lên, sự mềm mại chấm chấm lên mờ u bàn tay của con gái bà thở hổn hển rồi hỏi bằng giọng nhỏ như muỗi kêu thi, Lý Huệ Quân muốn hỏi về kỳ thi ở Bắc Kinh. Hồ Già cúi mắt xuống, sống mũi cô cay xè như vừa ăn phải mù tạt. Cô thở dài nói, thi cử đều xong cả rồi, mẹ không cần phải lo. Nghe xong, Lý Huệ Quân mới nhắm mắt lại, khoe mắt bà rỉ ra giọt nước mắt đắng chát. Hồ già nhẹ nhàng lau nước mắt cho bà rồi khẽ nói, được rồi, đã được cứu rồi thì mẹ còn khóc cái gì nữa. Khi Điền Tư quay trở lại, Hồ già đang tựa vào tủ đầu giường chợp mắt. Anh nhẹ nhàng trải giường gấp ra, bàn tay đỡ sống lưng cứng ngắc của cô rồi xoa nhẹ qua giường ngủ đi em. Hồ già đã buồn ngủ đến mơ màng, cô để Điền Tư bế mình lên giường gấp. Anh đắp chăn lông lên người cô lại gắng gượng mở mắt nói, anh giúp em trông chai truyền dịch nhé, truyền xong thì gọi y tá đến thay, em chợp mắt một tí. Điền Tư dịch tấm chăn mềm cho cô, ngủ đi, ở đây có anh trông rồi. Hồ già mệt mỏi gật đầu rồi co người lại trong chiếc chăn ngủ. Từ khi Lý Huệ Quân gặp nạn, cô đã lo lắng đến mức hai ngày không ngủ, sắc mặt nhìn đã có phần hơi xanh xao như miếng sứ lạnh. Qua nửa tiếng, Điền Tư bấm chuông gọi y tá vào thay chai truyền. Hồ già lại mở mắt rồi nhìn về phía mẹ mình. Lý Huệ Quân nằm đó với vết nước mắt trên mặt vẫn còn chưa khô, miệng há, cổ đeo một chiếc bơm giảm đau, ngủ với tư thế bất động như một khúc gỗ. Thấy mẹ mình đã ngủ say, Hồ già cũng có chút yên tâm rồi cô lại thở dài, nếu đã sợ chết như vậy, sao lại còn dám nhảy lầu chứ? Hai ngày sau bơm giảm đau cũng được tháo ra, Lý Huệ Quân đêm đến đều ngủ không ngon vì đau đến nghiến răng. Nghe tiếng bà thở hắt ra, Hồ già vội đứng dậy từ giường gấp rồi xin y tá thuốc giảm đau cho bà uống. Lý Huệ Quân như một con cá khô cứng đờ, bà hơi ngẩng đầu lên, miễn cưỡng nuốt hai viên thuốc rồi nói nhỏ với Hồ già, được rồi, mẹ uống thuốc xong là khỏe ngay, con đi ngủ đi, đừng để ý đến mẹ có việc gì thì sẽ bấm chuông gọi y tá. Hồ già ừ một tiếng, cô lặng lẽ nhìn mẹ mình một lúc, lau mồ hôi sau tai cho bà rồi lại cuộn mình lại trên chiếc giường gấp. Từ chỗ cô nằm chỉ có thể nhìn thấy đường nét mặt nghiêng và chút chóp mũi của bà. Cô chăm chú ngắm nhìn như thể khi còn nhỏ ngắm trăng vậy. Hơn một tiếng trôi qua, Lý Huệ Quân vẫn chưa thể ngủ được. Bà ngơ ngác nhìn trần nhà rồi khẽ ho một tiếng. Hồ già vội ngồi dậy hỏi, mẹ vẫn còn đau à? Lý Huệ Quân sợ sẽ đánh thức bệnh nhân nên cũng nén giọng lại, nhỏ nhẹ nói, không đau nữa rồi, con mau đi ngủ đi. Hồ già chống người dậy nói, sao mẹ vẫn chưa ngủ? Có tâm sự gì à? Bác sĩ nói mẹ không bị sao đâu, chỉ cần dưỡng nửa năm là có thể khỏe lại, đi lại được rồi. Nghe cô nói vậy, Lý Huệ Quân chỉ cố cong khóe miệng, vẻ mặt không được vui vẻ cho lắm. Hồ già lại nói, bây giờ tỉnh táo rồi, mẹ cảm thấy trong lòng khó chịu lắm hả? Có tâm sự gì thì mẹ cứ nói ra đi. Lý Huệ Quân mím môi nhưng không mím lại được tâm sự của mình, cuối cùng bà thở dài nói, mẹ thật ngu ngốc nên mới làm ra chuyện này, tiền mất tật mang. Còn làm con phải chịu khổ, mẹ thực sự sợ sẽ ảnh hưởng đến việc con thi đại học, nói đến cuối, Lý Huệ Quân run lên, cả mắt lẫn mũi đều đỏ bừng như bị người ta dùng khăn nóng chà mạnh. Hồ già dùng ngón cái gạt đi nước mắt của bà. Cô hỏi, mẹ muốn biết con nghĩ gì không? Lý Huệ Quân gật đầu. Trong căn phòng bệnh tối om, chỉ có chút ánh sáng lọt qua khe cửa, Hồ già nhìn chằm chằm khuôn mặt của Lý Huệ Quân, trong mắt cô là những đốm sáng nhàn nhạt. Hồ già nói, con hận mẹ, thật sự đấy. Hồ già hiếm khi nói chuyện với thái độ lạnh lùng như vậy, giọng nói như cũng hạ thấp đi vài độ, mẹ tự ý nhảy xuống, bỏ con ở lại, cả đời này con không thể tha thứ cho mẹ. Mẹ nói đúng, tiền đã mất rồi, người cũng hỏng luôn rồi, còn bắt con phải chăm sóc mẹ muốn con phải làm sao? Làm sao con có thể tha thứ cho mẹ? Lần này mẹ may mắn sống sót, nếu mẹ xảy ra chuyện gì thì con cũng mất mẹ luôn. Mẹ muốn con phải tha thứ mẹ thế nào? Trong bóng tối, hơi thở của Lý Huệ Quân trở nên đều và nhẹ. Hồ già chậm rãi nói, may mắn là người cũng đã cứu được rồi. Người cứu mẹ là bác sĩ, là tiền tiết kiệm của ông bà ngoại, không liên quan gì đến mẹ cả. Con không thể tha thứ cho mẹ, chuyện mẹ nhảy lầu sẽ luôn mãi mắc kẹt trong lòng con. Sau này, dù con ăn cơm, ngủ nghỉ hay nói chuyện với mẹ, con đều sẽ nghĩ đến chuyện này, không thể vượt qua được. Nếu mẹ muốn tốt cho con thì hãy nhanh chóng hồi phục, trưởng thành hơn, dũng cảm hơn, đừng sợ, cũng đừng khóc, phải như vậy thì con mới có thể bớt giận mẹ hơn một chút, mẹ biết không? Lý Huệ Quân gật đầu, nước mắt bà nghẹn lại, toàn thân như bị cảm giác tội lỗi hấp hơi đến đỏ ửng. Hồ Ga nhẹ nhàng vén mái tóc đen rối bù của bà rồi gài ra phía sau tai bà, cô thở dài, mặt mày cũng trở nên dịu xuống. Tóc rối bù như tổ chim ấy, bị người ta lừa đủ rồi. Học phí vào đời nộp cũng đã nhiều vậy rồi, sau này mẹ đừng bị lừa nữa nhé. Nghe đến đây, nước mũi nước mắt của Lý Huệ Quân đều trào ra, bà nghẹn ngào nói với Hồ già, không mắc lừa nữa, thực sự sẽ không mắc lừa nữa đâu, tiền mẹ đều để con quản lý hết. Hồ già nói, tiền, giờ nói chuyện tiền để làm gì, mẹ làm gì còn tiền mà đưa con. Nghe nhắc đến tiền, Lý Huệ Quân lại khóc, mũi còn thổi ra bong bóng, ừ, tiền của mẹ, đừng khóc. Hồ già lau mặt cho Lý Huệ Quân. Cô nhẹ nhàng nói, tiền thì vẫn còn chút ít, 20 vạn mà mẹ cho con lần trước, con vẫn chưa động vào, vừa hay lấy ra để lo viện phí cho mẹ. Lý Huệ Quân vội vàng nói, tiền đó là để cho con mà. Hồ già giữ bà lại rồi nhẹ giọng nói, con biết, con vét được 13 vạn từ mấy cái thẻ của mẹ, 13 vạn cũng không ít, vậy là đủ dùng rồi, chúng ta sống cuộc sống nhỏ bé của chính mình, cũng đâu có nhiều chỗ cần phải tiêu tiền. Hộ lý trong bệnh viện một ngày 100 tệ, đợi mẹ khá hơn rồi xuất viện, con sẽ thuê hộ lý chăm sóc mẹ tại nhà. Mẹ cứ hồi phục sức khỏe là đã giúp con rồi. Lý Huệ Quân cắn môi gật đầu rồi lại nói với Hồ già, gãy xương cũng không quan trọng đâu, con cũng đừng cứ túc trực bên mẹ mãi mà nên về đi học đi, đừng ảnh hưởng đến kỳ thi đại học, việc học hành vẫn quan trọng hơn. Hồ già nói, con biết mà, ở với mẹ thêm 2 hôm nữa là con sẽ về, nhường chỗ cho cô hộ lý chăm mẹ. Lý Huệ Quân thở dài, vẫn là làm phiền con, mẹ thật là, đáng lẽ con phải nên mắng mẹ. Hồ già nói, con mệt rồi, lười mắng mẹ, để con mắng mẹ trong mơ vậy. Chương 168. Phần 168 để con cõng mẹ lên P2. Cả phòng bệnh đều thức dậy rất sớm, Lý Huệ Quân chỉ chợp mắt một lúc lại bị đánh thức. Y tá đo huyết áp nhiệt độ xong liền báo lại là mọi thứ đều bình thường. Hồ già nở một nụ cười rồi nói với Lý Huệ Quân, mẹ thấy không, tất cả đều bình thường, thể trạng của mẹ thật ra khá tốt đấy. Cô y tá trẻ tiếp lời, thể trạng của mẹ cháu không chỉ khá tốt mà còn phải là rất tốt. Rơi từ tầng 13 xuống mà chỉ bị gãy xương thôi, chuyện này cũng đáng để lên trang nhất trên tin tức rồi. Lý Huệ Quân đang nằm trên giường bệnh nghe xong cũng phải cười. Hồ già nhìn Lý Huệ Quân, mẹ cảm thấy thoải mái rồi đúng không, rốt cuộc thì trong lòng mẹ vẫn sợ chết phải không? Lý Huệ Quân xấu hổ nói nhỏ, này, đừng nói nữa. Chưa đến 6 giờ, Điền Tư đã xách 2 hộp cơm giữ nhiệt lớn đến. Hồ già thu dọn chiếc giường gấp. Cô lười biếng vừa vươn vai vừa hỏi anh, sao anh đến sớm vậy, tối qua anh về đã ngủ chưa? Điền Tư mỉm cười, anh đặt hộp cơm xuống rồi hỏi Lý Huệ Quân, hôm nay cô cảm thấy thế nào ạ? Vết thương của cô còn đau lắm không ạ? Đứng trước mặt mấy người trẻ tuổi, Lý Huệ Quân cũng có chút mất tự nhiên, nửa mặt bà co rúm lại rồi bà nói nhỏ, cũng đỡ hơn nhiều rồi, cảm ơn cháu nhé, cháu, nói đến đây, Lý Huệ Quân chợt nhớ ra mình còn không biết tên của Điền Tư. Bà có hơi ngượng ngùng mà quay sang nhìn Hồ già. Hồ già nói, anh ấy tên Điền Tư, Điền Tiên là chữ chân chân trong cửa men, Tư trong tư bản ấy, dễ nhớ phải không mẹ? Lý Huệ Quân gật đầu, nhớ rồi, cháu Điền tốt quá, làm phiền cháu phải bận rộn rồi, lần này cô thực sự phải cảm ơn cháu. Điền Tư nở một nụ cười ôn hòa, không có gì đâu cô, đây là việc cháu nên làm mà. Điền Tư mở hộp cơm ra, bên trong là cháo gan lợn, một đĩa há cào tôm và món rau cải xanh xào. Hồ già nhìn phần cháo gan lợn đặc sệt, cô cất tiếng nói, ồ, cháo gan lợn, nhìn ngon đấy, bổ máu nên mẹ phải ăn nhiều vào. Lý Huệ Quân đã nhịn ăn 2 ngày rồi, giờ dù có phải cắn bánh mì nguội bà cũng cảm thấy ngon, vậy nên ngửi mùi cháo thơm phức lại càng khiến bụng bà càng đói, cứ sôi ỏng ọc mãi nhưng bà chỉ có thể ngửa cằm, mắt thì dán vào hộp cơm kia. Hồ già cười nói, mẹ đói đến mức con sâu tham ăn trong mẹ cũng sắp chui ra luôn rồi đó. Cô múc một bát cháo rồi bảo Điền Tư nâng giường lên, từ từ đút cho Lý Huệ Quân ăn. Lý Huệ Quân uống 2 bát cháo rồi lại nhìn đĩa há cào tôm. Hồ già cân nhắc một chút rồi hỏi Điền Tư, đĩa há cào tôm này mẹ em có ăn được không? Anh dùng loại tôm gì vậy? Điền Tư nói một cách khẳng định, là dùng thịt tôm tươi đó, chắc là không sao đâu, anh đã hỏi y tá rồi. Cô ấy bảo là cô muốn ăn gì cứ việc ăn, chỉ cần kiêng mấy món cay và ăn ít hải sản thôi. Lý Huệ Quân không đợi Điền Tư nói hết đã ai oán nói với Hồ già, mẹ ăn một con thôi, có nhiều hơn mẹ cũng không ăn đâu. Hồ già đành phải gắp cho bà, Lý Huệ Quân hài lòng nhún mày, ngon thật đấy, cháu mua ở đâu vậy? Điền Tư nói, cháu tự làm đó ạ, cô thấy ngon thì mai cháu lại làm nữa. Lý Huệ Quân trong lòng thầm cảm thán rồi lại quan sát Điền Tư một cách kỹ lưỡng. Bà thầm nghĩ nhìn cậu tuấn tú lịch sự, hiền lành lễ phép, không biết Hồ già đào đâu ra một báu vật như thế này. Sau khi Lý Huệ Quân ăn xong, Hồ già mới cùng Điền Tư ăn bữa sáng. Ở trong phòng bệnh, bàn ghế đều rất ít, 2 người ngồi trên chiếc ghế đầu thấp rồi đặt hộp cơm lên mặt ghế tựa lưng. Hồ Già uống một ngụm cháo rồi khẽ nói, gan lợn ngon và mềm lắm. Điền Tư gắp một đũa rau xanh cho cô, nhỉ, anh xử lý kỹ lắm đấy. Hồ Già cúi đầu ăn một lúc rồi hỏi anh, trưa nay ăn gì đây? Thịt bò, thịt cừu có được không? Điền Tư suy nghĩ một lúc rồi đáp, cô vừa mổ xong nên ăn ít thức ăn dễ gây dị ứng thì hơn, để lát nữa anh về hầm canh vịt, xào vài món rau, hấp trứng rồi thái ít hoa quả mang đến. Hồ Già ừ một tiếng, cô nhìn cái bát đã trống không của Điền Tư, dạo này anh ăn uống tốt hơn đó, lượng ăn cũng tăng lên rồi, em phải khen anh mới được. Lý Huệ Quân nghe bọn họ nói chuyện mà cảm thấy như đang lắng nghe cuộc sống ngày thường của bọn họ, cuộc sống ngày thường ấy nhẵn mịn như những hạt gạo, từng hạt đều phản chiếu ra thứ ánh sáng ấm áp, bình dị mà quý giá. Khoảng 7 rưỡi có bác sĩ đến để thay thuốc. Khi chiếc chăn được vén lên, Lý Huệ Quân liếc thấy được phần bột thạch cao trên người mình, sắc mặt bà lập tức tái đi như con tôm sú bị ngâm trong nước lạnh. Chỗ bó bột thì không cần phải để ý, người bác sĩ tháo bỏ phần bó buộc trên đầu của Lý Huệ Quân, dùng cồn iốt bôi lên vết thương, Lý Huệ Quân chỉ cảm thấy sau gáy có chỗ sưng sưng đau đau, khi ấn xuống thì càng đau. Người bác sĩ quay lại nói với Hồ Già, vết thương lành lại rất tốt, không sưng đỏ, một tuần nữa là cắt chỉ. Lý Huệ Quân vội hỏi, bác sĩ, đầu tôi là khâu mấy mũi vậy? Người bác sĩ chỉ nhàn nhạt nói, cái này cô không cần phải quan tâm. Lý Huệ Quân còn định hỏi thì Hồ Già đã lắc đầu với bà, Lý Huệ Quân đành im lặng, bà thầm nghĩ bác sĩ có lẽ đã khâu trên đầu mình một con rết. Đợi đến khi ngư bác sĩ đi rồi, Hồ Già dựa vào chiếc tủ đầu giường, cúi đầu lẩm bẩm học từ vựng tiếng Anh. Lý Huệ Quân nhìn dáng vẻ chăm chú của Hồ Già, bà khẽ hỏi, ở đây tối quá có phải không? Con nhìn có rõ không? Có cần bật đèn đầu giường không? Hồ Già trầm ngâm một lúc rồi cô bật đèn lên, hình như là hơi tối thật. Cô học xong hai từ tiếng Anh, khi ngẩng đầu lên nhìn Lý Huệ Quân thì thấy bà dựa giường mà nghiêng người, nghiêng đầu nhìn mình, đôi mắt long lanh vệt nước. Hồ Già ngạc nhiên nói, đang yên đang lành, sao mẹ lại khóc? Lý Huệ Quân vội giơ tay để lau nước mắt, miệng thì nói, không có gì, chắc là do mắt mỏi nên chảy chút nước mắt cho ẩm thôi. Hồ Già đặt quyền từ vựng lên đùi rồi ngẩng mặt lên nhìn Lý Huệ Quân. Lý Huệ Quân đành phải nói, mẹ nghĩ mà buồn quá, tiền mất hết rồi, người cũng trở nên tàn phế, còn làm phiền con phải đến đây chăm, mai con về đi học đi, đừng để ảnh hưởng đến kỳ thi đại học. Hồ Già cau mày nói, chủ đề này mẹ con mình đã bàn hôm qua rồi mà. Lý Huệ Quân không đáp lại, Hồ Già lại nói, mẹ đừng lo cho con giỏi hơn mẹ và cũng can đảm hơn mẹ tưởng. Lý Huệ Quân cúi đầu, đôi mắt bà từ từ đỏ ửng lên, Hồ Già thở dài nói, ra viện rồi thì mẹ cứ ở nhà cho khỏe, mẹ đừng nghĩ ngợi gì cả. Chuyện của mẹ cảnh sát đã nói với con rồi, con biết tại sao mẹ đi mua đồng radar, con không để tâm chuyện mẹ có kiếm được tiền hay không, con không đòi hỏi gì ở mẹ cả, có những việc, mẹ cho là quan trọng, con chưa chắc đã thấy quan trọng. Hồi Quốc Khánh, con và Điền Tư đi leo núi, con cứ nghĩ là leo lên đến đỉnh thì mới tốt, lúc sau nghĩ lại, leo đến giữa sườn núi cũng tốt, đi dạo dưới chân núi cũng tốt, lần này gặp chuyện này, mẹ cứ coi như đã mua một bài học, sau này phải khôn ngoan hơn, nói đến đây. Thanh âm của Hồ Già đã như một ngậm viên kẹo bạc hà, mát lạnh mà khiến lòng người tan nát. Lý Huệ Quân cúi đầu dưng dưng nói, mẹ biết rồi, mẹ biết rồi. Hồ Già mỉm cười, mí mắt như được tô phấn hồng. Vậy mẹ phải dưỡng sức, một thời gian nữa là có thể xuất viện rồi. Lý Huệ Quân lau nước mắt, khóe miệng bà cong lên, ánh mắt liếc nhìn xuống phần chân mình, hai chân đều bị bó bột, nặng nề như xác ướp vậy, tòa nhà không có thang máy, lúc đó không biết phải lên lầu thế nào. Hồ Già rất tự tin mà nói một cách chắc chắn, có gì khó đâu. Nếu không được thì để con cõng mẹ lên. Hai ngày sau, Hồ Già quay trở về trường học. Còn về phía bên Lý Huệ Quân, cô thuê một hộ lý ở bệnh viện để chăm sóc cho bà, Điền Tư thì ngày ba bữa đưa cơm, Lý Huệ Quân cũng trở nên béo tròn lên, khuôn mặt trứng ngỗng đã có vẻ bóng mịn, Hồ Già cũng cảm thấy yên tâm hơn. Ở trường học, thầy cô bạn bè vẫn thế, có người thích cô, có người ghét cô, Hồ Già không để ý đến suy nghĩ của người khác, cô chỉ chăm chăm ngồi ở chỗ ngồi của mình, nghiêm túc làm bài tập, luyện đề và nghe giảng. Chỗ ngồi của cô sát với cửa sổ, vào giờ giải lao cô sẽ nhìn ra bên ngoài. Nơi đó có bãi cỏ xanh gì như phần lông mềm mại của chó chăn cừu, khi gió thổi cỏ lay, Hồ Già sẽ cảm thấy như mình như đang lênh đênh trên sóng vỗ, đợi đến khi cô kéo cửa sổ lại rồi quay đầu lại nhìn, bạn bè trong lớp đã thay sang những chiếc áo khoác nhẹ nhàng, hoa ngọc lan đã nở những tán lá xanh rộng, giờ đã là tháng 4 rồi. Chương 169. phần 169 ngày bình lặng. Ngay cả khi trời âm u, rèm cửa trong lớp học của bọn họ vẫn kéo kín. Vào giờ ra chơi dài, Vương Phú Xuân vừa đi vào lớp liền bị mùi người khó chịu xộc vào mũi, không khí trong lớp học ẩm thấp như một miếng rẻ lau bẩn. Ông gào lên, nào nào, bỏ bút trên tay xuống, mở cửa sổ ra cho thông thoáng đi, lớp học có mùi thế này mà các em không ngửi thấy à? Không khí không lưu thông, vi khuẩn không thoát ra được, hơn một tháng nữa là thi đại học rồi. Các em muốn dương tính trước kỳ thi sao? Này, đứng dậy cử động đi, nhìn một đám lười các em xem. Vương Phú Xuân hối thúc liên tục, mấy học sinh ngồi cạnh cửa sổ đành phải vươn cánh tay dài ra, xoạch một cái kéo rèm cửa ra, đẩy cửa sổ để khung cửa kính trắng lăn về phía trước, gió mang theo mùi phấn hoa từ từ tràn vào khiến cho có người hắt hơi. Sắp đến kỳ thi đại học rồi, đồng hồ đếm ngược điện tử trên tường mỗi ngày đều hiện một con số đỏ tươi. Lớp học của Hồ Già đã thay đổi tính cách ồn ào trước đây, tiếng động ồn ào vào giờ giải lao đã giảm xuống vài decibel. Họ đã an phận hơn, nhưng mấy người bên ngoài lại nóng lòng muốn quấy rối. Quảng cáo của Hồ Già đã trở nên nổi tiếng, luôn có vài kẻ nhàn rỗi lớp 10 lớp 11 lượn qua đây để ngắm nhìn cô. Như thể cô là một loại món chính, nhìn rồi thì bụng cũng no theo, thậm chí còn có kẻ, một ngày phải qua nhìn cô 3 lần, chia làm bữa sáng, trưa, tối. Con gái thì cũng thôi nhưng có mấy tên con trai cực kỳ đáng ghét, kéo bè kéo lũ đến rồi lại kéo bè kéo lũ đi, như một loài động vật châu Phi đi di cư nào đó. Đâu rồi, người đẹp ở đâu? Mày im cái mồm đi, ở đằng sau lớp học kia kìa, ê, mày nhìn chỗ đó đi, tao đang chỉ tay đó, thế nào? Đờ mờ, đẹp vãi, nhìn đỉnh như thế, sao trước giờ lại không phát hiện ra có người đẹp thế nhỉ, mẹ nó, đi chậm thôi đi chậm thôi. Mấy tên con trai vừa nói liền có một tên đầu chọc khác nhảy lên, ném một quả bóng rổ vô hình lên không trung. Sau khi tiếp đất, tên đơ gãi gãi tóc, huýt sáo một tiếng, liếc mắt sang nhìn Hồ Già. Hồ Già không nói không rằng, chỉ cúi đầu làm bài, khuôn mặt cô trong sáng, lông mi dài rủ xuống, cả người sáng ngời một vẻ đẹp tinh khiết, như thể có ánh trăng hôn lên mặt cô vậy, khiến mấy tên con trai này lại càng không chịu đi. Một tên con trai ngồi cạnh cửa sổ ném bút chửi, nhìn. Mày nhìn cái con mẹ mày à? Còn ở lì không chịu đi nữa. Câu chửi vừa vang lên, mấy học sinh trong lớp cũng nổi giận, đúng vậy. Ngày nào cũng đến, có biết phiền hay không vậy? Mấy đứa là ở lớp mấy đấy? Ăn no rồi không có việc gì để làm à? Lần sau mà còn đến nữa là tìm chủ nhiệm lớp của mấy đứa đấy. Cả lớp phải la ó một hồi thì bọn động vật châu Phi này mới chịu di cư đi, người ngồi cạnh cửa sổ lại kéo rèm lại. Từ Duệ ôm gáy. Thở dài nhìn Hồ Già, hồng nhan họa thủy. Loạn thế giai nhân, tên con trai ngồi cạnh cửa sổ lại đứng bật dậy, chỉ Từ Duệ mà mắng, Từ Duệ. Mày cũng im mồm cho tao, ồn ào chết đi được. Từ Duệ cười phá lên rồi dùng ngón tay chỉ mình rồi kêu lên, quạc quạc. Sắp đến kỳ thi đại học rồi nên tâm trạng của họ đều không được ổn định cho lắm. Lý Huệ Quân xuất viện, bà vẫn phải đeo bột và chưa thể xuống giường đi lại được nên ngày đêm đều cần phải có người chăm sóc. Hồ Già và Điền Tư bàn bạc thuê một người giúp việc ở nhà để chăm sóc cho Lý Huệ Quân cho đến kỳ thi đại học, phòng ngủ của Hồ Già sẽ nhường cho cô giúp việc ở, cô và Điền Tư thì vẫn ở khu Long Loan, có thời gian sẽ đến thăm Lý Huệ Quân. Sau khi sắp xếp xong xuôi, Lý Huệ Quân gật đầu được rồi bà lại dặn Hồ Già rằng đừng lo cho bà, cứ học hành thật tốt. Hồ Già cười nói, con vẫn phải lo chứ, lỡ một ngày nào đó mẹ lại lén khóc thì sao? Lúc đó con phải đến an ủi mẹ. Con đã dặn dì Thẩm rồi, dì ấy mà thấy mẹ lén khóc thì phải gọi điện cho con. Lý Huệ Quân nghe cô nói đến đây thì đỏ mặt cúi đầu xuống. Ngày hôm nay, Hồ Già đã trò chuyện với Lý Huệ Quân một lúc. Lý Huệ Quân vừa nhai mứt xoài vừa nói với cô, Vương A Vân bị bắt rồi. Hồ Già nói, vậy sao? Vậy chắc Mạch Á Văn cũng sẽ sắp thôi, chỉ cần vẫn còn ở trong nước thì bị bắt chỉ là chuyện sớm muộn. Lý Huệ Quân cười khà khà, bà nhướng mày. Trên mặt có vẻ gian xảo của một người chất phác, mấy hôm trước có người gọi điện đến cho mẹ, hỏi mẹ mấy chuyện này, con đoán xem là ai. Chắc chắn là con đoán không ra đâu. Hồ Già nói, vậy mẹ nhanh nói ra đi. Lý Huệ Quân nói cho con biết nhé, là bố con đấy. Hồ Già ngẩng đầu khỏi tấm đề thi mô phỏng, cô hỏi bà, Hồ Hải Văn. Ông ấy gọi cho mẹ làm gì, quan tâm đến sức khỏe của mẹ à? Lý Huệ Quân cười lạnh nói, ông ta thì có khi nào quan tâm đến mẹ, ông ta hỏi mẹ chuyện tiền radar. Hồ Già nói, ồ, vậy ông ta là quan tâm đến chuyện tiền của mẹ có tìm lại được hay không, nhưng mà việc này thì liên quan gì đến ông ấy chứ? Lý Huệ Quân lại lộ ra một vẻ mặt phi diệu kia, ông ta quan tâm tiền của ông ta, vợ ông ta, Nguyễn Chu, lần này cũng bị lừa rồi, giấu ông ta đầu tư 20 vạn, tưởng là sẽ lấy lại được ngay, kết quả là nhoáng một cái liền mất sạch, bây giờ cả nhà họ ầm ĩ muốn chết, bố con lo lắng gọi điện cho mẹ, hỏi mẹ thế nào rồi, mẹ nói mẹ cũng không biết, mẹ đã thế này rồi, cũng chỉ biết mặc cho số phận thôi. Hồ già nghe xong liền nói, dù sao thì cũng là chuyện của nhà họ, mẹ đừng có xen vào. Cứ sống tốt cuộc sống của chính mình là được rồi. Lý Huệ Quân nói, ừ, mẹ chỉ kể cho con nghe thế thôi, mẹ cũng không thích quan tâm ông ta đâu. Hồ già nhún vai rồi lại quay lại học công thức hóa học. Hồ già về khu Long Loan. Điền Tư đang chiên trà chìa trong bếp, làm một bữa ăn đánh lừa cho cô. Cụm từ gốc là chi pi ẩn can, nôm na là món ích nhưng thật ra nguyên liệu là y. Ví dụ như món già cầy bên mình, thịt lợn nhưng ăn như thịt chóa. Hồ già đi qua rồi nhìn chằm chằm, thịt phải thật dày, cắt ra có nước, không già quá cũng không non quá. Điền Tư cười nói, biết rồi thưa sếp. Chả chìa chiên xong vàng ruộm, vỏ giòn rụm, cắt ra nghe có tiếng xèo xèo, như bóp vụn bánh mì khô, nước ngọt từ thịt chảy ra như có suối nước bên trong. Điền Tư trải lớp trứng chảy kem vàng lên cơm rồi đặt chả chìa lên, hồ già lại dưới sốt cà chua, thứ này rồi lại thứ kia, cô múc một thìa có sốt có thịt có trứng có cơm. Cảm giác thoải mái đến mức đầu cổ ruột dạ dày đều như giãn ra. Hồ già ăn xong liền vươn vai, vỗ vỗ Điền Tư, cô dùng giọng vui vẻ hấp tấp nói, ăn no rồi là có thể làm thêm mấy bộ đề nữa. Nhanh nhanh, thầy Điền, đi luyện đề với em đi. Điền Tư cúi đầu nhanh chóng ăn hết phần cơm trong bát rồi đi vào phòng sách cùng Hồ già. Bây giờ anh là người yêu của Hồ già, là người hầu của Hồ già và cũng là gia sư của Hồ già. Cuộc sống cứ thế bình lặng trôi qua mấy ngày. Điền Tư quay lại trường học chủ yếu là để đi cùng Hồ già, hai người cùng đi học về rồi trưa và tối đều cùng nhau ăn cơm. Dần dần, mọi người trong trường đều biết họ đang yêu nhau, nhiều người vì thế mà đau khổ thất tình, Chu Lai thì lại rất vui mừng, dùng lời của cô ấy mà nói thì đó là niềm vui kép. Trong lớp của Hồ già, cậu chàng ngồi cạnh cửa sổ cũng rất vui, có hôm lại có người đến xem Hồ già, cậu ta liền mỉa mai nói, nhìn cái gì mà nhìn, người ta có bạn trai rồi. Nhìn nữa cũng không phải của mày đâu, về đọc sách đi em trai. Giọng cậu ta có hơi gay gắt khiến cho mấy người suýt nữa thì xông lên đánh đấm. Quảng cáo của Hồ già được phát trên TV rất lâu. TV ở căng tin trường học được mở từ sáng đến tối, Hồ già không biết mình đã xuất hiện bao nhiêu lần, bản thân cô đã xem đến phát ngán nhưng người khác lại xem không chán. Có người đăng cô trên kênh fashion của trường Quyến Trung, chụp hình quảng cáo rồi hỏi tên của Hồ già, hỏi cô học lớp nào. Một bài đăng bình thường và nhàm chán như vậy nhưng phía dưới lại có hơn trăm bình luận. Những người đó lao nhao nói ra tên và số lớp của Hồ già, nói mình gặp cô ở đâu, cảm thấy tính cách cô thế nào, gu ăn mặc ra sao. Thậm chí có người còn đăng số QQ của cô lên, trong vòng 2-3 ngày Hồ già nhận được mấy trăm tin nhắn xác nhận kết bạn, cô thực sự cảm thấy rất phiền. Từ gốc là bio bai trang, tường tỏ tình. Từ này có hai nghĩa, một là bức tường hoặc bảng tin được đặt ở vị trí dễ thấy trong khuôn viên trường học. Là nơi học sinh, sinh viên thường dán những mẩu giấy nhỏ để bày tỏ tình cảm với người mình thích hoặc viết những lời nhắn gửi, tâm sự, chia sẻ cảm xúc. Hai là diễn đàn ẩn danh trên mạng xã hội WeChat, QQ hoặc bảng tin trường học giống như những trang confession ở Việt Nam. Chương 170. Phần 170 chuông cửa reo P1 Hồ già không xem confession nữa. Cô không phải là người quá để ý đến suy nghĩ của người khác, dù họ bàn tán về cô hay nhìn chằm chằm vào cô. Cô cũng chẳng bận tâm. Điều Hồ già thực sự không thích là cách họ dùng giọng điệu thoải mái rồi nói ra thông tin cá nhân của cô, nói ra tên của cô, nói cô học lớp mấy, nói số tài khoản QQ của cô. Điều này khiến cô có cảm giác như mình bị người khác nhìn trộm qua màn hình điện thoại. Cô không nhìn thấy họ nhưng họ lại nhìn thấy cô. Sự không công bằng về quyền lực này khiến Hồ già cảm thấy mình như bị nhốt trong một vườn thú điện tử. May mà cô có khả năng tự thanh lọc cảm xúc vô cùng mạnh mẽ. Chỉ qua 2 ngày cô đã ổn rồi. Hôm nay tan học, Hồ già thèm ăn vặt, cô muốn mấy ăn đồ chiên cho đỡ buồn miệng, vì thế cô kéo Điền Tư vào con hẻm nhỏ phía sau phố để mua gà lụi không xương. Họ ra ngoài muộn nên lúc này trong hẻm đã có ít học sinh, vài ba người đang tụ tập ăn xiên nướng. Khi cô và Điền Tư bước vào, mấy nam sinh kia cũng nhấc mí mắt lên, họ nhìn Hồ già, tên cầm đầu nhếch mép rồi cười với ý vị khó hiểu. Hồ già không để ý đến ánh mắt của họ. Chỉ đăm đăm nhìn gà lụi, gà lụi bọc vụn bánh mì rồi lại được phủ một lớp bột chiên xù trắng muốt, mềm mại như thịt cua tuyết, trông thật hấp dẫn. Hồ Gia tiếc nuối vì mình không thể ăn sống. Hồ Gia ham ăn nói, cho cháu 10 tệ gà lụi. Nói xong, cô chạm vào Điền Tư, giúp anh trả tiền, Điền Tư đang nhìn một nơi khác, hiếm khi anh lơ đãng như vậy. Cô ghé lại hỏi anh, này, anh đẹp trai ơi, anh đang nhìn gì thế, sao nhìn mặt anh nghiêm trọng vậy? Điền Tư thu hồi ánh mắt, anh trả tiền rồi cười với cô, không có gì, em đứng đây đợi anh đi nói chuyện một chút. Nói xong, Điền Tư bước về phía mấy nam sinh kia, Hồ Già nghe anh hỏi họ với giọng điệu có chút đe dọa, cậu chụp ảnh có phải không? Đưa điện thoại cho tôi xem, cậu chàng kia có vẻ hơi sửng sốt khi ngẩng đầu lên nhìn Điền Tư. Cậu ta gầy hơn Điền Tư nhiều, khi Điền Tư bước tới, bóng tối đen kịt bao trùm lấy cậu ta, như thể sắp bắt lấy cậu ta. Mọi người trên bàn đều im lặng, cậu ta liền lắp bắp nói với giọng nói còn nhỏ hơn của Điền Tư nhiều, tôi không chụp mà. Thái độ của Điền Tư rất cứng rắn, anh lạnh lùng nói, không chụp thì cậu hoảng cái gì. Đưa điện thoại cho tôi xem, cậu ta giữ lấy điện thoại, quơ quơ tấm ảnh, ngón tay chạm vào màn hình rồi lẩm bẩm nói, không chụp thật mà, không có gì hết, tôi bó tay thật đấy, chả hiểu sao lại, Điền Tư giữ lấy tay của cậu ta, thu nhỏ video rồi phát lại. Hồ Già có xuất hiện trong đó, cậu ta quả nhiên là đã lén chụp cô. Cậu ta lắc camera lên xuống, quay chân cô, quay mông cô, quay ngực cô rồi quay đến môi cô. Điền Tư chụp ảnh làm bằng chứng rồi xóa video này hoàn toàn. Lưng cậu ta trở nên ướt đẫm mồ hôi như vừa dầm mưa, Điền Tư nhìn chằm chằm cậu ta rồi hỏi, tại sao lại lén chụp cô ấy? Cậu ta chỉ biết cúi đầu, không nói nên lời, cảm thấy như Điền Tư đang đè lên khiến cậu ta không thở nổi. Không ai trên bàn dám lên tiếng, Điền Tư nhấc tấm thẻ trên ngực của cậu ta lên, liếc mắt rồi chậm rãi nói, Vương Chí Bác. Học sinh của khu chính, lớp 5 khối 11, tôi quen chủ nhiệm lớp của các cậu, cậu có muốn tôi gọi điện cho thầy ấy không? Điền Tư buông tay, tấm thẻ trước ngực kia cũng rơi xuống, cậu ta liền sợ đến nỗi lắp bắp nói, đừng, xin lỗi, tôi không nên chụp lén, xin lỗi, thật sự xin lỗi, lần sau tôi sẽ không dám nữa. Điền Tư chỉ nói, tôi có bằng chứng trong tay, bất cứ lúc nào cũng có thể báo cảnh sát, nếu còn lần sau nữa thì sẽ để cảnh sát trực tiếp nói chuyện với cậu. Mấy thanh xiên nướng trên bàn còn chưa ăn hết, thì mấy tên con trai kia đã bỏ đi. Hồ Già ngồi trên chiếc ghế nhựa, dùng xiên que gà lụi mềm trêu đùa Điền Tư, vừa rồi nhìn anh dữ quá. Dữ lắm sao, Điền Tư vừa ngồi xuống vừa xoa xoa má cô, có lẽ là có chút, với loại người này thì không nên nể nang gì. Hồ Già không nói gì, cô lặng lẽ nhìn Điền Tư một lúc rồi cúi đầu, thổi phù phù vài hơi vào gà lụi rồi đút cho Điền Tư. Anh nhai nuốt một cách vô cùng cẩn thận, Hồ Già hỏi, ngon không? Điền Tư suy nghĩ một lúc rồi nghiêm túc gật đầu, ừ, cho anh thêm miếng nữa. Hồ Già nở một nụ cười thật tươi, cô xoa xoa má anh, vầng trăng sáng lấp lánh lúc này cũng ló mặt, chiếu vào con hẻm nhỏ này, ánh trăng trắng sáng và ngập tràn, vào giây phút này. Cô thực sự cảm thấy Điền Tư là một khối chắn sóng bảo vệ cô khỏi những cơn sóng dữ. Sau ngày hôm đó, không biết là bị ma ám như thế nào mà người đến lớp xem Hồ Già lại càng đông hơn. Người đến xem cô phần lớn đều là nam sinh, họ mở to mắt, nhếch mép cười nhìn cô, miệng thì lẩm bẩm nói chuyện. Người bạn học ngồi cạnh cửa sổ hình dung bọn họ như ruồi nhặng vậy, cứ vo ve quấy rầy mà phiền chết người ta, Vương Phú Xuân đuổi người đến tận hai lần, mắng mấy học sinh đến xem náo nhiệt một trận. Thế mới được yên ắng hơn. Mọi người trong lớp đều cười rồi nói với Hồ Già, Hồ Già, bây giờ cậu thực sự nổi tiếng rồi, bình thường nhất định phải chú ý đến lời nói và việc làm của mình, đừng để người khác nghĩ cậu là người xấu, quên nửa câu sau rồi, dù sao thì ý cũng là vậy. Ngoài mặt Hồ Già cũng cười với họ nhưng trong lòng cô lại bồn chồn, cô cảm thấy ánh mắt mấy nam sinh nhìn cô rất kỳ lạ. Tôi đến, khi cô tan tiết tự học, cô liếc nhìn Kiêu Kiêu. Mấy ngày rồi cô không xem, Kiêu Kiêu lại có thêm vài chục tin nhắn xác nhận kết bạn, Hồ Già lướt xuống đọc rồi ngón tay cô trở nên cứng đờ. Tokyo Hot kết bạn cái đi. Mua chai Coca lịch sự xin giá, gu 18cm hẹn không, chấp nhận 3P với bạn trai em, tiểu chí tôi khỏe lắm cho xin một cơ hội đi, uýt chị vú đẹp quá. Mấy lời xin kết bạn này còn bẩn hơn cả dán. Chắc chắn là ai đó, chắc chắn là ai đó, chắc chắn là ai đó đã tung video của cô ra ngoài. Lồng ngực Hồ Già phập phồng dữ dội, cô bấm vào kênh fashion của trường Quyến Trung, lật đến bài đăng tìm cô, bên dưới quả nhiên là có người đang nói đến chuyện của cô. Awesome, người quen cũ, tôi còn xem clip của chị này cơ. Ken tôi có tài nguyên, cần thì inbox. Tiểu Chí vừa đi xem lại, vú to, nhiều nước, giọng dâm, đúng là ánh trăng sáng của tôi, mưa tháng năm cô ấy yêu nhầm người thôi. Mua chai coca xem rồi, đúng là đẹp thật, tôi thích ăn tôm bóc vỏ, các cậu bình luận như vậy là phạm pháp đấy có biết không, thị vệ mang dao vậy cậu đi báo cảnh sát đi, cầu xin cậu đấy, Camelia nói năng cẩn thận chút đi, cô ấy là nạn nhân mà, Tokyo Hot buồn cười, làm gì có nạn nhân nào lại vặn vẹo dâm đãng thế, vì các chị em mở to mắt ra nhìn cho rõ nhé. Đây chính là bản chất của mấy nam sinh trường các cậu, một lũ khốn nạn đến đáng sợ, dân làng ngũ hành hảo ha ha, chị ở bên trên cũng quay một cái cho anh em xem cho vui đi, đông lạnh. Chết cười, tiên nữ nhỏ nóng nảy rồi, muốn bị đủ rồi sao, đột nhiên đủ rồi đấy, tôi là đàn ông mà còn thấy các cậu quá đáng, hồ già không đọc nổi nữa. Cô cảm thấy như mắt mình sắp mù rồi. Bên ngoài lớp học lại có người đến xem cô, tên con trai để rear map kia nhìn cô như đang nhìn một miếng thịt. Họ chạm mắt cô, cười khoái ý rồi nói vài câu, có người còn hét lớn, chị vú mãi đỉnh. Chương 171. Phần 171 chuông cửa reo p hai tay hồ già theo bản năng siết chặt thành nắm đấm. Gân xanh trên mu bàn tay nổi lên, máu dồn lên, cô nhìn chằm chằm tê con trai kia, trong lòng thực sự muốn đánh cậu ta một trận. Hồ già còn chưa kịp động thủ thì người bạn ngồi bên cạnh cửa sổ đã đứng dậy trước, tay chống lên bệ cửa sổ. Nhảy ra ngoài rồi đấm một cú vào sống mũi của tên con trai kia, hai người ngã xuống, thịt đè lên thịt, bọn con trai đánh nhau như cơn mưa rào mùa hè vậy, không báo trước mà đã bắt đầu. Mấy bạn nam trong lớp và bên ngoài đều lao vào ẩu đả, Vương Phú Xuân vội vàng chạy từ phòng giáo viên ra với mái tóc hoa dâm bay phất phơ, ông đứng lại quát lớn, tất cả dừng tay lại cho tôi. Vài nam sinh vẫn túm lấy cổ nhau, Vương Phú Xuân như đang tháo một nút thắt nào đó mà tách họ ra. Rồi lại như đang nhặt cua biển mà sâu 8-9 người thành một chuỗi, lôi vào phòng giáo viên, ông cũng không quên liếc mắt về phía hồ già, do dự vài giây, cuối cùng ông thở dài nói, em về đi. Hồ già không về lớp. Cô ngồi một mình trên bậc thang mát lạnh của cầu thang im lặng một lúc lâu. Màn hình điện thoại cô sáng lên, lại có hơn chục người gửi lời mời kết bạn, hồ già tắt màn hình điện thoại rồi vùi đầu vào khuỷu tay. Qua mười mấy phút lại có người tìm đến. Người đó đứng im lặng trước mặt cô rồi ho một tiếng. Hồ già ngẩng đầu, trước mắt là người bạn ngồi cạnh cửa sổ, gò má của cậu bị đánh đến bầm tím, lỗ mũi nhét bông gòn, cậu nhe răng cười với cô, trông có hơi buồn cười. Hồ già không thân lắm với cậu, hai người ít khi nói chuyện, cô biết cậu tên là Trung Nghi, học cũng khá được, rất được lòng người khác, hiểu biết của cô về cậu cũng chỉ đến thế mà thôi. Trung Nghi vừa gãi đầu vừa hỏi cô, sao cậu không về? Bọn họ đều đi về cả rồi, về để viết kiểm điểm. Hồ già không nói gì, Trung Nghi suy nghĩ một lúc rồi vụng về an ủi cô, cậu đừng để ý đến mấy người đó, họ chỉ là lũ đồ khốn nạn, qua trận này là sẽ ổn thôi, cậu yên tâm, không ai nói gì cậu đâu, bạn bè trong lớp giờ đều rất ngưỡng mộ cậu xem, cậu vừa đóng quảng cáo vừa ra bên ngoài thi, cậu giỏi lắm. Bọn tớ đều cảm thấy có bạn cùng lớp là người nổi tiếng thì có mặt mũi lắm đấy ôi. Thực sự là tớ không biết an ủi người khác thế nào, dù sao thì tớ đánh giá cậu rất cao, bạn trai cậu đến rồi, thôi để cậu ấy nói vậy. Điền Tư gật đầu với Trung Nghi nhường chỗ của mình, miệng thì khẽ nói cậu ấy buồn lắm đấy. Cô ngồi trên bậc thang, Điền Tư nửa quỳ xuống, đối diện với tầm mắt của cô. Trong hành lang tối tăm, ánh mắt của anh dịu dàng, ngập tràn yêu thương, như biển cả trào dâng, ấm áp bao bọc lấy cô. Hồ già nhìn Điền Tư. Hốc mắt của cô trở nên nóng lên, nước mắt của tình yêu và đau đớn cùng dâng trào trong hốc mắt, làm mờ đi tầm nhìn của cô không nhìn thấy rõ dáng vẻ của Điền Tư nữa, chỉ biết anh cúi mắt nhìn cô nhếch khóe miệng, khàn giọng hỏi anh, làm sao đây, em đã biến thành bộ dạng như thế này rồi, em còn chưa nổi tiếng đã có tiếng xấu rồi. Câu nói như lời đùa cợt nhưng khi hồ già nói ra sống mũi lại cay cay, nước mắt cô rơi như cơn mưa đông đánh xuống, đánh đến mức hàm răng cô phải run cầm cập. Như sắp đánh ngã cô khỏi lôi đài của cuộc sống. Điền Tư ôm lấy cô, cơ thể anh ấm áp, hồ già dựa vào lòng anh, cô khẽ run rẩy như đang tìm một hơi ấm. Đừng sợ, đừng sợ, môi anh hôn lên vành tai cô, có anh ở đây rồi. Điền Tư đưa cô về nhà. Anh xem bài đăng trên kênh fashion của Quyến Trung, xem tin nhắn xác nhận kết bạn trên điện thoại của cô. Điền Tư nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại. Anh cảm thấy thứ ánh sáng vuông vắn này như một lỗ hổng méo mó, ác ý này như một con gián từ màn hình điện thoại bò ra rồi bay lên người Hồ Già. Điền Tư không phải cô, anh không thể cảm nhận được nỗi đau giống cô, nhưng anh chỉ ở lỗ hổng thôi cũng đã có thể cảm nhận được sự khủng bố ấy. Điền Tư quen Hồ Già quá muộn, anh tham gia vào cuộc sống của cô cũng quá muộn, anh không biết cô đã trải qua những gì, không biết ai đã làm tổn thương cô, không biết thủ phạm là ai, câu chuyện của cô còn phải kể lại từ đầu. Video đó là bạn trai cũ của em quay, Hồ Già nói với anh. Bạn trai cũ của cô tên là Chu Tông, lớn hơn cô 3 tuổi, khi họ hẹn hò, cô đang học lớp 10, anh ta học lớp 12. Lúc đó, ông bà ngoại của Hồ Già vừa mới mất, cả người cô như bị số phận rút đi hết xương sống, trở thành một loại động vật thân mềm, khẩn thiết muốn tìm một cái vỏ để trốn, Chu Tông chính là cái vỏ mà cô tìm thấy. Nói đúng ra thì là Chu Tông chủ động tìm cô, anh ta bắt chuyện với Hồ Già, xin WeChat của cô rồi bọn họ trở thành bạn bè, anh giúp cô ôn bài. Mua nước hoa cho cô, mời cô đi nghe concert, sau đó, anh ta tỏ tình với cô, bọn họ trở thành bạn trai bạn gái. Trong kỳ nghỉ, Chu Tông muốn quan hệ với Hồ Già, cô không từ chối. Chu Tông ở trên giường như một tay già đời vậy. Anh ta dạy cô dùng tư thế như nào, dạy cô cách động, dạy cô cách dùng mấy món đồ chơi nhỏ. Cô dùng Chu Tông để trốn tránh gia đình ruột của mình, cô chìm đắm trong tình dục như chết đuối trong mật ong, cả mắt lẫn mũi đều sủi bọt, nức nở. Mối quan hệ của họ kéo dài hơn nửa năm, ham muốn tình dục của cả hai đều mạnh, chiếc ga giường không biết đã lăn bao nhiêu lần. Chu Tông nói rằng anh ta rất yêu cô, anh ta dẫn cô đi gặp bạn bè của mình, anh ta ngốc nghếch mua quần áo nước hoa mỹ phẩm cho cô, sau đó bọn họ chia tay như thế nào nhỉ? Ồ, cũng là vì quần áo, Chu Tông muốn Hồ Già mặc nội y tình thú trên giường, cô không thích kiểu dáng của bộ đồ đó, không muốn giả làm hầu gái nên cô không chịu mặc. Chu Tông không vui cho lắm, lúc đó hai người cãi nhau. Qua hai tuần sau, Chu Tông chủ động làm lành rồi dỗ dành cô. Khi hai người lên giường, Chu Tông lại bắt cô mặc nội y tình thú, lúc đó anh nói thế nào nhỉ? Không chịu bú cho anh thì mặc bộ đồ này vào cũng được chứ? Chu Tông đã nói với cô như vậy, Hồ Già trợn mắt, cô mặc quần áo của mình vào rồi bỏ đi. Chu Tông lại đến cầu xin cô quay lại nhưng cô không chịu. Đến tháng 5, anh phải bận rộn chuyện thi đại học nên cũng không tìm cô nhiều nữa. Anh ta học giỏi, thì đỗ trường đại học giao thông, vào kỳ nghỉ hè sau khi anh ta thi đại học, anh ta lại đến nhà cô tìm cô vài lần, hỏi rằng có thể bắt đầu lại được không, Hồ Già chỉ bảo anh đừng tìm cô nữa. Lại qua hơn nửa năm, Hồ Già cảm thấy cuộc sống của mình có hơi kỳ lạ. Cô nhận được những tin nhắn xác nhận kết bạn kỳ quặc, nam sinh trong trường thì chỉ trò trò cô, dưới nhà cô luôn có người đi qua đi lại. Cô ở tâm bão nhưng lại như bị bịt mắt. Không có ai nói cho cô biết chuyện gì đã xảy ra, cho đến khi Chu Tông gọi điện cho cô, hẹn cô gặp mặt trong phòng riêng của nhà hàng. Chu Tông đưa điện thoại cho cô xem, trên đó là một trang web, bên trong là video của cô, tiêu đề in đậm viết siêu phẩm chụp lén hoa khôi của trường, eo nhỏ ngực bự siêu trắng nõn. Chu Tông cúi đầu xin lỗi cô, xin lỗi, già già, anh quay video của chúng mình, anh chỉ định lưu trong điện thoại để mình xem thôi, anh không ngờ bạn gái cũ của anh lại cực đoan như vậy. Cô ấy thấy em trong điện thoại anh, tức giận nên liền tung video ra ngoài, anh đã xóa hết những gì có thể xóa rồi nhưng video lan truyền quá nhanh, không thể thu hồi lại được nữa. Hồ Già lặng thinh rất lâu không nói nổi nên lời. Chuyện này còn hoang đường hơn bất kỳ vở kịch phi lý nào. Cô và bạn trai cũng ngồi trên bàn ăn, điện thoại anh ta có video mà họ làm tình, tay cô cầm đũa, chiếc đĩa sứ trắng đựng cá tuyết sóc đối diện với cô, sau đó sốt cà chua dính nhấp nhỏ giọt rơi xuống. Anh ta đỏ mắt xin lỗi cô, cầu xin cô tha thứ, thật đấy, già già, em mắng anh cũng được, đánh anh cũng được, gì cũng được hết, anh chỉ muốn bù đắp cho em thôi, anh là súc sinh, anh không nên quay video, nếu em muốn báo cảnh sát thì anh cũng sẽ đi cùng em, anh đã mắng bạn gái cũ rồi, cô ấy cũng biết sai rồi. Già già, em đừng im lặng nữa, em nhìn anh đi, Hồ Già không cầm nổi đũa nữa. Chiếc đũa hợp kim lách cách rơi xuống, Hồ Già úp mặt xuống bàn bật cười. Hốc mắt ằng ặc nước. Sắc mặt Chu Tông trở nên tái nhợt, anh ta bị cô dọa đến mức luống cuống như học sinh tiểu học, ngũ quan cương nghị và anh Tuấn cũng trở nên co quắp lại. Sau đó, Chu Tông đi cùng Hồ Già đến gặp bạn gái cũ của anh ta, Hồ Già vốn định báo cảnh sát, ý định này là trước khi gặp bạn gái cũ của anh ta. Hoàn cảnh gia đình bạn gái cũ của Chu Tông rất khó khăn, gần như là nhà chỉ có 4 bức tường, cô ta vừa thấy Hồ Già đã khóc, muốn quỳ xuống nhận lỗi với Hồ Già, về sau. Ông nội đang bị bệnh của cô ta cũng ra cầu tình, ông cụ ấy gầy lắm, sau khi nuôi cháu gái lớn khôn, bản thân cụ cũng chỉ còn có bộ xương, run rẩy đi ngân hàng rút ra 2 vạn, đưa cho Hồ già rồi khàn giọng nói xin lỗi cô, cầu xin cô tha thứ. Hồ già bị họ làm cho thái dương giật giật rồi lại hận đến nghiến răng, nhưng cuối cùng, cô đã không lấy tiền và bỏ đi. Không lấy tiền là để kiện tụng. Nhưng không ai nói với Hồ gia rằng báo cảnh sát và kiện tụng lại khó khăn đến vậy. Cô phải nói với cảnh sát về tuổi tác của mình, mối quan hệ với Chu Tông, cho họ xem video của cô. Cô phải thuê luật sư thì phải bỏ tiền, bỏ thời gian, phải cãi nhau với Lý Huệ Quân, phải bị người ta coi thường. 2 vụ kiện kéo dài đến khi cô sắp lên lớp 12. Chu Tông có tiền, có thời gian, có gia đình bảo vệ. Cuối cùng, anh ta không phải ngồi tù, chỉ viết bản tường trình xin lỗi, bồi thường cho cô 500 tệ rồi vui vẻ sang Mỹ du học. Cô gái kia là vị thành niên nên chỉ ngồi tù 3 tháng rồi cũng được thả. Hồ gia tốn mấy vạn tệ lại chẳng được gì. Đúng là khốn kiếp, kể đến đây, Hồ gia cúi đầu xuống. Bây giờ video lại bị người ta đào lại, em cũng không biết phải làm sao nữa. Cô lặng lẽ nhìn sàn nhà, đôi mắt đen láy như một viên thủy tinh bên trong không có ánh sáng. Điền Tư chưa từng thấy cô lộ ra vẻ mặt này, anh ôm Hồ già vào lòng, môi từ từ hôn lên vành tai cô, hôn lên thái dương của cô rồi hôn lên giữa 2 hàng lông mày của cô. Anh nhẹ nhàng vỗ về lưng cô, sẽ có cách mà, tin anh, dai dai, anh sẽ nghĩ cách giúp em thuê luật sư, người làm sai là họ, người tuyên truyền video, người bình luận, người gửi lời mời kết bạn cho em, bọn họ đều sẽ phải trả giá. Cô tựa trán lên vai Điền Tư. Anh cảm nhận được quần áo mình bị nước mắt cô làm thấm ướt, hốc mắt anh đỏ ửng, anh chua xót nói, xin lỗi, dai dai, đáng lẽ anh phải phát hiện sớm, em đừng sợ, em là nạn nhân, đây không phải lỗi của em. Đúng vậy, đây không phải lỗi của cô, đây là vết thương của cô. Chương 172